Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Tên sách, ta ở dân quốc bán bánh bao. Tác giả, Xuân Chưa Lục. Văn án, dáng vẻ hào sảng trước thanh tú mới Lý Tường Châu một nhà. Gặp phải giao không ra địa tô liền phải bị đuổi ra ra môn quẫn cảnh. Văn Văn Tĩnh Tĩnh nữ nhi Lý Văn Tĩnh đứng dậy, nhỏ giọng nói một câu, cha, ta đi bán bánh bao đi. Tắt, dân quốc cũ ảnh làm ruột văn. Vai chính, Lý Văn Tĩnh vai phụ, cái khác. Một tiết tử. 1935 năm, dân quốc 24 năm, Thượng Hải. Một hồ ào ạt nước gấm rót tiến đựng đầy đường đỏ bạch sứ trung, trắng non ngón tay cầm điều canh nhẹ nhàng khẽ vài cái, có được này song bàn tay mềm người, năng đương thời lưu hành tóc quăn, vốn lượn tóc quăn dùng hồng mã nào châm cắm ở sau đầu. Nàng có được một đôi ẩn tình mục, đại đại đôi mắt nước gợn nhộn nhạo, hơi nước mờ mịt trong đó, đem người có vẻ càng thêm xuất trần, bên cạnh lập tiểu nha đầu xem ngây người. Nhạ, ngươi cầm đi cấp anh Kiệt uống đi. Nàng đem bạch sứ trung phong khay, cười nói, đây là đi học trà, chúng ta quê quán hải tử phàm là học kỳ một đều phải uống. Nàng ăn mặc đương thời nhất lưu hành sơn sám, phần vai có khác với trước kia sơn sám, tả hữu hai vai thượng bổ hai ba trọng đa dạng nếp nhăn, phần lưng mở rộng sau, nhìn như giống trong giáo đường treo thiên sứ cánh giống nhau, đột hiện này thần bí phong vận. Tiểu nha đầu không dám lại nhiều xem, lúng ta lung túng nói, lục di thái quá, ta đây liền đoan đến thái thái chỗ đó đi. Xuân Cúc là tông tư lệnh năm nay mùa xuân dọn đến Thượng Hải khi thuê nha đầu, làm việc lanh lợi, nhưng bởi vì không có tới mấy ngày, cũng còn không có biết rõ ràng nơi này nhân vật quan hệ, chỉ biết lục di thái quá không được sủng ái, người cũng không lớn ái nói chuyện, còn hảo sinh cái hảo nhi tử, làm vô tử thái thái đặt ở trong phòng dưỡng. Tông tư lệnh phu nhân sân tọa lạc ở tông công quán tốt nhất địa phương, nơi này hành lang rộng hiên quảng, bên trong càng là tinh diệu không thể miêu tả. Lúc này tông thái thái ngồi ở màu đen sofa bọc da thượng, chính chịu mến nhìn ước chừng 7-8 tuổi tiểu nam hài, tông thái thái hơi béo, xuyên một kiện kiểu cũ màu nâu sần sám, thoạt nhìn hòa ái dễ gần. Thái thái, ta mới từ lục di thái quá nơi đó lại đây, nàng làm ta mang theo một hồ đường đỏ trà cấp anh Kiệt thiếu gia. Xuân Cúc túi đầu nói, ở thái thái nơi này nàng cũng không dám làm càn. Tông thái thái còn chưa lên tiếng, anh Kiệt liền từ trên sofa nhảy dựng lên. Hắn ăn mặc tuyết bạch sắc áo sơ mi, bên ngoài xuyên màu xám ô vương áo choàng. Tiểu thân sĩ giống nhau an an tĩnh tĩnh ngồi, bất quá vừa nghe nói đến mẹ đẻ, liền thay đổi dạng, Xuân Cúc, mau đưa cho ta uống. Hắn một chút khác người hành vi không khỏi làm Xuân Cúc khẽ mặc thanh nhìn Tông Thái Thái liếc mắt một cái, Tông Thái Thái lại vẫn là như vậy hòa ái bộ dáng, không có chút nào thay đổi. Tiểu thiếu gia anh Kiệt không một chút nhíu mày liền đem chỉnh chén hồng đường cắt thủy toàn bộ uống xong, hắn dùng khăn lau miệng, lại lấy lòng đối Tông Thái Thái nói, Thái Thái, ta có thể đi nhìn xem ta mẹ sao? Tông tư lệnh có 10 cái nhi tử. Đã chết 5 cái, dư lại 5 cái chung, anh Kiệt tuổi nhỏ nhất, lại là xuất thân tốt nhất. Lục di thái quá là trước thanh danh thần Lý Quế cháu gái, phụ thân cũng là ngay lúc đó hộ bộ chủ sự, bất quá là bởi vì dân quốc cửa sau đình điêu tàn, mới làm di thái thái. Còn nữa anh Kiệt tuổi nhỏ nhất, lại là nhất thông minh, tuổi như vậy tiểu liền rất đến tư lệnh coi trọng, đây cũng là Tông Thái Thái vì cái gì đem hắn tiếp nhận tới chiếu cố nguyên nhân. Tông Thái Thái tự mình tiếp nhận khăn, đem hắn còn chưa lau khô bên môi. Lại lần nữa nhẹ nhàng lau một lần, ngươi muốn đi liền đi thôi, ngươi liền phải đi học, về sau cùng lục di thái quá gặp mặt sợ là thiếu. Anh Kiệt vô cùng cao hứng đi ra ngoài, không chú ý tới mặt sau Tông Thái Thái ý vị không rõ ánh mắt. Anh Kiệt đã đến làm lục di thái quá cả người đều bắt đầu sáng lên, lợi mẹ lấy ra kẹo tới, nàng nhìn mẫu tử hai người thập phần cao hứng, thiếu gia, ngươi không biết mụ mụ ngươi nghĩ nhiều ngươi, nàng tồn xuống dưới tiền đều cho ngươi mua sách vở, kẹo, bản thân liền chi son môi đều luyến tiếc mua. Nay lợi mẹ là lục di thái quá từ nhà mẹ để mang đến người, đối lục di thái quá từ trước đến nay trung thành và tận tâm, khi còn nhỏ anh Kiệt cũng là từ nàng một tay mang đại. Lợi mẹ, thay ta đi phòng bếp nhỏ nói một tiếng, ta đi cấp anh Kiệt làm bánh bao, hắn yêu nhất ăn ta làm bánh bao, này thật vất vả tới một chuyến, tổng muốn cho anh Kiệt vừa lòng. Lục di thái quá vướt ve nhi từ mặt, ôn nhu phi thường. Anh Kiệt hoan hô một tiếng, hắn chiều lục di thái quá làm nũng, mẹ, ngươi đối ta thật tốt. Ở Tông Thái Thái nơi đó tuy rằng cẩm y dì ngọc thực, nhưng thiếu này phân thân cận, hắn thập phần tham luyến mẫu thân trên người ôn nhu, đồng thời lại không rõ vì sao ba ba không sủng ái mụ mụ. Toàn phủ trên dưới người đều nói lục di thái quá không chỉ có xinh xinh đẹp, hơn nữa đoan trang hiền huệ, văn nhã có lễ, nhưng ba ba giống như đối mụ mụ vẫn luôn thực lãnh đạm. Lục di thái quá cười nói, kia anh Kiệt chờ mụ mụ trong chốc lát. Tông tư lệnh là người phương Bắc, cứ việc đi vào Thượng Hải, kia phòng bếp nhỏ cũng phòng hòa hảo mặt, nàng chỉ cần quấy hảo nhân. Phóng đi lên trưng thục liền hảo. Cắt một tiểu đống mặt ra tới, lục di thái quá mảnh khảnh ngón tay xoa nắn mặt, thực mau liền chia làm mấy cái nắm bột mì, đem điều tốt nhân thả đi vào. Phòng bếp nhỏ Phúc Thúc thấy nàng ngón tay tung bay, bao bánh bao tiểu xảo đẹp, không khỏi cùng nhóm lửa cúc thầm nói, Lục Di Thái quá rõ ràng so Tứ Di Thái quá chủ nghệ hảo nhiều như vậy, như thế nào liền chưa bao giờ đi tư lệnh trước mặt A Dua. Lồng hấp thượng hơi sau, Lục Di Thái quá lại thong thả ung dung đi trở về. Cúc thầm lúc này mới nói, ngươi lại biết cái gì? Ta nghe nói này Lục Di Thái quá đó là gia thế thực không tồi người, là tư lệnh cướp về, mới vừa gả tới thời điểm tìm chết mấy tao, sau lại bởi vì có thập thiếu gia mới miễn cưỡng sống sót, nàng không thích tư lệnh, chán ghét thực. Ta lần trước nghe Lục Di Thái quá trước mặt người hầu nói, tư lệnh tới sau, Lục Di Thái quá liền bày ra sắc mặt. Phúc Thúc líu lưới. Đen điện vượng hoàng hạ, anh Kiệt dùng chiếc đũa chọc cái đại bánh bao phóng trong miệng, Lục Di Thái quá chỉ cảm thấy xem nhi tử ăn cũng đã no rồi. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Lục Di Thái quá tưởng Xuân Cúc tới, mỗi lần anh Kiệt ở bên này đãi thời gian vượt qua một cái giờ, Thái Thái liền sẽ phái người tới thúc giục. Nàng tư tâm tất nhiên là không muốn làm nhi tử đi Thái Thái nơi đó, cái gì vinh hoa phú quý, tư lệnh quyền kế thừa nàng đều không nghĩ muốn, nhưng nàng là cái gì Thái Thái, không phải Thái Thái, ở cái này tư lệnh trong phủ chỉ có nghe theo phần. Không nghĩ tới tông Thái Thái thế nhưng tự mình tới, Lục Di Thái quá vội vàng đứng lên, Thái Thái. Ta là muốn cho anh Kiệt ăn xong này bữa cơm lại qua đi. Tông Thái Thái lại hồn nhiên không thèm để ý dường như, ta không phải vì cái này tới, ngươi cùng anh Kiệt cũng đã lâu không gặp, còn nữa hắn ngày sau đi đi học, các ngươi nương hai gặp mặt cơ hội càng thiếu, nên nhiều ở chung. Nàng lại nhìn nhìn Lục Di Thái quá bộ dáng, vẫn là như vậy đoan chính thanh nhã, xem nàng tướng mạo chỉ biết nghĩ đến tiên, cũng không sẽ nghĩ đến yêu. Nàng nhìn đến Lục Di Thái quá sắc mặt lộ ôn nhu ý cười, có lẽ chỉ có nàng nhi tử mới có thể làm nàng cao hứng đi. Chỉ là, Tông Thái Thái hạ quyết tâm, ngày mai là hành chính viện trưởng Lục gia đại thái thái tiệc mừng thọ, vốn là làm lao tư đi, nhưng nàng cố tình tiêu chảy, ta liền muốn cho ngươi đi, nàng xem Lục Di Thái quá lại tựa thường lui tới như vậy muốn cự tuyệt, toại cương điệu, anh Kiệt về sau chính là muốn tại Thượng Hải đọc sách, Lục viện trưởng đối chúng ta tư lệnh cực kỳ lễ ngộ, ta muốn cho anh Kiệt nhiều kết giao một ít bằng hữu. Ngươi nguyên bản chính là thư hương dòng dõi xuất thân, giao tế xã giao không theo cách cũ, cho nên ta liền muốn mang ngươi đi. Lại không nghĩ rằng Lục Di Thái quá sắc mặt trắng nhợt, Thái Thái đây là chê cười ta đâu, ta thật lâu không ra khỏi cửa người, nào biết đâu rằng như thế nào giao tế. Tông Thái Thái xem nàng như vậy, càng thêm cảm thấy quyết định của chính mình là đúng, lại cười nói, không phải vì ngươi, là vì anh Kiệt. Đại Thượng Hải là 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở, nhiều ít đôi mắt danh lợi nhà, chúng ta những cái đó ở nông thôn kỹ năng nhưng kinh không được xem, cho nên muốn ngươi đi. Nàng nói xong lại nhìn xem anh Kiệt, thần sắc mặc danh. Ngươi nếu không đi, về sau chỉ sợ cùng anh Kiệt gặp mặt thời gian càng ngày càng ít, hiện tại vào phủ bắt Di Thái, cựu Di Thái đều là được sủng ái, tư lệnh cũng nhớ không dậy nổi ngươi. Cuối cùng một câu chính là trần trụi cảnh cáo. Lục Di Thái quá hôm nay xuyên một thân xanh nhạt sắc sơn sám, sắc mặt càng là tuyết trắng, lợi mẹ lo lắng nhìn nàng một cái. Hảo, ta đáp ứng Thái Thái. Lục Di Thái quá nói. Tông Thái Thái mới vừa lòng vỗ vỗ tay nàng, sáng mai chúng ta cùng đi. Nàng đi thời điểm. Còn cẩn thận dặn do anh Kiệt muốn nhiều bồi bồi Lục Di Thái quá, anh Kiệt không hề sở giác, một lòng cuốn lấy Lục Di Thái quá muốn nàng kể chuyện xưa. Lục Di Thái quá nhất nhất đáp ứng, lợi mẹ chính là tưởng nói chuyện, cũng cắm không thượng miệng. Nhưng thật ra Tông Thái Thái tâm tình cực hảo, trở về còn uống nhiều một chén sữa bò. Ngày kế, Tông Công quán đô mấy chiếc màu đen bóng lượng ô tô, Tông Thái Thái vẫn duy trì khéo léo tươi cười, phía sau đi theo giai nhân làm tài xế đều nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Vô cùng đơn giản màu xanh lá mì nước sơn sám, trong lên người này trên người, chỉ cảm thấy xuyên ra ý cảnh, như thơ như họa. Dọc theo đường đi Tông Thái Thái không nói lời nào, nàng chỉ nhìn xem Lục Di Thái quá liền cảm thấy tâm tình rất tốt, lại sợ nói chuyện tiết lộ tâm tư, cho nên nhắm mắt chớp mắt. Muốn nói quái liền quái Lục Di Thái quá cùng anh Kiệt mẫu tử cảm tình quá sâu, vô luận nàng đối anh Kiệt thật tốt, hắn tổng hội nhớ tới chính mình mẹ đẻ. Hôm nay mừng thọ chính là Lục viện trưởng tẩu tử. Lục viện trưởng năm nay bất quá 34 tuổi mà thôi, cũng đã là dân quốc hành chính viện trưởng, là một vị chính đàn tân tú. Không chỉ là danh chấn Đông Bắc Tông gia muốn tới cổ động, chính là tổng lý cũng tự mình tới, Lục Di Thái quá nhìn Lục gia công quán, so trước kia bậc thang muốn càng cao, nàng không cấm có chút hoàng thần. Vẫn là lợi mẹ nhìn nàng một cái, Lục Di Thái quá lúc này mới khôi phục như thường. Tông tư lệnh là Đông Bắc quân uy hách phi thường nhân vật, cho nên này Tông Thái Thái vừa vào cửa, liền bị thụ lễ ngộ. Thọ tinh là Lục Đại Thái Thái, nàng thủ tiết nhiều năm, năm nay 40 tuổi, biểu tình tương hòa, phảng phất bất luận cái gì sự tình đều kinh không dậy nổi nàng bình tĩnh gọn sóng. Tông Thái Thái cũng là giao tế năng thủ, nàng cùng Lục Đại Thái Thái tuổi sắp xỉ, bất quá này Tông Thái Thái tháng lớn hơn một chút, cho nên xưng Lục Đại Thái Thái vì muội. Nghe được ngươi mừng thọ, đây là chỉnh thọ nên hảo hảo xử lý, Lục viện trưởng thật là có tâm. Đúng vậy. Lục Đại Thái Thái hư đáp lời, nhưng đương nàng nhìn đến Tông Thái Thái sau lưng người khi, kinh ngạc phi thường. Còn hảo nàng bên trái ngồi Lục Nhị Thái Thái, Tông Thái Thái cùng nàng liếc nhau, này Lục Nhị Thái Thái sinh tiểu kiều lặng lẽ, nghe nói là di nương chuyển chính thức, hiện tại Lục gia trên dưới từ nàng ở xử lý. Nàng cười nói, Tông Thái Thái mau mời nhập tòa đi. Nàng dường như trước nay đều không quen biết Lục Di Thái quá giống nhau, còn trộm cho nàng tẩu tử đệ cái ánh mắt, Lục Đại Thái Thái lúc này mới bình tĩnh trở lại. Hiện tại làm tiệc rượu chú ý tiết kiệm, nhưng dù vậy, Lục gia làm tiệc rượu cũng thập phần tinh xảo, Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Có trưng con cua, lỗ chân giò lợn, cũng có bò bít tết, Lục Di Thái quá sẽ không uống rượu, nhưng này cũng trường hợp không thể tránh được, cũng uống xoàng mấy chén, vài chén rượu xuống bụng đầu liền bắt đầu hôn mê. Tông Thái Thái xem nàng say khướt, không khỏi cười làm lành đối Lục Nhị Thái Thái nói, nàng thật đúng là chính là không biết cố gắng, thật vất vả mang nàng ra tới, liền như vậy uống say. Không có việc gì, ta đi an bài. Lục Nhị Thái Thái kêu người hầu lại đây đỡ nàng đi. Lợi mẹ muốn đi chiếu cố, lại bị Tông Thái Thái lạnh lùng nhìn thoáng qua, anh Kiệt bên kia còn muốn người chăm sóc, ngươi qua đi đi. Lợi mẹ không khỏi lo lắng sốt ruột. Say rượu khó chịu, Lục Di Thái quá thực mo hôn mê qua đi. Trong lúc ngủ mơ giống như bị người bắt nước lạnh đến xương, nàng xoa xoa sắp tạc nước huyệt thái dương, bên tai lại ầm ầm vang lên. Gian nan mở to mắt, lại nhìn đến một đám người vây quanh ở mép giường, Lục Di Thái quá đỡ đầu nhìn chính mình trên người thế nhưng kích cỡ chưa lũ, còn có hoan ái quá vết đỏ, không cấm trước mắt biến thành màu đen. Tông Thái Thái đối đã lửa giận tận trời Tông Tư lệnh nói, xem ở anh Kiệt mặt mũi thượng, trước đem nàng mang về đi. Nàng nhìn như thâm minh đại nghĩa bộ dáng, trong con ngươi lộ ra quỷ dị quan mang. Lục Di Thái quá đều không phải là kẻ ngu dốt, nàng thực mau liền minh bạch Tông Thái Thái vì sao như vậy vội vàng muốn nàng lại đây, nàng chỉ vào Tông Thái Thái nói, là ngươi đảo quỷ. Vừa nói, bên người nàng lại ngồi dậy một người, Lục Nhị Thái Thái kinh ngạc phi thường, tam thúc, ngươi như thế nào có thể làm chuyện như vậy? Tuy rằng đệ muội đã chết nhiều năm, nhưng đại tẩu lại không phải chưa nói quá làm ngươi cưới vợ. Ngươi như thế nào vẫn là như vậy hoang đường a? Trần Chuông nam nhân mới vừa phản ứng lại đây, hắn híp mắt nhìn chung quanh. Tông Tư lệnh giận không thể át móc ra thương tới. Vị này Lục Tam gia mới hoảng sợ, Lục Di Thái quá tưởng nhặt khởi quần áo xuyên, nhưng quần áo đều rơi rụng ở bốn phía, nàng chỉ có thể dùng khăn trải giường đem chính mình bao vây thượng. Ngươi là Tĩnh muội muội. Lục Nhị Thái Thái lại gân cổ lên nói, Tam thúc, ngươi nhưng đừng nói chuyện lung tung, đây là Tông Tư lệnh Lục Di Thái. Lục Di Thái quá thật sự là hết đường chối cãi, nàng không khỏi nhìn Lục Tam gia liếc mắt một cái, nàng là thật sự không biết như thế nào hắn sẽ cùng chính mình ngủ ở một chỗ. Xem ra này không chỉ là Tông Thái Thái một người tham dự hiểu rõ. Nàng đành phải khẩn cầu Tông tư lệnh, ta thật sự không biết như thế nào liền nằm ở chỗ này, cầu xin ngươi tin tưởng ta. Nàng xương quai xanh tất cả đều lộ ra tới, nói chuyện khi run rẩy giống như một viên nộn đinh hương giống nhau. Tông tư lệnh có chút mềm lòng. Lục Tam gia chỉ vào Lục Nhị Thái Thái nói, Lý Văn Phượng, ngươi tiện nhân này, dám ám toán với ta. Hắn đứng dậy, khí lợi hại. Lục Nhị Thái Thái buông tay, đây là phòng cho khách. Nếu không phải bởi vì gian mãi mãi châu báo rớt, chúng ta mới sẽ không tới. Nói nữa, ngươi nhị ca là hành chính viện trưởng, ta ám toán ngươi làm cái gì? Nói xong lại xin lỗi nói, Tông Tư lệnh, ngài mang Lục Di Thái quá trở về đi, nhà này xấu không thể ngoại dương. Từ kia ngày sau, Lục Di Thái quá đã bị nhốt lại, trừ bỏ mỗi ngày đúng hạn hai bữa cơm đưa vào tới, còn lại thời điểm chỉ có thể nhìn đến cảnh vệ, Lục Di Thái quá lòng nóng như lửa đốt. Cũng may ngày này cảnh vệ lặng lẽ chết hồi, lợi mẹ trộm lại đây. Cách song sát, Lục Di Thái quá nôn nóng hỏi nàng anh Kiệt có hay không sự. Lợi mẹ khóc dòng nói, nhị tiểu thư, ngươi vẫn là nhiều lo lắng chính ngươi đi. Lục Tam gia nguyên bản đem sự tình thừa nhận xuống dưới, nói là hắn tham luyến ngài sắc đẹp, nhưng ngài ra sức ngăn cản. Cho nên tư lệnh chỉ là sai người nhìn ngài, ta vừa mới gặp được Lục Nhị Thái Thái, nàng nói Lục Tam gia cùng ngài là thanh mai trúc mã, còn muốn tới cầu thú ngài. Tư lệnh tức chết rồi. Khó trách đem cảnh vệ bỏ chạy, chỉ sợ lập tức này tư lệnh liền phải tới. Nàng lúc này vô cùng bình tĩnh, lợi mẹ, ngươi nghe ta nói, ta lần này sợ là không sống nổi, anh Kiệt ta liền giao cho ngươi. Ta bản trang điểm hạ có một trương Hoa Kỳ ngân hàng sổ tiết kiệm, ngươi nhớ rõ giao cho anh Kiệt, đi nhanh đi, về sau anh Kiệt liền làm ơn ngươi. Nàng chắp tay trước ngực, đối lợi mẹ cúc một cung. Lợi mẹ không dám ở lâu, lập tức đi rồi, Lục Di Thái quá ngơ ngẩn ngồi, ngoài cửa xích sắt bị cởi bỏ, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến Tông Tư lệnh một trương vặn vẹo mặt. Hắn vóc dáng xinh cực cao. Người cũng thực tráng, mấy bàn tay ném lại đây, Lục Di Thái quá mấy dục đau chết. Tông Tư lệnh móc ra, chống nàng chán, tiện nhân, ta tự hỏi đối đãi ngươi không tệ, ngươi thế nhưng thay ta đội nón xanh. Lục Di Thái quá lắc đầu, Tư lệnh, ta không có. Phanh một tiếng, huyết lưu như chú, Lục Di Thái quá trên đầu máu tươi từ đỉnh đầu nhảy ra. Phần 2. Tiếng súng vang lớn, lại không người dám hỏi thăm đến tuột cùng, Lục Nhị Thái Thái cũng nghe tới rồi này thanh súng vang, nàng vững vàng ngồi trên xe hơi nhỏ, trên mặt rất là thống khoái. Nàng nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thầm nghĩ, mẹ, dì, phương tỷ, hôm nay ta rốt cuộc thế các ngươi báo thù, các ngươi kẻ thù một cái bị bắn chết, một cái khác bị rót nha phiến, chính sống không bằng chết đâu. Các ngươi rốt cuộc có thể nhắm mắt. Chương 2 trọng sinh. Cũ xưa trên giường gỗ khắc hoa, ngủ say ở trong ngộng thiếu nữ cho mày, tựa hồ làm cái gì ác ngộng, xanh nhạt tay chặt chẽ rảo ở bên nhau. Nàng mở to mắt, lại đem chính mình toàn thân trên dưới đều nhìn một lần, vài thiên, nàng đều liên tục nằm mơ. Rõ ràng nàng đều đã chết, không rõ chính mình như thế nào liền về tới 10 năm trước, nhìn đến gối đầu bên đặt hạnh hoàng sắc áo váy, nàng xoa xoa mặt, nàng là thật sự đã trở lại. Thế nhưng có thể có này phân xảo ngộ, nàng sờ sờ cái chán, thầm hạ quyết tâm, ông trời nếu muốn đưa nàng trở về, kia nàng liền nhất định không thể cô phụ kỳ vọng, sống ra cá nhân dạng tới, cũng không thể dẫm vào kiếp trước vết xe đổ. Chính là này áo váy đi, nàng thế nhưng cảm thấy có chút mới lạ. Cấp tông tư lệnh làm gì thái thái sau? Tông gia thích mọi việc học người nước ngoài, trong nhà Di Thái Thái nhóm đều lấy xuyên cao xoa sườn sám cùng gen váy vì vinh, nàng nơi đó một kiểu sườn sám. Mà Lý gia lại là kiểu cũ nhân gia, nàng tổ mẫu là người Bát Kỳ xuất thân, người Bát Kỳ quy củ đại, mỗi ngày sớm tối thưa hầu không nói, các nữ hài đi đường đều không thể có một tia lay động, xiêm y đi cũng muốn bằng thẳng. Nàng rất là buồn rầu đem quần áo trong lên, ngoài cửa đã có người gõ cửa, nàng ăn mặc áo ngủ đi mở cửa. Ngoài cửa lại là rất nhiều năm không thấy mặt mẹ ruột Giang thị. Nàng ăn mặc màu tím thêu quả bầu nậm áo khoác, chính vẻ mặt nôn nóng nhìn nàng, Tĩnh Nhi, như thế nào còn ở trong phòng cọ sát, nếu là đi chậm, ngươi tổ mẫu lại muốn nói ngươi. Giang thị là tục huyền, nhân mạo mị kinh cẩn nghe theo mới bị tổ mẫu cấp lúc ấy vẫn là hộ bộ chủ sự phụ thân tục cưới, cho nên vâng vâng dạ dạ, không dám nghịch tổ mẫu lang thị. Hảo! Văn Tĩnh giả bộ bình thường bộ dáng. Giang thị thế nữ nhi đem xiêm y rỉa và táo săn bằng, nắm tay nàng bước nhanh cấp lang thị thỉnh an. Nàng cả đời này tổng cộng cũng liền sinh một nhi một nữ, nhi tử cục lốc cũng thành thật, nữ nhi tuy rằng khi còn nhỏ làm ầm ĩ một chút, hiện tại cũng trổ mã trinh tĩnh cực kỳ. Nàng hiện tại muốn phiền não, chính là như thế nào đem đại nữ nhi hôn sự làm tốt. Trường nữ tuy rằng không phải nàng sở ra, rốt cuộc kêu nàng một tiếng mẹ, lại có lao thái thái ấy nấy, chính là trong nhà nghèo cũng muốn vì trưởng nữ khởi động tới. Giang thị chính minh tư khổ tưởng trong nhà còn có cái gì có thể đương, hoàn toàn không có chú ý tới nữ nhi ánh mắt. Đinh đài vốn lượng. Tiểu hành lang khúc chiết, Văn Tĩnh lại lần nữa đi ở Lý Gia Sân, cái loại này quen thuộc cảm lại đều đã trở lại. Lý Gia ở Thiệu Hưng là đại gia tộc, tổ phụ Lý Quế tuy là Lý Gia dòng bên, nhưng khảo chúng tiến sĩ, sau quan đến lại bộ thị lang, phụ thân Lý Đạm là tú tài, mông ân ấm, làm hộ bộ chủ sự. Nay tòa nhà lớn chính là tổ phụ trên đời khi phái người trở về tu sửa, từ phụ thân từ Bắc Bình sau khi trở về, người một nhà liền vẫn luôn ở nơi này. Lý Gia đại trạch. Chỗ ở nhất ưu tính kêu tiền hạc cư, đặt tên có kéo dài tuổi thọ chi ý. Từ về quê, Lý Gia muốn chống ngày cũ cái thùng rỗng, trước kia hầu hạ hạ nhân đã bị khiển lui 8-9 phần 10. Lão thái thái nơi này còn giữ hai cái người hầu hạ, một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ phụ nhân kêu Tô Tẩu, một cái khác tuổi đại chính là Lão thái thái của hồi môn nha đầu, trung thân chưa gả, mọi người đều kêu nàng thuật bà. Trường bối bên người Miêu Nhi Cẩu Nhi đều là văn bối môn kính, Giang thị nhìn đến này hai người còn cười nịnh nọt. Lão thái thái tối hôm qua ngủ có ngon giấc không? Thuận bà kéo kéo môi, dậy sớm. So với thuận bà cái giá, Tô Tẩu liền hòa khí nhiều, thái thái, Lão thái thái lẩm bẩm ngài cùng nhị tiểu thư đâu, mau tiến vào đi. Văn Tĩnh sụp mi thuận mắt đi theo Giang thị cùng nhau đi vào, nàng không dám làm ra một chút khác người hành động, đặc biệt là hiện tại nàng quá hiểu biết chính mình người nhà. Khi còn nhỏ nàng hơi có chút làm ầm ĩ, 8 tuổi năm ấy liền bởi vì nói nhiều, bị đóng 6 năm, suốt ngày chỉ cho kim chỉ. Còn không được hạ nhân cùng nàng nói chuyện, liền Giang thị cái này mẹ ruột đều không thể cùng nàng nhiều lời vài câu, cũng chỉ có đưa cơm thời điểm mới có thể nhìn đến người. Nàng tính tình chính là như vậy bị buộc thành như vậy, vĩnh viễn trầm mặc, ăn mặc kiểu cũ xiêm y đi hề, ở kia kim bích huy hoàng mô đen thế giới không hợp nhau. Đại đại cánh gà mục đấu quầy, bãi ở chính đường hai sườn, phía trên có trà án, bãi trà, lang thị ngồi ở đường trước, trong tay cầm điếu thuốc thương, thường thường hút thượng mấy khẩu. Bên người đứng một vị thiếu nữ, sơ đại bím tóc ăn mặc to rộng màu hồng nhạt tao váy, một đôi chân nhỏ rất là bắt mắt. Nguyên bản Lang thị là người Bắc Kỳ, trong nhà nữ nhân cũng không yêu cầu con chân. nhưng mọi chuyện cố tình không bằng người ý. Lý Đạm nguyên phối nguyên danh Tống Lan, nàng phụ thân cùng Lý Đạm tổ phụ là đồng liêu, hai người liền làm nhi nữ quan hệ thông gia. Tống Lan sinh tú lệ, vào cửa lại sinh một nhi một nữ, này Lý Đạm tướng mạo cũng rất là thanh tuấn, lại sẽ thảo trưởng bối thích, nguyên bản hai người hẳn là phu sướng phụ tùy cả đời đi xuống đi. Nhưng Tống Lan tiếp nhận rồi không ít tân tư tưởng sau, tư tưởng so thường nhân càng thêm cực đoan, một lòng muốn đi Đông Dương, lại cảm thấy Lý Đạm chi, hồ, giả là lạc hậu chi biểu hiện, toại cùng Lý Đạm ly hôn. Ly hôn là lúc, nhi tử từ nhà mẹ đẻ người mang về nuôi nấng, nữ nhi tắc đặt ở bạn thân trong nhà, năm đó lang thị khí cái này con dâu, biết được nàng như thế ly kinh phản đạo, đối tôn tử cùng cháu gái cũng không có một tia băn khoăn. Cứ như vậy Văn Tĩnh đại tỷ Văn Loan liền sống nhờ ở Tống Lan bạn thân trong nhà, lúc đầu còn hảo, sau lại nhà nàng trứng trọi đá, không chỉ có làm Văn Loan tam cơm không kế, còn tự chủ trương giúp nàng bọc chân nhỏ, lý do cũng thập phần buồn cười, bọc chân nhỏ, liền sẽ không thường đi đường, có thể ăn ít điểm cơm. Sau lại Tống Lan từ Đông Dương trở về, sửa tên kêu Tống Nam, bị Thanh Đình chém đầu. Một màn này thật sự là làm Lý gia người hoảng sợ, Lang thị thấy nguyên bản còn đối Tống Lan có một tia chiếu cố Lý Đạm thương tâm, toại tiếp trở về cháu gái, trưởng tôn tắc bởi vì chết vào lũ lụt liền không có tiếp trở về, lại thế Lý Đạm cưới Hàng Châu tú tài nghèo nữ nhi Giang Vũ Phi, cô nương này ở Hàng Châu thập phần nổi danh không phải ra thế, mà là dung mạo, Lang thị nhanh chóng quyết định tiếp về nhà. Giang thị đi theo tú tài phụ thân niệm quá mấy chữ, tính tình nhu thuận, lại sinh mỹ, cùng Lý Đạm tôn trọng nhau như khách. Nhưng thật ra Lang thị sợ nàng vị này mẹ kế không tử, đem Văn Loan mang theo trên người. Cho nên Văn Tĩnh cùng nàng quan hệ cũng thường thường. Giống hiện tại thỉnh an lúc sau, hai người cùng tiến sương phòng, làm các đại nhân thương lượng sự tình. Sương phòng cũng là Văn Loan quê phòng, hiện tại đều bị một mảnh hồng bao phủ. Văn Tĩnh nhã nhặn lịch sự ngồi xuống, nhìn bên phải bãi tân nương xuyên y hề phục, đồng nhiên nhớ lại tới một việc. Văn Loan hôn sự kỳ thật thực không thuận lợi, các nàng hồi Thiệu Hương sau, Lang thị thăm người thân khi, thế Văn Loan cùng bản địa một nhà nhà giàu Ngô gia kết thân. Nhưng kia gia nhi tử lại đi nước Đức lưu học, đầy miệng Đức tiên sinh tái tiên sinh, nữ tử muốn như thế nào, toại không lớn xem, câu trên Loan. Nhưng Ngô gia thái thái lại rất thích Văn Loan, các nàng tuổi đại người, đều thích loại này bổn phận thành thật nữ tử làm con dâu. Này Ngô tỷ phu đồng ý là đồng ý, liền có hai điểm cần phóng chân cùng đọc sách. Văn Loan lúc trước đều đáp ứng rồi xuống dưới, lại căn bản không để trong lòng. Thượng Kiệu Hoa thời điểm, cầm một đôi giày theo hướng phía trước tắc đông, hạ Cúc Kiệu thời điểm giày từ Kiệu Hoa rơi xuống ra tới, chọc mọi người cười vang. Nô tỷ phu cũng vừa đi không trở về. Văn Loan chỉ phải vĩnh viễn làm bạn ở nông thôn bà mẫu bên người, thẳng đến nàng trước khi chết cuối cùng một lần cùng mẫu thân thư từ qua lại. Văn Loan mau 40 tuổi người, bà đã chết, như cũng là một nữ nhân thủ tổ phòng. Nàng nhìn Văn Loan liếc mắt một cái. Văn Loan hảo tính tình nói, nhị muội, ngươi có muốn ăn hay không điểm điểm tâm? Ta nơi này có hạnh nhân tô. Văn Tĩnh cười một chút, hảo, vậy đa tạ đại tỷ. Nàng thấy Văn Loan đi trong ngăn tủ lấy thức ăn, lại làm bộ vô tình hỏi, đại tỷ, ngươi phóng chân sao? Hạnh nhân tô bên trong có sữa bò, vừa thấy liền dày đặc vững chắc, Văn Loan bưng một đĩa nhỏ lại đây, phóng nàng trước mặt, cười nhạo nói, ta này hai chân đều bọc đã bao nhiêu năm, lại như thế nào sẽ phóng chân? Thả lúc sau cũng không thành A. Lộ đều đi không hảo. Nàng hảo tâm khuyên nhủ, tương lai tỷ phu là cái tân phái người, đại tỷ không nói học chút tân phái cách làm, cũng không thể lừa hắn nha. Văn Loan dựng thẳng lên mày liễu, không kiên nhẫn nói, nhị muội, ta không giống ngươi đánh tiểu sinh xuống dưới chính là một đôi thiên đủ, ta bị bọc đủ cũng không phải ta chính mình tưởng. Đều ngần ấy năm, nếu là lại phóng, không chỉ có sẽ không hảo, ngược lại càng làm cho ta đi đứng không tốt. Nói xong, lại cảm thấy cái này luôn luôn cùng nàng quan hệ bình đạm muội muội quản quá nhiều. Lại đâm nàng một câu, ngươi cũng đừng tổng đem tân phái treo ở bên miệng, lao thái thái là nhất nghe không được này đó, mấy năm trước ngươi bị lao thái thái nhốt ở trong phòng ma tính tình, hiện tại mới có thể ra tới, nhưng đừng lại tái phát bệnh cũ. Hảo tâm làm như lòng lang dạ thú, chính là Văn Tĩnh người lại thiện lương, cũng sẽ không quên nhiều, nàng trọng sinh một hồi, hẳn là đã sớm biết người trong nhà cố chấp. Năm đó nàng bị tông tư lệnh cản phố khinh bạc, lao thái thái không chỉ có không trách tông tư lệnh, ngược lại còn tự trách mình không an phận. Nàng đấu tranh quá, phản kháng quá, thậm chí còn tự sát quá, sau lại nếu như không phải Hoài Anh Kiệt, nàng là tuyệt đối sẽ không sống sót. Nàng bị thương, sát sống lại sau, chưa bao giờ nghĩ tới đi báo thủ, trách ai được. Muốn trách thì trách ở chính mình là thiếp, một cái thiếp không có tự do thân thể, nàng xỉ với làm thiếp, tuy phiền chán tông thái thái làm việc quá mức với ngon độc, nhưng nàng từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Sai ở nhà người tư tưởng hủ bại, cũ kỹ, ở dân quốc mạnh mẽ cổ suý nam nữ bình đẳng dưới. Còn đem nữ nhân làm như nguyên tội, tựa hồ nàng trở về nhà, liền biến thành Lý gia sỉ nhục. Nàng muốn hảo hảo tồn tại, sống thành chân chính một người, không làm bất luận kẻ nào phụ thuộc. Đến nỗi người bên cạnh, nàng có thể thay đổi liền thay đổi không được cũng vô pháp. Chương 3 ẩn nhẫn Giang thị. Cùng Văn Loan ngồi đối diện không nói gì, cũng may Lang thị biết Giang thị muốn nội, thực mau liền tống cổ nàng đi ra ngoài, Văn Tĩnh cũng tùy theo đi theo mẫu thân cùng nhau ra tới. Giang thị mỹ lệ dung nhan trung lộ ra vài tia ưu sầu, Văn Tĩnh nhìn nhìn nàng sắc mặt, trong lòng thở dài một hơi, kiếp trước tuổi này nàng căn bản không biết ra kế đã như thế gian nan, kiếp này nhìn đến Giang thị mới biết được trong nhà khó khăn thành cái dạng gì. Văn Loan hôn sự đã muốn phô trương đại, không đến mức làm người nhìn chê cười, còn muốn đem Ngô gia đưa lễ hỏi toàn bộ của hồi môn trở về, làm người khác cảm thấy Lý gia không tham lễ hỏi, cũng vì làm Văn Loan ngày sau ở nhà chồng có thể dựng thẳng lưng, Giang thị tóc đều phải cấp trắng. Nhưng nàng lại có thể làm những gì đây? Văn Tĩnh lắc lắc đầu, hiện tại nàng còn cái gì đều làm không được. Hành lang hạ giọt nước cỏ khô héo không người quét tước, Văn Tĩnh trải qua khi không khỏi nói, mẹ, buổi trưa làm người cầm cái chổi lại đây đem nơi này quét tước đi, cành khô lá úa làm người nhìn cảm thấy chúng ta Lý gia rách nát. Ta xem tả hữu ta cũng không sự, không bằng ta tới quét tước đi. Hiện tại trong nhà người hầu quá ít, lao thái thái chỗ đó người hầu dễ dàng sẽ không làm này đó việc vặt vãnh. Chỉ dựa vào một cái lợi mẹ căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc, huống chi lợi mẹ còn muốn vội mặt khác sự tình, nàng cũng muốn mượn cơ hội nhiều ra khỏi phòng. Từ trước đến nay nhu nhược Giang thị lại một ngụm phủ quyết, ngươi một cái tiểu thư, không nên làm hạ nhân làm sự, ngươi nếu thật nhàn, liền nhiều làm mấy cái túi tiền. Nơi này hỗn độn ta làm lợi mẹ lại đây thu thập liền thành. Giang thị lo liệu cô nương gia trinh tĩnh là chủ, từ trước đến nay không thể cho phép nữ nhi nhóm tùy ý ra nhị môn, cũng không thể tùy ý tìm hiểu bên ngoài sự tình. Cho nên không tán thành nữ nhi làm những cái đó việc vặt vãnh. Còn nữa, trưởng nữ hôn sự lửa xém lông mày, quá mấy năm liền phải đến phiên chính mình nữ nhi, tuổi này cô nương nhân gian nên tương xem người sớm đã bắt đầu xem mắt, nếu là nữ nhi lô mãng hành vi ảnh hưởng đến kết hôn việc, vậy không hảo. Đối mặt như vậy mẫu thân, Văn Tĩnh rất là bất đắc dĩ, cho nên trước thay đổi sách lược, mẹ, ta đi theo ngài đi. Tổ mẫu quan ta đều quan sợ, ta nhưng không nghĩ lại lần nữa bị đóng. Ai binh chính sách, trước cầu được Giang thị mềm lòng. Nàng tốt xấu tự do một ít. Quả nhiên Giang thị trên mặt có một tia bưng lỏng, ngoài miệng tuy rằng nói, vậy ngươi ngày sau cũng không thể khác người. Trên tay lại nắm nữ nhi cùng nhau hướng lên trên phòng đi. Văn Tĩnh bên môi lộ ra vẻ tươi cười. Giang thị thượng phòng nhìn chăn đầy, có đại gia mãi mãi bộ dáng, nhưng người sáng suốt đều xem ra tới thật đồ vật không vài món. Văn Tĩnh ngồi ở mẫu thân trong phòng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, Giang thị từ dưới giường ô vung chỗ lấy ra một bộ trừng màu vàng trang sức. Có vòng cổ cũng có vòng tay cùng hoa thai. Nàng cấp Văn Tĩnh nhìn nhìn, thứ này lấy ra đi còn có thể đương điểm tiền. Đây là một bộ cũ trang sức, Văn Tĩnh không hiểu, mẹ, này bộ trang sức như thế nào như vậy cũ. Văn Tĩnh bản nhân cũng có tam bộ đồ trang sức, mấy năm nay ra kế gian nan, tuy rằng chưa từng lại đánh, nhưng là ra cửa làm khách, kim sức đều sẽ lại tạc một lần. Giang thị như vậy cũ đồ trang sức vừa thấy chính là trước kia, nhìn cũ, nói không chừng thực đáng giá. Giang thị xem nữ nhi ngây thơ mặt, không khỏi giải thích, việc này ngươi đừng ra bên ngoài nói, đây là năm đó ta của hồi môn, vốn dĩ tưởng chờ ngươi tương lai xuất giá ta lại tạc một tạc để lại cho ngươi, hiện tại xem ra là lưu không được. Nàng của hồi môn đã còn thừa không có mấy, duy nhất quý trọng còn phải cho kế nữ giữ thể diện dùng, nàng tâm đều ở lấy máu, nhưng này lại có biện pháp nào đâu. Mẹ, đại tỷ của hồi môn đã đủ nhiều, lao thái thái nơi đó đều không nóng nảy, ngài cần gì phải thế nàng giữ thể diện. Văn Tĩnh thế mẫu thân không đáng. Giang thị hồ nghi trừng mắt nhìn Văn Tĩnh liếc mắt một cái, người đứa nhỏ này làm sao nói chuyện. Những lời này ta hôm nay nghe thấy cũng toàn đương không nghe được, nếu là bị ngươi ba ba hoặc là bọn hạ nhân nghe qua, không biết như thế nào bố trí ta. Huynh hữu đệ cung, đồng dạng quan hệ chồng lên tỉ muội trên người cũng là như thế, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào là một chuyện, nhưng tuyệt đối không thể cảm xúc lộ ra ngoài biểu hiện ra ngoài. Đây là Giang thị nhiều năm thân là Lý gia chủ mẫu biết nói xử thế nguyên tắc. Loại này nguyên tắc trước kia Lý Văn Tĩnh cảm thấy rất có đạo lý, hiện tại lại cảm thấy áp lực bản tâm, vốn là không phải một chuyện tốt, cho nên Giang thị nguyên bản sinh như vậy mỹ lệ, tuổi trẻ khi liền như vậy khuôn mặt u sầu. Đơn giản là sau lưng một câu này cũng nói, cũng làm nàng giống như chim sợ cảnh cong giống nhau. Suốt ngày vì danh thanh sở mệt. Văn Tĩnh có chút vô lực, hảo, về sau ta không nói, ta chính là đau lòng mẹ. Đừng đau lòng mẹ, ngươi nếu là không có việc gì liền tìm sổ sách nhìn xem. Ta nơi này có một quyển nội chướng, đây là mấy năm trước chúng ta còn có địa tô thời điểm ta nhớ, này đó ngươi nhiều cân nhắc. Có chút lời nói nàng không hảo cùng nữ nhi nói, các cô nương dung mạo là thứ yếu, dòng dõi, tính tình mới là quyết định có thể hay không gả người tốt mấu chốt. Lại có gả vào cửa con dâu, phải làm đến kính cẩn nghe theo, mới có thể thảo nhà chồng người thích. Nữ nhi tên gọi Văn Tĩnh, bộ dáng cũng xinh nhã nhặn lịch sự như nước, nhưng cố tình tính tình lại có chút khiêu thoát. Làm mẫu thân thở dài nữ nhi thật sự là sẽ không che giấu cảm xúc, làm nữ nhi cảm thấy mẫu thân thật sự là quá mức với cẩn thận. Cũng may Lợi mẹ lại đây, Lợi mẹ đã từng là Văn Tĩnh nũ mẫu, gia đình giàu có không có chủ mẫu tự mình nuôi nấng đạo lý, này nũ mẫu cùng tiểu chủ tử quan hệ xưa nay đều thập phần hảo, hiện tại Lợi mẹ lại là Giang thị phụ tá đắc lực, rất được coi trọng, cho nên ở chủ gia trước mặt thực có thể nói thượng lời nói. Nàng ăn mặc đơn giản nhất màu tương áo ngắn, cùng sát quần chát ống quần, rất là lưu loát. Nhìn đến Văn Tĩnh ở chỗ này, còn được rồi cái cũ lễ, lược một hành lễ. Văn Tĩnh cười nói, Lợi mẹ tới, vài ngày cũng chưa nhìn đến ngươi. Lợi mẹ từ nhỏ trong rổ cầm một bao bánh cuốn gạo ra tới đưa cho Lý Văn Tĩnh, ta cùng hổ tử cùng đi huyện kế bên ở nông thôn mua đồ ăn giới so chúng ta Thiệu Hưng tiện nghi không ít, lúc này mới trở về. Mua thịt mua đồ ăn chính là vì xử lý tiệc rượu, nhưng bởi vì trong nhà không bao nhiêu tiền, còn muốn căng cái giá, cũng chỉ có nghĩ cách. Giang thị nhìn Lợi mẹ liếc mắt một cái, ngươi cũng ngồi xuống, này đó đồ ăn giao cho Tô Thẩm liệu lý liền hảo, mấy ngày nay vất vả ngươi cùng hổ tử. Hành lang hạ chỗ đó tồn chút lương thực phụ, ngươi làm hổ tử dọn về đi ăn đi. Lợi mẹ ngàn ân vạn tạ, lại nhìn Lý Văn Tĩnh liếc mắt một cái, lại nói tiếp ta lần này đi huyện kế bên nhưng thật ra thấy một cọc hiếm lạ sự. Việc này liền không phải Lý Văn Tĩnh có thể nghe, Giang thị làm nữ nhi trở về phòng sau, Lợi mẹ mới nói, thái thái, ngài muốn cần phải hạ quyết đoán A, có một số việc cũng không thể chỉ lo mặt mũi. Ta ở huyện kế bên gặp được Lục gia thái thái nhà mẹ đẻ người, nói Lục gia hiện tại đến Bắc Bình làm quan, toàn gia hô mưa gọi gió. Việc hôn nhân này cũng không thể liền như vậy tính, ngài tâm nhãn thật thành, nhưng tổng nên vì chúng ta nhị tiểu thư ngẫm lại A. Nhưng nhà bọn họ hiện tại cũng chưa đề cái kia lời nói. Lại nói ngươi cũng biết, lúc ấy là Lao gia cùng Lục Lao gia thuận miệng như vậy vừa nói, liền Lao thái thái đều nói không thể coi là thật, ta làm sao khổ đi cầu thượng nhân gia như vậy. Giang thị cũng không phải không tâm động. Kia một năm nàng công công vẫn là thanh đình thực quyền quan viên, Lục gia bất quá là Lý gia môn hạ người, Lao gia Lý Quế Tiến cử Lục Lao gia sau, hai gia lui tới thập phần thân mật, một lần còn nhắc tới đính hôn từ trong bụng mẹ việc. Lúc trước Giang thị hoài nữ nhi Văn Tĩnh, Lục Lao gia tôn tử so nàng muốn hơn mấy tuổi. Giang thị một lần cũng thập phần xem trọng, chỉ là sau lại Lý gia cử gia trở về nhà, lui tới thiếu rất nhiều. Nhân gia nói dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than ngày tuyết khó, Giang thị nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới nhà mình nghèo túng, Lục gia còn có thể thừa nhận việc hôn nhân này. Gần nhất lúc này đã môn không đăng hộ không đối, thứ hai nàng tuy so với nữ nhi tới càng đau nhi tử, nhưng vẫn là hy vọng nữ nhi hôn phu không cầu quan to hiển quý, nhưng cầu đáng quý, cao cả nữ nhi nói không chừng còn phải bị khinh bỉ. Lợi mẹ tiếp tục khuyên nhủ, ta hảo thái thái, hiện tại trong nhà tình huống ngài so với ta rõ ràng hơn, Lao thái thái đem tiền đều lưu trữ chính mình làm tang sự, nhiều nhất tiếp tế đại tiểu thư. Ngài thành thực mắt tử, đại gia lại nhất thời vô tin tức, chúng ta tiểu thư chỉ sợ so đại tiểu thư quá đều kém, ngài tưởng chúng ta Thiệu Hưng, này trung đẳng nhân gia còn có thể ăn mấy khẩu lương thực tinh cùng thịt cá, này nghèo khổ người suốt ngày gạo kê cháo dưa muối, có người ra không ăn dù, không dùng nữa, không ăn muối. Như vậy nhật tử ta Lợi mẹ đều quá không được, huống chi là nhị tiểu thư. Lại có, chúng ta tiểu thư không có của hồi môn, ngài nói. Đây là cái phi thường hiện thực vấn đề, Giang thị không muốn theo Lợi mẹ nói tưởng đi xuống, nàng nhi tử tuy rằng bị nàng ký thác kỳ vọng cao, nhưng tư chất đần độn, về sau hắn bản thân có thể hay không nuôi sống chính mình đều thành vấn đề, như thế nào quan tâm muội muội, tổng không thể làm Văn Tĩnh về sau cùng nàng giống nhau làm vợ kế đi. Giang thị đỡ chán, không bằng như vậy. Trước đem đại A đầu hôn sự xử lý xong, ta lại cùng đại gia thương lượng một vài. Thái thái anh minh. Lợi mẹ lúc này mới yên tâm. Hai người toại thương nghị khởi văn loan tiệc rượu lên, đã muốn tiện nghi lại muốn hảo. Giang thị không khỏi nói, trấn tây đầu Lý Du nữ nhi Văn Phượng gần nhất không phải nói ở bán hoa, ta xem nàng hoa lại tiện nghi lại hảo. Ngươi làm nàng mang mấy bồn hoa tới, ta nghĩ đến thời điểm ở mái hiên và táo bãi, cũng đẹp chút. Chương 4 Lý Văn Phượng. Trấn tây đầu có cái hạnh hoa khê. Trong chấn người đều ai ở bên kia giặt xa hoặc là giặt đồ, sáng sớm qua đi, thường thường nghe được chảy gỗ đấm quần áo thanh âm. Sơ đại bím tóc gầy yếu cô nương cẩn thận dùng ấm sành trang thủy, chiều trong nhà đi đến, nàng tuy rằng gầy yếu nhưng khuôn mặt cơ linh đáng yêu, tuổi có 17 tuổi, thoạt nhìn lại bất quá 14-15 tuổi. Đem từ hạnh hoa khê đánh tới thủy, nhẹ nhàng chiếu vào hậu viện đóa hoa thượng, phảng phất hồn nhiên thiên thành tiêu tốn giọt sương nhi giống nhau, lại đẹp, lại tự nhiên, thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng. Trong phòng người lại khụ lên, Văn Phượng ở xiêm y thượng lau tay, bước nhanh vào nhà. Trong phòng đen như mực, lúc đó Thiệu Hưng nhà có tiền sử dụng đèn điện, giống nhau nhân gia cũng có đèn dầu. Nhưng Văn Phượng trong nhà hàng năm cho mẫu thân chữa bệnh, phụ thân lại lạn đánh cuộc, tổ trạch đều cấp bán, người một nhà ở tại một gian liền cửa sổ đều không có trong căn nhà nhỏ, này vẫn là tộc nhân săn sóc, cho nên cấp này gian nhà ở. Cấp cũng không phải bạch cấp, Văn Phượng tiểu gì đã bị trong tộc mỗ vị tộc lao bán, loạn thế người không bằng thái bình quyển, người trong nhà lại khổ sở cũng không biết đi nơi nào tìm đi. Nghĩ đến đây, Văn Phượng liền nghiến răng nghiến lợi, nàng hận Lý gia người, rồi lại muốn đã chịu Lý gia che chở. Mẹ, ta cho ngài đảo điểm nước đi. Nàng nhìn mẫu thân, cũng là đầy mặt khuôn mặt u sầu. Văn Phượng mẫu thân Bàng Thúy Hà thời trẻ cũng là trong tộc nổi danh nhân vật, nàng trượng phu là con vợ lẽ, dựa vào nàng một trương xảo miệng quá kế tới rồi Lý gia tộc trưởng danh nghĩa, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang, Lý gia tộc trưởng ăn thuốc phiện đã chết, trượng phu ở trong tộc không có uy tín, sau lại cũng ăn thượng thuốc phiện, còn có đánh cuộc nghiện, da cũng suy tàn. Hiện tại xem nàng gầy trơ xương mặt, rất khó nhìn ra nàng đã từng thiếu chút nữa làm Lý Đạm vợ kế người, nàng đã là nghèo túng đến liền giặt hồ bà tử đều không bằng. Không cần bận việc. Bàng Thúy Hà liên tục xua tay. Nàng này bệnh còn có thể ngao mấy năm, dù sao cũng là liên lụy nữ nhi thôi, nàng đã là xem nhật tử, sớm đem chính mình trở thành là người sắp chết. Mẹ, ngày mai ta đi học chợ, nếu là nhiều bán giày hoa, ta cấp mẹ mua một con gà, canh gà nhất giữa người. Đều là Văn Phượng vô dụng, mới làm mẹ suốt ngày ăn cỏ ăn trấu, không đến ngày lành quá. Văn Phượng rất là tự trách. Bàng Thúy Hà nhìn nữ nhi non nớt khuôn mặt, thở dài một hơi, ngươi không cần cho ta mua này đó, ngươi đem tiền đều tổn hảo, ngươi lớn như vậy cô nương, cũng nên vì chính mình tính toán. Mẹ, ngài nói cái gì đâu? Nàng mới không nghĩ vì chính mình tính toán, gả chồng có cái gì tốt, cách vách nhị đường thúc nhìn Văn Nhã, kết quả đem nhị đường Thẩm Thường Thường đánh khởi không tới thân, chấn đông đầu Lý Thái Thái Giang Thị, khó được mỹ nhân, lại như thế nào, ở nàng bà trước mặt nơm nớp lo sợ, dám cũng không dám đánh một cái. Nàng sinh với phố phường, tuy rằng đỉnh Lý gia tiểu thư tên tuổi, lại là cái cùng hạ cửu lưu giao tiếp người. Càng là như thế, liền càng chán ghét nam nhân, hận thiên địa bất công. Nhưng đồng thời nàng cũng biết mẫu thân lớn nhất tâm nguyện là ngóng trông nàng gả chồng, nàng cũng chỉ có thể ở nàng trước mặt ứng phó một vài. Bàng Thúy Hà trung quy thở dài một hơi, liền nữ nhi quả nhiên tay uống một ngụm, rồi lại là kinh thiên động địa ho khan. Văn Phượng tiểu thư. Bên ngoài truyền đến tiếng gào, Văn Phượng đối Bàng Thúy Hà xử cái ánh mắt, ra cửa vừa thấy, nhưng thật ra nhận thức người. Lợi mẹ cũng cười, Văn Phượng tiểu thư, ta là tới tìm ngài mua hoa, chúng ta đại tiểu thư kết hôn, tưởng bãi mấy bồn hoa đến trong vườn. Thái thái nói chiếu cố tộc nhân sinh ý, lại nói ngài hoa luôn luôn hảo, cho nên ta đây liền tới. Có tiền không kiếm vương bắt đảng, vừa nghe sinh ý tới cửa, Văn Phượng lập tức đôi khởi gương mặt tươi cười, nguyên lai là Văn Loan hôn sự phải dùng A, ngài xem ngài muốn mua mấy bùn, ta lại nhiều đưa ngài một chậu, cũng cho là cấp Văn Loan hạ lễ. Vốn dĩ Văn Loan kết hôn là trong tộc trên dưới đều thỉnh biến, Văn Phượng tuy rằng ái tiền, nhưng biết nhà mình không có tiền đi đưa phân tử, cho nên cũng không tính toán đi, nhưng nhân ra tới cửa làm buôn bán. Dù sao cũng phải nói chút thảo hỉ nói nhi. Lợi mẹ nhìn mấy bồn giã thược dược cùng cúc hoa, liền định rồi, Văn Phượng cũng giúp đỡ cùng nhau dọn đến Lý gia đi. Dọc theo đường đi gặp được tộc nhân nhiều, mỗi người đều đang nói Văn Loan đính hôn với một nhà đàng hoàng, còn có không ít người cùng lợi mẹ hỏi thăm Văn Loan của hồi môn sự. Cứ việc biết những người này không biết Lý gia chân chính cái thùng rỗng, nhưng vì Lý gia danh dự, cũng vì Giang thị thanh danh, lợi mẹ khẳng định muốn thổi phồng một phen, lại nói tiếp hiện tại lại có ai nhật tử hào quá. Nhưng nhà chúng ta lão thái thái thái thái, đều đau chúng ta đại tiểu thư, không chỉ có đem đại cô ra xính lễ toàn bộ còn trở về, chúng ta bản thân còn cầm mấy chục nâng của hồi môn ra tới. Nha, này thật đúng là khó được, nhà các ngươi đại tiểu thư đều như vậy, tới rồi nhị tiểu thư, kia không phải càng nhiều. Người qua đường ồn ào. Lợi mẹ rụt rè cười. Đây là quan lại nhân gia cũ phó bộ dáng, thường thường có loại lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa bộ dáng, chính là nghèo túng, kia cũng đến khoác lác. Bên ngoài người không biết. Đều thập phần hâm mộ. Gỗ đỏ môn mở ra, Văn Phượng thật cẩn thận đi theo lợi mẹ phía sau đi, nàng ở trong lòng cảm thán, tòa nhà này cũng thật đại nha. Còn chưa đi đến trong vườn, liền thấy ăn mặc xanh non áo váy mỹ lệ cô nương đi tới, nàng tựa hồ cùng chính mình không sai biệt lắm đại, nhưng khuôn mặt thập phần tinh xảo đẹp, ưu nhã liền cùng sân khấu thượng đại gia tiểu thư giống nhau. Lợi mẹ vội không người vấn an, Văn Tĩnh chợt vừa thấy còn không có nhận ra Văn Phượng tới, hiện tại nhưng thật ra nhớ ra rồi. Nàng chính là kiếp trước Lục Nhị Thái Thái, cái kia tựa hồ cùng Tông Tư Lệnh Thái Thái cùng một ruột người, nhưng hiện tại nàng hoàn toàn nhìn không ra tới 10 năm sau bộ dáng. Nàng tưởng chính mình cùng Lý Văn Phượng không oán không thù, nàng tưởng trừ bỏ người hẳn là Lục Tâm ra, chỉ là vừa lúc Tông Tư Lệnh Thái Thái tưởng trả thù chính mình, cho nên hai người hợp mưu. Nàng cho rằng nhìn thấy kẻ thù sẽ hận, lại không nghĩ rằng trong lòng còn có một tia giải thoát, bởi vì nàng rốt cuộc rời đi kiếp trước bã hoàng cảnh, có thể một lần nữa thanh thanh bạch bạch làm người. Không oán cũng không hận, cái gì đều là một lần nữa bắt đầu. Văn Tĩnh hơi hơi mỉm cười, Lợi mẹ mau dẫn người đi thôi, ta đây liền cấp thái thái thỉnh ăn đi. Lợi mẹ nhìn đi xa Văn Tĩnh, tự hào cùng Văn Phượng khoe ra, đây là nhà của chúng ta nhị tiểu thư, đánh tiểu chính là cái mỹ nhân phôi, nhân phẩm trinh tĩnh hào phóng, ta là nàng vú nuôi. Nàng đều nói như vậy, Văn Phượng hỏi Huyền Ca biết nhà y nói, ta xem Lợi mẹ thật là cái có khả năng người, nhị tiểu thư vừa thấy liền thập phần xuất chúng, ngày sau sợ là có đại tiền đồ, nói đến nói lên vẫn là Lợi mẹ ngươi sẽ điều trị người. Đem hầu hạ nói thành điều trị, chính là Lợi mẹ nghe xong, trong lòng cũng cảm thấy như bất quá một phen, còn ra vẻ khiêm tốn nói, Văn Phượng tiểu thư miệng cũng thật ngọn, ta nào dám đương cái gì điều trị, nhị tiểu thư đó là tiểu thư, ta bất quá là người hầu thôi. Văn Phượng nhân cơ hội nói, Lợi mẹ thật là quy củ rất tốt, cứ như vậy còn như vậy chú ý lời nói, chúng ta gia đình bình dân, thường thường là tưởng cái gì nói cái gì, nếu là ngày sau nói sai rồi lời nói, ngại nhưng đừng trách móc. Nàng ý tứ là chính mình lời nói hoàn toàn xuất từ bản tâm, dụng ý ở nâng lên Lợi mẹ. Lợi mẹ trong lòng cũng rõ ràng, nhưng đồng thời cũng đối này Lý Văn Phượng ấn tượng đó là rất tốt, cảm thấy nàng cơ linh có thể nói. Chương 5 hôn lễ xấu mặt. Nhưng phàm nhân đều không thích định nọ người. Nhưng một khi này thúc ngựa đối tượng là bản thân, kia tự nhiên lại bất đồng. Lợi mẹ cũng là như thế tâm lý, Văn Phượng lại như thế nào không biết. Đây cũng là nàng một cái cô nương ra ở trấn trên bán hoa bán nổi danh đầu tới nguyên nhân, gần nhất đắc ý với nàng hoa tiện nghi, bày biện cũng đẹp, thứ hai cũng là vì nàng này trương xảo miệng. Cũng bởi vậy Lợi mẹ cùng Văn Tĩnh nói chuyện thời điểm, nhắc tới Lý Văn Phượng nói đều là lời hay, trong lời nói rất là đồng tình nàng. Văn Tĩnh đem rửa sạch sẽ đại táo dùng khăn nâng để vào trong miệng. Ăn xong ưu nhã phun ra hạch tới, mới nói, đã nhiều ngày hỉ lều cũng chát, này trong tộc thân thích nguyên bản chính là muốn thỉnh, ngài nếu đáng thương nàng, sao không kêu nàng tới. Trọng sinh trở về mấy ngày nay, Văn Tĩnh ra bản thân cửa phòng đều là cực nhỏ, nàng trừ bỏ thỉnh an, chỉ có thể đãi ở chính mình trong phòng. Không phải nàng không nghĩ đi ra ngoài, mà là thật sự ra không được, trước cổng trong là phòng bếp, đám người hầu trụ địa phương, một tới gần nàng đều biết bị người xem thành không an phận. Con hảo Lợi mẹ là nàng nhũ mẫu. Không vội thời điểm có thể thường thường bồi nàng trò chuyện. Nói là người một nhà, nhưng Văn Phượng cha Lý Du đó là cái bại gia tử, đánh bạc chịu thuốc phiện mọi thứ tới, thái thái chính là thỉnh các nàng cũng sẽ không tới, các nàng ra nào có tiền nhàn rỗi góp tiền. Lợi mẹ cố nhiên cho rằng Lý Văn Phượng không tồi, nhưng là cũng biết đại tiểu thư hôn lễ thượng có thể xuất hiện tốt nhất đều là gia thế trong sạch người, bực này cùng đánh cuộc dính lên biên người tới cũng là tìm suối quẩy. Điều này cũng đúng. Văn Tĩnh hiện tại còn chưa xuất giá. Dựa theo trong nhà quy củ còn không thể đủ vạn búi tóc, chỉ có thể sơ đại bím tóc. Lợi mẹ cầm một phen lược thế nàng sơ đuôi tóc, trộm nói, đại tiểu thư bên kia nghe Cam Thảo cái kia tiểu đề tử nói nàng chuẩn bị một đôi đại giày, bên trong tắc đông, dự bị kết hôn thời điểm xuyên cái kia. Xem ra Văn Loan vẫn là tính toán cùng kiếp trước giống nhau cách làm, Văn Tĩnh thở dài, ta đây mẹ biết không? Thái thái chính là đã biết, lại có thể nói cái gì? Kia Ngô cô ra là cái tân phái người, liền không thích chân nhỏ nữ nhân. Chúng ta đại tiểu thư phải gả qua đi, tổng không thể ngay từ đầu liền rụt rè đi. Nói nữa, Lợi mẹ tạm dừng một chút, đại tiểu thư dù sao cũng là lao thái thái nuôi nâng lớn lên. Ai, Văn Tĩnh chỉ có thể cảm thán trọng sinh nàng hiện tại cái gì đều làm không được. Lý gia thật lâu chưa từng làm qua hỷ sự, thân thích tộc nhân đến đông đủ sau, lang thị vì biểu hiện trong nhà hảo giáo dưỡng, cho nên kêu Văn Tĩnh lại đây. Tụ tập dưới một mái nhà tiên hạc cư, mọi người đan sen có hứng thú đứng. Văn Tĩnh hiểu lắm lang thị muốn chính là cái gì, vào cửa trước ngồi xổm phúc, nửa người trên hơi hơi nghiêng, nửa người dưới thẳng tắp rơi xuống đi, chân trái nửa ngồi xổm, đùi phải quỳ, tay muốn đặt ở phần eo phía bên phải, cái này hành lễ là nửa phần đều không sai được. Lang thị xem nàng hành lễ như vậy tiêu chuẩn, trong lòng vừa lòng, còn phải đối bốn phía các nữ nhân khiêm tốn, đây là nhà ta nhị nữ nữ, đánh tiểu liền thô tâm đại ý, thỉnh ăn cũng là như thế này, ta liền chưa thấy qua động tác so nàng còn không bằng người. Lúc này Văn Tĩnh muốn càng thêm biểu hiện đến trên mặt hổ thẹn, nhẹ rũ đến đầu, chờ người khác khuyên. Nàng sở liệu không sai, lập tức liền có người nhảy ra khen Văn Tĩnh, lao thái thái, này khí phái cũng không phải là người bình thường mới có, nhìn một cái, nhiều khí phái à, nếu là nhà ta khuê nữ như vậy hiểu lễ, ta cũng sẽ không như vậy sầu. Còn có tộc nhân nói, ngài khiến cho nhị nữ nữ đứng lên đi, đừng ủy khuất cháu gái. Lang thị lúc này mới không chút để ý nói một câu, người đứng lên đi. Đứng dậy khi không thể ướt át bẩn thỉu, còn muốn lưu loát đứng dậy, đồng thời nửa người trên không thể hoảng, nhất định phải nhập hành vân nước chảy mới được. Văn Tĩnh cũng đúng là làm như vậy, nàng đứng dậy sau, tiếp nhận thuận bà trong tay diêm, cắt một cây, giúp lao thái thái bậc lửa thủy yên, yên khí một mạo, thủy yên điểm hảo, Văn Tĩnh liền an tĩnh đứng ở lang thị bên cạnh. Vừa đứng chính là 2-3 tiếng đồng hồ, nghe các nữ nhân nói chuyện, có đôi khi thế thuận bà sự tình, giúp các trưởng bối bưng trà rót nước, lấy biểu khách khí. Chuyện như vậy tựa như lang thị cùng giang thị nói, đây là trưởng bối ở cất nhắc văn bối, cho nên làm nàng xuất hiện ở trước mặt mọi người, cố ý cho nàng biểu hiện cơ hội. Tố khổ. Tố khổ chính là bất hiếu, ngay cả lợi mẹ cũng sẽ không đứng ở nàng bên này. Chân trái chạm toàn đã tê dần, còn muốn thẳng tắp đứng bảo trì mỉm cười, còn hảo Tô Thẩm lại đây nói khai tịch, Văn Tĩnh mới tránh được một kiếp. Nàng biết Văn Loan bên kia không có giao nàng qua đi, nàng trực tiếp đi chính là không biết thú, toại tính toán trở về phòng đi, mới vừa đi đến mái hiên hạ, liền nhìn đến một cao gầy thanh niên. Hắn tóc toàn bộ sau này sơ, du quang tỏa sáng, trên mặt tựa hồ ở băn khoăn, trên người ăn mặc màu đen áo trên cùng quần, nhìn đến Văn Tĩnh, nhếch miệng cười. Văn Tĩnh cũng vui sướng phi thường, trước mặt vị này thanh niên Văn Chánh, là nàng ca ca, ở Hàng Châu đọc cao trung, xem ra là hôm nay mới gấp trở về. Lặng lặng, ta đang ở tìm ngươi đâu. Lần này từ Hàng Châu ta mang theo mấy quyển tranh liên hoàn trở về, ngươi khẳng định ai xem. Lý Văn Chánh chỉ trong tay mấy quyển tiểu nhân thư. Văn Chánh đọc sách thành tích vẫn luôn không phải thực hảo, trong nhà người đều lo lắng hắn thi không đậu đại học, cho nên không cho hắn thường xuyên trở về. Chỉ tiếp nàng cái này ca ca kiếp trước cũng không có thi đậu đại học, sau lại phụ thân Lý Đạm cũng không có tiền thu, Lý Văn Chánh cao trung tốt nghiệp liền đi nhà xưởng, thẳng đến nàng chết phía trước, nàng ca ca quá càng là ngày càng lụ bại. Nhưng các nàng huynh muội chi tình vẫn là thứ tốt, ít nhất năm đó nàng bị tông tư lệnh khinh nhục, chỉ có ca ca còn có thể nói vài câu công đạo lời nói, muốn đi thế nàng lấy lại công đạo. Đáng tiếc lúc ấy tổ mẫu giả chết, bức ca ca không thể xuất đầu cũng liền thôi, còn qua loa thế hắn định rồi một môn hôn sự. Nhà gái cũng là cái chân nhỏ nữ nhân, thực sẽ chăng giống, mặt ngoài vâng vâng dạ dạ, kỳ thật thập phần hãn. Đem ca ca chỉnh suốt ngày đều không muốn về nhà, mỗi ngày cầm hài tử làm uy hiếp, người một nhà quá gà bay chó sủa. Văn Loan nàng thay đổi không được, nhưng duy nhất đối nàng tốt nhất ca ca, nàng nhất định phải thay đổi hắn. Chính là không đọc sách, cũng muốn cho hắn một cái hảo đường ra. Xem lốc ca ca dơ tiểu nhân thư, Văn Tĩnh trong lòng rất là cảm động, được rồi, ngươi cho ta đi, ta cầm đi trong phòng. Để tránh bị thuận bà nhìn đến, còn tưởng rằng ngươi lại chuyên môn thay ta mua này đó, không yêu học tập. Văn Chánh gãi gãi đầu, vậy được rồi, ba còn ở phía trước làm ta đi tiếp đón khách nhân, ta đây liền hay đi trước. Văn Tĩnh gật gật đầu, ôn nhu nói, kia ca ca mau đi đi. Vẫn là cùng dĩ vạng giống nhau, không ngoài là thủy hử hoặc là tam quốc chí, đây đều là nàng kiếp trước xem qua. Bên trong không biết có phải hay không sai gấp một quyển sách phụ nữ tạp chí, này bổn tạp chí thông thiên ở viết mộ nữ giáo chiêu sinh, lại có đương đại phụ nữ vào nghề tình huống. Tạp chí chung nói nam nữ bình đẳng, lại nêu ví dụ mộ nữ tính giáo dục ra sáng lập trường học này sở giáo có khoa học cùng văn hóa. Văn Tĩnh có thể biết chữ, đây là Giang Thị thường ngày hái sao kinh Phật, cũng sẽ ngẫu nhiên làm Văn Tĩnh đi theo xem sổ sách, nàng còn tính thông minh, khiến cho một ít tự, nhưng rõ ràng đều là nhận thức tự, đặt ở cùng nhau nàng lại không hiểu. Nhưng này bổn tạp chí ở nàng trong ấn tượng lưu lại khắc sâu ấn tượng, đặc biệt là mặt trên khan họa đọc sách nữ tử, các nàng có thể tụ ở bên nhau đi khắp Trung Quốc, như nam tử giống nhau, thật sự là lệnh người hâm mộ. Bất chi bất giác, nàng đã nhìn hồi lâu, lợi mẹ đưa cơm chậm, nàng cũng không sở sát. Cho nên Văn Loan giày theo rất sự tình truyền quay lại tới, lợi mẹ đều đi theo xấu hổ, đương nhiên vẫn là oán trách Ngô thiếu gia tương đối nhiều, nhị tiểu thư, ngươi lại không phải không biết chúng ta đại tiểu thư là chân nhỏ. Còn không phải là vì cô ra mặt mũi mới cố ý dùng đại giày, này cô ra cũng quá không cho mặt mũi. Hiện tại Văn Tĩnh đã thấy ra, nàng nhàn nhạt nói, vốn dĩ việc này nói ra đi đại tỷ cũng không chiếm lý, nếu không nghị phóng chân, lúc trước cần gì phải đáp ứng tỷ phu. Hiện tại trước mắt bao người ra như vậy xấu, lại quái tỷ phu cũng không thay đổi được gì. Ai nha, nhị tiểu thư, lời này nhưng đừng đi bên ngoài nói. Lợi mẹ nhìn bình tĩnh phiên thư Văn Tĩnh. Văn Tĩnh cười một chút, ta biết. Buổi sáng khách còn chưa đi xong, Văn Tĩnh đi trước Giang Thị nơi đó, cùng nàng cùng đi tiên hạc cư. Không biết có phải hay không nhi tử đã trở lại, mặc dù đã xảy ra Văn Loan sự tình, Giang Thị trên mặt vẫn là nhu hòa. Hôm nay Lý gia đại gia Lý Đạm cũng ở, hắn là Văn Tĩnh phụ thân, thoạt nhìn mặt trắng không dâu một trung nhân nhân, ở trên người hắn có thể nhìn đến nho nhã hai chữ. Hắn đối đãi nhi nữ luôn luôn đều là cực ôn hòa, Văn Tĩnh cười lại đây thỉnh an, Lý Đạm từ trên bàn cầm một khối bạch ngọc phương bánh đưa cho nàng. Tĩnh Nhi, ngươi đại tỷ đã xuất giá, lao thái thái chỗ đó nói vậy rất là tịch mịch, ngươi muốn thưởng thưởng qua đi làm bạn mới là. Từ mỗi một phương diện tới nói, Lý Đạm người này coi như 10 phần hiếu tử, tình nguyện ủy khuất chính mình thê tử cùng nhi nữ, cũng nhất định phải hiếu thuận lao thái thái lang thị. Văn Tĩnh tự nhiên là vội không ngừng đáp ứng. Một nhà bốn người đồng loạt qua đi thỉnh an, trên đường Lý Đạm đi tuất đàng trước mặt, vừa đi vừa hỏi Văn Chánh trường học sự tình. Giang thị bước tiểu toái bộ, trước sau bất quá vượt qua trượng phu, ở phía sau biên đi tới, mặt mang ý cười. Lang thị cũng không thích đem trong nhà rèm pha cùng đại gia kể ra, mặc dù là người một nhà cũng là như thế, nàng sợ thân thích nhóm chê cười, còn cùng Giang thị nói, có chút thân thích có thể tới một lần đã không dễ dàng, các nàng đi thời điểm, người hồi đưa vài thứ qua đi. Trong nhà tình huống, đã là trứng trọi đá, Giang thị chỉ cảm thấy nha đều phải cắn, đầu lưỡi tốt nhất giống nổi lên mấy cái vết bỏng rộp lên giống nhau, miệng trương nửa ngày. Lang thị phảng phất không nhìn thấy giống nhau, Lý Đạm không hiểu biết công việc vặt, nhưng cũng biết trong nhà cũng không giàu có, cười làm lành giúp thê tử nói chuyện, đã ước chừng ăn bài hai ngày thực rượu, Vũ Phi đem nàng cuối cùng một bộ trang sức cũng đương, lúc này đưa liền thôi bỏ đi. Quả phụ con trai độc nhất, trước kia Lang thị tính tình cũng không như vậy duy ngã độc tôn, từ Lý Lao gia đã qua đời, Lý Đạm cùng Giang thị đều là hòa thuận tính tình, Lang thị liền càng thêm ngang ngược. Tựa như hiện tại nàng cũng biết trong nhà kinh tế, lại cố tình phải vì khó con dâu. Ngươi là chủ mẫu, làm thân thích nhóm nói nhà của chúng ta nghèo kiết hủ lậu, này không tốt lắm đâu. Văn Tĩnh vốn là an an tĩnh tĩnh nghe, nếu là kiếp trước, nàng là trăm triệu không dám há mồm, nhưng hiện tại nàng phát hiện trong trí nhớ phụ thân giống như cùng hiện tại phụ thân không giống nhau. Hiện tại phụ thân vẫn duy trì vài tia văn nhân tập tính, tuy rằng hiếu thuận, còn có thể giúp đỡ Giang thị nói chuyện, cùng hắn trong trí nhớ toan hủ vị trọng phụ thân không lớn giống nhau. Mẹ, ta nơi đó còn có một bộ đồ trang sức, đều là vàng, ngài cầm đi đương đi. Ngài hiện tại trừ bỏ mấy thân có thể xuyên ra cửa xiêm y gì, nơi nào còn có cái gì tiền. Giang thị không nghĩ tới nữ nhi sẽ trước mặt mọi người nói như vậy, nàng có một chút sợ hãi, lang thị càng là khí cái ngã ngửa, nhị nha đầu, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đây là trách ta lão bà tử ở cắt xén mẫu thân ngươi. Văn Tĩnh còn chưa nói chuyện, Lý Đạm liền vội giải thích nói, mẹ, hài tử, cũng không ý tứ này. Phần 4. Văn Chánh cũng giúp đỡ muội muội, tổ mẫu, ta đọc sách cũng quá tiêu tiền. Hơn nữa ta học tập cũng không tốt, không bằng sớm một chút thôi học. Văn Chánh Giang thị dưng dưng nhìn nhi tử, lại quay đầu nhìn nữ nhi. Nàng còn có cái gì hoán khí, giờ phút này cũng hóa thành hư ảo, bà phải dùng phong phú quà tặng đi phong bế những người đó miệng, thế Văn Loan đi di bình việc hôn nhân này biến xấu sự mang đến khói mù. Nhưng trong nhà xác thật không có tiền, không bột đấu gột nên hồ, nếu là còn giống như trước như vậy có địa tô, còn có thể thu điểm địa tô, hiện tại nhà mình ăn cơm đều bắt đầu lấy dưa muối là chủ. Giang thị đôi mắt đẹp rưng rưng, Lý Đạm nguyên bản liền đau lòng nàng tuổi nhẹ làm tục huyền, ngày thường lại dịu dàng, ở Lao Thái Thái nơi này phụng dưỡng nhiều là bị khinh bỉ là chủ, lúc này càng nói, mẹ, việc này liền thôi bỏ đi. Nếu là nhi tử không giúp con dâu nói chuyện, Lang thị tuy rằng sẽ không liền như vậy tính, nhưng cũng sẽ không như vậy khí, nhưng Giang thị cố ý ở nàng trước mặt khóc, giống như nàng bức nàng dường như, cũng đừng đem nàng nói như vậy đáng thương, còn không phải không muốn cùng Văn Loan ra tiền. Nay không phải thân sinh. Chính là không phải thân sinh, Lang thị quát lớn nói, đây là lễ nghĩa, còn nữa Văn Loan sự tình đều tại ngươi tức phụ không có an bài hảo, các ngươi không có tiền, này tiền ta ra. A Thuận, ngươi đem ta kia một đôi vòng ngọc cầm lại đây, thay ta đương đi. Các ngươi nguyện ý mất mặt, ta còn không muốn đâu. Lý Đạm vội vàng ngăn đón, mẹ, ngài đây là làm gì đâu. Này nói ra đi không phải đánh nhi tử mặt sao. A Thuận, mau đi lấy, miễn cho có người nói ta lão bà tử làm khó người khác. Chương 6 tác chiến bước đầu tiên. Giang thị bùn một chút quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất, Văn Tĩnh cùng Văn Chánh giật nảy mình, lại thấy Giang thị ngẩng đầu lên, hai mắt đấm lệ róc rách lôi kéo Lang thị góc áo, Lao Thái Thái, ta thế Văn Loan già, ta nghĩ biện pháp. Nàng phản ứng làm Lang thị hơi đắc ý, con dâu cúi đầu, tiện đà Lang thị lại hừ lạnh một tiếng, ta nhưng không bức ngươi. Không, này vốn chính là con dâu tự nguyện làm sự tình, cùng Lao Thái Thái có quan hệ gì đâu. Giang thị chém đinh chặt sắt nói, nàng trong lòng chưa chắc sẽ nguyện ý lấy tiền ra tới, còn nữa trong nhà căn bản là không có tiền, nhưng nếu là không ứng thừa xuống dưới, Lao Thái Thái là nhất định muốn tức giận, nàng sợ người khác nói nàng bất hiếu kính bà mẫu. Lang thị lúc này mới hớn hở, lại cùng Lý Đạm nói lên việc nhà, dường như chuyện vừa rồi hoàn toàn không có phát sinh giống nhau. Lý Đạm còn lại là thấy các nàng mẹ chồng nàng dâu chi gian bình ổn mâu thuẫn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thuận bà trên cao nhìn xuống nhìn Giang thị liếc mắt một cái. Vẫn là Văn Tĩnh nhanh tay lẹ mắt đỡ mẫu thân lên, đây là nàng kiếp trước thường thường gặp được cảnh tượng, tổ mẫu một khóc hai nháo còn chưa tới thắt cổ trình độ, ba mẹ liền sẽ lập tức khuất phục, mặc dù là kiếp trước nàng cũng thường thường bất lực, nhưng dựa vào cái gì làm con dâu liền nhất định phải nhường loại này vô lễ lao nhân. Tổ mẫu rõ ràng biết Giang thị trong tay đã không có dư tiền, trong nhà hiện tại trừ bỏ cái này tòa nhà lớn, căn bản liền không có tiền thu, rõ ràng chính là đem chính mình tiền toàn bộ lưu trữ nhìn Giang thị chết thôi, cho nên này Lao Thái Thái vẫn luôn sống thực hảo, bởi vì nàng đủ ích kỷ, mà Giang thị về sau sẽ càng sống càng thảm. Nàng lại có thể làm cái gì? Nàng có thể làm chút cái gì? Trực tiếp cùng Lang thị xảo, chỉ sợ Giang thị cũng muốn trả đũa đi nói nàng, Văn Tình im lặng. Từ Văn Loan nơi đó nàng liền biết, các nàng là thật sự chính là cái loại này ý tưởng, cũng cố chấp cho rằng chính mình là đúng, Giang thị cũng là như thế, nàng cho rằng con dâu hiếu thuận bà đó là tất nhiên, nếu là không vâng theo bà ý nguyện, đó chính là ngỗ nghịch, đó chính là bất hiếu. Cho nên từ Lang thị chỗ trở về, Văn Tĩnh liền tính toán mài nước công phu cũng muốn đem Giang thị biến hóa một ít, ít nhất không cần ngu hiếu, loại chuyện này làm lên muốn thay đổi một cách vô tri vô giác, còn nếu không dấu vết. Phụ thân Lý Đạm Thỉnh xong an liền ra cửa, Văn Chánh muốn đi đuổi thuyền hồi Hàng Châu, Lang thị lưu lại Văn Chánh nói chuyện, Văn Tĩnh liền đi theo Giang thị cùng nhau trở về phòng. "Mẹ, ta đây liền đi cho ngài lấy trang sức đi thôi. Ngài cuối cùng một bộ trang sức cũng đều đương, nơi nào có tiền mua mẹ cấp thân thích nhóm?" Giang thị chợt nghe khi đương nhiên là không cần. Nhưng hiện tại không cần không được, nàng là thật sự không có tiền. Vào phòng, Giang thị khiến cho nữ nhi ngồi xuống, cảm kích nhìn nàng. Văn Tĩnh cười nói, ta là không đại tỷ như vậy hảo phúc khí, dù sao ngày sau cũng xưng cái anh nông dân, không có xính lễ cũng liền không có của hồi môn, muốn này đó đổ trang sức làm cái gì. Muốn cho Giang thị có điều thay đổi, vậy cần thiết từ nàng nhất để ý sự tình xuống tay, Giang thị nhất để ý nhi tử tiền đồ cùng nữ nhi hôn sự. Nhi tử nếu có tiền đồ, nàng đi theo hưởng phúc. Nữ nhi gả hảo, đó chính là lần thứ hai đầu cái hảo thai, nàng là một lòng hy vọng nữ nhi có thể gả hảo nhân ra. Giang thị nghe nữ nhi như vậy vừa nói, cũng mặc kệ cái gì nữ nhi ra không nói được chính mình hôn sự quy củ, quát lớn nàng, ngươi hả tất xem nhẹ chính ngươi. Chúng ta Thiệu Hưng Lý ra, tiền triều thời điểm nhiều nổi danh, ai mà không bái ở ngươi tổ phụ danh nghĩa, ngươi như thế nào sẽ xứng cấp anh nông dân. Văn Tĩnh xem mẫu thân động khí, cười làm lành nói, nữ nhi chính là nói lời nói thật mà thôi, ngài đừng nóng giận. Lợi mẹ đã sớm không quen nhìn Lang thị, cũng cảm thấy Giang thị quá giảng hiếu đạo, nàng lại luôn luôn đau Văn Tĩnh, cho nên cố ý khuyên Giang thị, thái thái, tiểu thư nói cũng không sai, lao thái thái trong tay tiền liền đại thiếu gia học phí cũng không chịu ra, huống chi cấp chúng ta nhị tiểu thư. Ngài biết chấn trên kim ra đi, là kim tiểu nhi tỷ tỷ sao? Văn Tĩnh đảo cũng nhận được. Lợi mẹ gật đầu, lại tiếp tục nói, nàng ba cùng kim tiểu thư mụ mụ ly hôn, ở bên ngoài lại cưới cái lao bà. Này kim tiểu thư mụ mụ còn ở nhà làm trâu làm ngựa hầu hạ hai lão, cuối cùng nhưng thảm, kim phu nhân vừa chết, này kim gia lão gia cùng lao thái thái rõ ràng biết cháu gái nhi không chịu bọn họ nhi tử đại thấy, không chỉ có đối ngoại biên nói vì kim tiểu thư hảo muốn cho nàng đi nàng ba bên người, còn khấu hạ kim tiểu thư mẫu thân của hồi môn, còn hảo kim tiểu thư cứu tại Thượng Hải làm quan, đem nàng tiếp đi, bằng không kim tiểu thư kết cục có thể nghĩ. Nói xong, nàng lại nhìn Giang thị liếc mắt một cái. Nhưng chúng ta tiểu thư đâu? Rõ ràng cũng là đứng đắn thái thái sinh, bộ dáng so đại tiểu thư đó là mạnh hơn nhiều, nhưng một khi không cái của hồi môn, lao thái thái vì đại tiểu thư chịu không cần xính lễ, nhưng nhị tiểu thư xính lễ nàng chưa chắc liền không cần. Thái thái hiện giờ như vậy hiếu thuận nàng, nàng còn muốn nơi trốn khó xử, ngài có thể nhẫn, nhưng chúng ta nhị tiểu thư về sau nhưng làm sao bây giờ nha? Còn không bằng kim tiểu thư đâu? Giang thị nhíu mày, nàng nhà mẹ đẻ khốn cùng. Dựa vào nàng cẩn thận chặt chẽ cá tính cùng xuất chúng tướng mạo mới có thể gả cho Lý Đạm làm vợ kế, nếu nàng không còn nữa, nàng Văn Chánh cùng Văn Tĩnh còn không bằng Kim Tiểu Thư đâu. Kim Tiểu Thư còn có cái làm quan cứu, nàng nữ nhi không có của hồi môn, nhi tử không thư đọc, trượng phu hiện tại là phủi tay trường quài, có thể dự đoán về sau vận mệnh. Lời nói điểm đến tức ngăn là đủ rồi, Văn Tĩnh làm lợi mẹ đi theo chính mình cùng đi lấy trang sức, lợi mẹ biết Văn Tĩnh có chuyện muốn nói, trở về phòng, nàng liền lập tức nghe. Văn Tĩnh biết lợi mẹ người này tuy nói có chút ái nói chuyện, nhưng lại là cái lanh lẹ người, tâm tư trí thuần, đặc biệt là đối chính mình thực đau lòng. Cho nên cố ý đau lòng nói, lợi mẹ, ta thật là luyến tiếc ta kia phúc đồ trang sức, này vẫn là tổ phụ trên đời thời điểm đánh, liền như vậy đường, này thật đúng là. Nàng như vậy vừa nói, lợi mẹ cũng tràn đầy đồng cảm, nhị tiểu thư, ngươi hôm nay đây là làm sao vậy? Thái thái nơi đó, các nàng đại nhân sẽ tự nghĩ cách, ngài làm sao khổ như thế? Văn Tĩnh thở dài. Ta cũng là xem bất quá đi, mẹ lần trước liền đem cuối cùng trang sức đều đương, nàng nơi nào có tiền, ta nếu không làm như vậy, nàng chẳng phải là khó xử thực. Kia ngài cũng không thể. Ngài đến nhiều vì chính mình ngẫm lại. Ngài xem đại tiểu thư nàng liền đem bản thân của hồi môn điểm danh mạch, cũng không chịu dễ dàng ra nửa phần, từng đường kim mũi chỉ đều tìm thái thái lấy. Lợi mẹ tưởng chẳng lẽ thật là người thiện bị người khinh, nhị tiểu thư như vậy thiện tâm người, lại cố tình có như vậy một cái gánh nặng gia đình. nhị tiểu thư phòng mộc mạc phi thường, liền người bình thường gia dụng hương phấn, hương cao đều không có, trên bàn cũng là trùi lủi. Chỉ có trên tủ đầu giường bãi một cái khay đan, bên trong phóng vài tia còn chưa thêu xong túi tiền. Văn Tĩnh vốn dĩ sinh chính là cái loại này thực làm người thương tiếc diện mạo, lại nhu nhược đáng thương, nàng nhẹ lay động đến đầu, nhưng lão thái thái khó xử thái thái, ta lại có biện pháp nào? Trừ phi thái thái như vậy kéo, thật sự lấy không ra tiền tới, lão thái thái cũng sẽ không thế nào. Ta mẹ cùng ta ba cũng phu thê mười mấy năm, ta ba cũng sẽ không trách ta mẹ. Lợi mẹ ban đầu còn không có phản ứng lại đây, này vừa nghe Văn Tĩnh nói, toại nói, nếu không chúng ta liền kéo. Nàng là thật sự không nghĩ làm nhị tiểu thư đương trang sức à, Văn Tĩnh lắc đầu, kia ngài không phải muốn chịu người đứng đầu hàng, ta suy nghĩ một chút, cấp những cái đó thân thích nhóm hoa màu tận đủ rồi, ngươi đương tiền một nửa mua, một nửa đưa cho ta. Lần sau ta mẹ nơi đó không đủ, ta lại lấy tiền ra tới, ngươi đến lúc đó đem biên lai cầm đồ cho ta, liền nói ta mẹ nói có tiền lại đi chuộc đó là. Lợi mẹ đương nhiên chiếu làm, cho nên cầm tiền liền trước tặng một nửa tiền cấp Văn Tĩnh, lại cầm đi cấp Giang Thị. Lợi mẹ thở dài, nhị tiểu thư làm ta đem biên lai cầm đồ cho nàng, nói ngày sau lại đi chuộc lại tới. Ân, ta đã biết, ngươi chờ lát nữa đem Văn Tĩnh kêu tới cùng ta cùng nhau ăn cơm đi, lần này ít nhiều đứa nhỏ này. Giang Thị cảm thấy nữ nhi là đột nhiên trưởng thành, có thể thế nàng chia sẻ những việc này. Giang Thị ăn cũng rất đơn giản, đều là tiệc rượu thượng dư lại đồ ăn, trước kia Giang Thị xem đều sẽ không xem này đó tạp đồ ăn, nhưng hiện tại nghèo, cần thiết như thế, hơn nữa ăn xong còn muốn đi bà Lang Thị nơi đó tiếp khách. Văn Tĩnh tới thời điểm, ngồi ở Giang Thị đối diện, hai mẹ con cái ngồi đối diện ăn cơm. Giang Thị sẽ không biểu đạt đối nữ nhi cảm kích, liền đem có chứa thịt mùi tanh đồ ăn kẹp cấp nữ nhi, thúc giục nàng ăn. Lý gia quy củ nguyên bản vẫn luôn là lúc ăn và ngủ không nói chuyện, nhưng Văn Tĩnh ăn một ngụm, cũng giúp Giang Thị gắp đồ ăn. Mẹ, ngươi cũng ăn, bằng không đi tổ mẫu nơi đó vừa đứng chính là mấy cái giờ, làm bằng sắt cũng chịu không nổi. Nàng hiện tại chiêu số chính là trước phân hóa này đối Giang Thị cùng Lang Thị. Bởi vì mẫu thân quá thuận theo tổ mẫu, mà tổ mẫu mới là cái này ra loạn ra căn nguyên. Mẹ không mệt, ngươi đúng là trường thân thể thời điểm, muốn ăn nhiều một chút. Giang Thị hiển nhiên thực hưởng thụ. Văn Tĩnh cười nói, kia chúng ta nương hai liền ăn nhiều một chút đi, chờ lát nữa ta bồi mẹ đi. Giang Thị tâm tình vô cùng ngất tiếp. Tiên Hạc cư nội mây khói quay chung quanh, Lang Thị ái bơm nước yên, nàng ở khuê trung liền ái chịu, bởi vì lúc đó sẽ hút thuốc nữ tử, đó là rất nhiều gia cảnh giàu có nhân gia mới có. Mọi người đều ở nịnh hót Lang Thị, một bữa cơm ăn xong, mỗi người miệng đều cùng lau mật dường như. Lại Giang Thị tới, đại gia lại khen Lang Thị ra mẹ chồng nàng dâu cảm tình hảo, Lang Thị sẽ điều trị con dâu vân vân. Văn Tĩnh liền nhìn chằm chằm phía trước một cô nương đồ trang sức xem, Giang Thị đang đứng quy củ, đảo không chú ý Văn Tĩnh. Nàng là cố ý chọn cái này tiểu cô nương, bởi vì nàng tổ mẫu thường thường bị Lang Thị đè nặng, là duy nhất dám khiêu chiến Lang Thị người. Tục ngữ nói nhất chú ý ngươi người chính là ngươi địch nhân. Lời này không giả, Lý Tam Thái Thái đã sớm nghe người khác định hót Lang Thị không lớn sảng khoái, hiện tại vừa thấy Lang Thị cháu gái nhìn chằm chằm nhà mình cháu gái đồ trang sức vẻ mặt hâm mộ bộ dáng, tâm sinh một kế. Lý Tam Thái Thái chậm gì gì nói, đây là Văn Tĩnh đi, nhìn chằm chằm ngươi muội muội đồ trang sức cho rằng gì. Văn Tĩnh ra vẻ thẹn thùng nói, muội muội này đồ trang sức cũng thật đẹp. Ai có thể cùng các ngươi ra so a? Ngươi chính là Lý gia nhị tiểu thư, cái gì thứ tốt không có. Lý Tam Thái Thái cố ý nói. Nàng cùng Lang Thị một cái tộc, chu lại gần, nhiều ít là biết điểm Lang Thị trong nhà tình huống, nàng người này hái khoe khoang, nhưng trong nhà đem điền đều bán, hiện tại bất quá là duy trì ngày cũ cái thùng rông thôi, cho nên nàng nói lời này chính là ở phá đám. Văn Tĩnh quả nhiên mắc mưu, nàng méo góc áo nói, nhà ta lại không giàu có như vậy, ta trang sức đều đương lý, phải cho thái thái thím nhóm đáp lễ đi. Lời này vừa ra, đại gia hai mặt nhìn nhau, trường hợp chi xấu hổ, làm chụp Lang Thị mông ngựa phụ nhân đều không nỡ nhìn thẳng. Đây là cái gì kỳ ba, đương cháu gái trang sức cấp khách nhân mua mễ, Lang Thị chính mình nhưng thật ra ăn ngon uống tốt cung phụng. Lúc này Lang Thị bên người hầu hạ chạy nhanh nói, tiểu hai tử thật là đồng nôn vô kỵ, rõ ràng là lần trước Lao Thái Thái muốn quên tiền cấp Hạnh Hoa Khê gặp tai họa dân chúng, cho nên làm cả nhà đều lấy tiền ra tới, nàng này thật là. Cũng không biết là bị ai châm ngòi nói xong còn liếc Giang Thị liếc mắt một cái. Lang Thị chính là làm sự tình lại không tốt, cũng không dễ làm mọi người mặt tay xé cháu gái. Cho nên bên người hầu hạ thuận bà trưởng kỳ chính là đảm đương như vậy tay đấm nhân vật. Lý Tam Thái Thái không cho là đúng, nhị tiểu thư, ngươi này trang sức là khi nào đương. Văn Tĩnh lại là một bức không có tâm cơ ngây ngốc đáp, hôm nay đương, lợi mẹ đã đi mua lương thực. Lý Tam Thái Thái cười khúc khích, nội khố hoàn toàn rớt xuống dưới, ai đều biết Hạnh Hoa Khê gặp tai họa là nửa năm trước sự tình, Giang Thị không đành lòng, quát lớn nữ nhi một tiếng, "Văn Tĩnh, ngươi mau trở về đi thôi, đừng hồ ngôn loạn ngữ." Lang thị đã liệu định là Giang thị mẫu tử cho nàng cái này khí chịu, không khỏi mắng, "Hảo a, ta ngày thường đối đãi ngươi không tệ, liền quy củ đều không cho ngươi chạm, ra cũng toàn bộ giao cho ngươi quản, không nghĩ tới ngươi con ta làm chuyện như vậy còn chưa tính. Hiện tại còn làm cái hài tử cố ý tới bán ta xấu." Bắt đầu trà đũa, Văn Tĩnh đối này đó kịch bản rất là rõ ràng, nàng cố ý vẻ mặt mờ mịt, "Tổ mẫu, là ta nói sai lời nói sao? Ngài đừng trách ta mẹ." Nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn nữ nhi, Giang thị không nghĩ ngày hôm qua như vậy phủ phục nhận sai, bởi vì như vậy không chỉ có là nàng mất mặt còn sẽ làm nữ nhi cũng đi theo mất mặt, nữ nhi lại có cái gì sai, cầm bán trang sức tiền cho nàng đại tỷ làm mặt mũi. Liên bởi vì hài tử không hiểu chuyện, lao thái thái hiện tại liền trách tội chính mình. Thuận bà xem Giang thị trầm mặc, lại không nhận sai, liền tăng giá cả, "Thái thái, lao thái thái hôm qua đều nói làm ta lấy tiền cho ngươi, ngươi như thế nào liền không nghe? Ngược lại là bán nhị tiểu thư trang sức. Nhà chúng ta hiện giờ là không lớn giàu có, không thể thiếu thân thích nhóm, ngài không có tiền chỉ lo cùng lao thái thái nói đó là. Tội gì nháo vừa ra?" Nói xong còn khinh miệt cười. Chương 7 mục đích đã tới. Đây là thuận bà kịch bản, rõ ràng là Lang thị bức người lấy tiền, hiện tại nàng lại thành người tốt. Giang thị vụng với miệng lưỡi sao? Cũng không phải, nhưng là muốn xé rách mặt sao? Nàng cũng hoàn toàn không tưởng. Lúc này Văn Tĩnh liền mặc kệ, nàng nhìn về phía Giang thị nói, "Mẹ, thôi bỏ đi, ngươi vì đại tỷ đem chính mình cuối cùng của hồi môn đều bán, hiện tại ta trang sức cũng đương không sai biệt lắm. Ngươi liền không cần bận tâm mặt mũi, tổ mẫu phải cho, ngươi liền cầm đi." Trực tiếp nhảy qua cái gì ai cho ai tiền đề tài, ngươi không phải đem chính mình nói như vậy đường hoàng sao? "Hảo a, vậy làm ngươi cấp." Giang thị chính buồn bực như thế nào hồi thuận bà nói, không nghĩ tới nữ nhi nói cái này lời nói, nàng giận nữ nhi một ngụm, "Ngươi đứa nhỏ ngốc này, chúng ta sao lại có thể muốn tổ mẫu tiền?" Đây là Giang thị vãn hồi chính mình thanh danh, Văn Tĩnh hiểu ý, kia cũng không có biện pháp, ca ca muốn đọc sách, cả nhà già trẻ đều phải tiền, tổng không thể nhà chúng ta cũng bán nhi bán nữ đi. "Văn Tĩnh," Giang thị gọi lại chính mình nữ nhi, lại cấp Lang thị nhận lỗi, "Mẹ, lẳng lặng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài nhưng đừng để ở trong lòng." Nhưng mà nội tâm Giang thị cũng là như vậy tưởng, không thể không nói Văn Tĩnh thực hiểu biết Giang thị, nếu Văn Tĩnh một mặt cổ động Giang thị cùng tổ mẫu bất hòa, chỉ biết khởi đến phản hiệu quả. Giang thị chính là nhất truyền thống con dâu bộ dáng, lại thêm nàng lại là năm đó bị Lang thị coi trọng, vẻ vang gả vào Lý gia, bản thân liền đối Lang thị tồn tại kính sợ chi tâm, chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng Giang thị thật sự bị bôi nhọ là lúc, nàng thanh danh bị hao tổn trực tiếp đến từ chính Lang thị, nàng nhận sai, đó chính là thừa nhận nàng cùng nữ nhi thông đồng cố ý đương trường làm bà quỷ, không thừa nhận đó chính là sẽ rách mặt, hiện tại nữ nhi rời đi một cái khác vấn đề, Lang thị lấy tiền ra tới lại vừa lúc hợp Giang thị tâm ý đúng vậy. Nàng tự nhận là mỗi ngày đem chính mình của hồi môn cùng nhiều năm thể mình thậm chí sản nghiệp tổ tiên bán cấp đại nữ nhi làm của hồi môn, đã thực sự không có lỗi với Lang thị, nàng hiện tại không xu dính túi, cầu nóng nảy còn nhảy tường, huống chi người. Lang thị liền mỗi ngày như vậy buộc nàng, lần này có thể bán nữ nhi trang sức, lần sau có phải hay không bán nữ nhi mới có thể lấp kín bà miệng đâu. Cho nên nàng nói xong nhà mình nữ nhi, lại liếm gương mặt tươi cười cùng Lang thị nói, bất quá nàng tuổi tuy nhỏ. Nói cũng là lời nói thật. Cái này Lang thị hoàn toàn đen mặt, tới cái kinh điển kịch bản giả bộ bất tỉnh, thân thích nhóm nơi nào còn dám chế giễu, vội vàng giúp đỡ thuận bà cùng nhau đem lão thái thái nâng đến trong phòng đi. Giang thị trong ánh mắt mang theo không đành lòng, Văn Tĩnh nhanh chóng quyết định, "Mẹ, ngài làm thuận bà cóng lão thái thái đại phu nhìn một cái đi." Là Giang thị sợ bà té xỉu, trượng phu trách tội chính mình, lập tức vào phòng đi kêu thuận bà. Văn Tĩnh kéo kéo môi, chậm gì gì đi ra ngoài. Thuận bà bất quá là ỷ vào lao thái thái uy thế tác vai tác phúc, ngày thường trừ bỏ cùng lao thái thái bưng trà rót nước, liền bản thân quần áo đều không tẩy, toàn giao cho tô thẩm tẩy, vì thế tô thẩm thập phần bất mãn. Đây là cái khẩu tử, trước kia đều là bị đè nặng, một khi khẩu tử bị xé mở, mọi người liền bắt đầu phản kháng. Nàng đi ra sau đối tô thẩm vây vây tay, tô thẩm vội vàng lại đây, Văn Tĩnh cố ý sốt ruột nói, lao thái thái hôn mê bất tỉnh, ta mẹ làm thuận bà mang lao thái thái đi xem đại phu. Ngươi đi phía trước cùng ta ba nói một tiếng đi. Ai nha, này nhưng như thế nào là hảo? Lão thái thái đây là làm sao vậy? Tô thẩm tò mò tìm hiểu. Nàng vẫn luôn ở tiên hạc cư ngoài cửa thủ, bên trong đã xảy ra cái gì nàng cũng không biết. Văn Tĩnh ngượng ngùng nói, ta cùng Lý Tam thái thái đang nói chuyện, thuận bà liền nói ta trước mặt mọi người nói dối, lại cười nhạo ta mẹ, cũng không biết như thế nào mà Lão thái thái hôn mê bất tỉnh. Được rồi, ngươi mau đi đi. Tô thẩm đã sớm xem Văn Tĩnh khó chịu. Vừa nghe là mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, nàng trong lòng liền có chủ ý Lang thị rốt cuộc tuổi lớn, đối đám người hầu cực kỳ hà khắc, trong phòng cái gì chỗ tốt đều là Thuận bà lấy, sự tình gì đều là Tô Thẩm ở làm, cho nên Tô Thẩm là cực không cân bằng, rốt cuộc đồng hành là oan gia. Hiện tại có cơ hội này có thể làm lão gia sinh khí, nàng làm sao nhạc mà không vì. Cho nên Văn Tĩnh nói ở nàng trong miệng liền biến thành, lão gia, lão thái thái té xỉu, trong phòng tới thân thích nhóm đều loạn thành một đoàn. Ta nghe vài người nói giống như là Thuận bà nói gì đó lời nói, làm lão thái thái không cao hứng liền ngất đi rồi, ngài chạy nhanh đem lão thái thái thỉnh qua đi xem đại phu đi. Lam nhi tử, Lý Đạm không thể nghi ngờ là phi thường hiếu thuận, vừa nghe nói lão mẹ ngã bệnh, chạy như bay đi tiền hạc cư. Còn hảo lúc này Lang thị bị Lý Tam thái thái kháp người trùng, ngạnh sinh sinh tỉnh lại đây, Giang thị cùng Văn Tĩnh đang ở uy nước ấm, còn lại thân thích nhóm đều mồm năm miệng 10 nói một ít quan tâm nói. Phần 5. Thuận bà vừa thấy nam chủ nhân tới, liền nghĩ muốn cáo trạng, Văn Tĩnh hô một tiếng, "Ba, ngài mau đến xem tổ mẫu." Đây là tự nhiên, Lý Đạm xem mẫu thân khí sắc đảo còn hảo, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thân thích nhóm buổi sáng chọc nhàn thoại, lại đều phải cáo từ, bằng không Lang thị thật sự làm sao vậy, còn không trách ở các nàng trên người. Giang thị lúc này đứng lên nói, "Chúng ta lão thái thái thân thể không tốt, nhưng thật ra không hảo lưu các ngươi đại gia, nhưng ta đáp lễ đều chuẩn bị tốt, đại gia nhưng đừng chối từ a." Thời buổi này ai nhật tử đều không hảo quá, có tiện nghi không chiếm đó là vương bát đản. Một đám giả ý chối từ sau, vẫn là thu xuống dưới, này bắt người miệng đoạn. Cho nên Giang thị cùng Lý Đạm đưa thân thích nhóm đi thời điểm, có kia phúc hậu liền cùng Lý Đạm nói, lại nói tiếp nhà các ngươi hiện tại cũng không bằng trước kia, nhưng Văn Chánh mụ mụ thật là cái hiền huệ, người cũng hảo. Muốn ta nói, hiện tại nhật tử đều không hảo quá, các ngươi lão thái thái đó là thủ tiền hộ, cho các ngươi lão thái thái ra điểm huyết, cũng không đến mức nhật tử khổ sở. Giang thị lúng túng nói, chúng ta nơi nào có thể muốn lão thái thái tiền. Kia thân thích vẻ mặt không tán đồng, lời nói không thể nói như vậy, hai người các ngươi khẩu tử lấy cái này tiền còn không phải là vì làm trong nhà quá càng tốt một ít, tổng so bắt ngươi khuê nữ trang sức bán hảo đi. Giang thị túi đầu nốt nôn. Con hảo này thân thích muốn lên đường, không hề nhiều lời, Giang thị cùng Lý Đạm đưa xong thân thích liền trở về phòng, Lý Đạm nắm lấy thê tử tay, thở dài, đều là ta không tốt, liên lụy các ngươi đi theo chịu khổ. Mẫu thân Lang thị tính tình hắn chưa chắc không biết, chỉ là nội trạch việc không phải hắn có thể quản. Từ xưa nam chủ ngoại nữ chủ nội, hiện tại tạm thời không nói, trước thanh thời điểm, nếu là quan viên chỉ cần bất hiếu sợ bị ngự sử tham một quyển, hiện tại hắn vô quan một thân nhẹ, nhưng cũng không thể đủ đem trước kia hết thể đều bông, cũng chỉ hào hủy khuất thế tử. Lao ra nơi nào sẽ không tốt, đều là thiếp thân vô năng, nếu là thiếp thân có khả năng một ít, trong nhà cũng không đến mức quá thành như vậy. Giang thị nào dám nói Lý Đạm không phải. Lý Đạm hít sâu một hơi, lúc này mới hỏi nàng, trong nhà thật là không có tiền. Giang thị nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, ta áo khoác thường đều đường, của hồi môn cũng đều trên cao. Ngươi biết chúng ta Văn Tĩnh, xinh thật đẹp à, nhưng một con tươi sáng điểm xa tanh đều không có, nàng hiện tại xuyên xiêm y thì vẫn là ta nhiều năm trước tồn nguyên liệu, nhưng nàng không chỉ có không trách ta, còn nơi trốn thay ta tính toán, liền duy nhất quý trọng trang sức cũng đường, ta cũng không biết như thế nào đối mặt đứa nhỏ này. Vì năm đấu gạo không lưng người nhiều đi, Lý Đạm đều không phải là không chút nào hiểu tình đời người, hắn vô Giang thị bả vai. Ta đi theo lão thái thái nói, vừa lúc Thượng Hải phụ thân trước kia môn nhân viết thư cùng ta nói có sợ là có cái chỗ trống cho ta, chính là hiện tại còn không có xác định xuống dưới, ngươi thả trước nhẫn mại chút thời gian. Hảo! Mặc kệ nói như thế nào trượng phu chủ động thế nàng cùng bà đòi tiền, đó là không thể tốt hơn, lại nghe nói trượng phu về sau có chức vị, nàng càng là cao hứng. Ở nông thôn tuy rằng yên lặng, nhưng kiến thức quá lớn địa phương phồn hoa, còn như thế nào nhìn chúng tiểu địa phương cằn cỗi. Đến nỗi Lang thị lạch cạch một chút thật sâu hút mấy ngụm nước yên, đối với Thuận bà nói, lần này Giang thị là thắng, hừ, còn có người quen cũ thích nói ta nhàn thoại, Lý Tam đệ muội kia miệng cũng yêu nhất nói, nơi nơi nói ta đem con dâu của hồi môn đều dùng hết, hiện tại đánh cháu gái nhi chủ ý sợ là liền Tường Châu cũng đối ta có ý kiến. Thuận bà nhất quán tâm khí cao quán, trước kia nàng chính là Lý gia quản sự nương tử, lúc ấy Lý gia nội viện ngoại viện nhiều ít vú già đều bị nàng quản. Sớm đã không phải lúc trước cái kia của hồi môn ở Lang thị bên người tiểu tâm cẩn thận khắc thuận. Nàng thậm chí so Lang thị còn muốn cấp tiến, lao thái thái, đó là lao ra đối ngài có ý kiến lại như thế nào. Ngài ngẫm lại hiện tại hắn liền ngài cái này một cái mâu thân ở, cuối cùng vẫn là muốn nghe ngài. Đây là hoàng đế không vội thái giám nóng nảy, Lang thị ngược lại so nàng bình tĩnh, lời nói không thể nói như vậy, ta hiện tại thân thể còn có thể, kia Giang thị rốt cuộc không thể đem ta như thế nào. Nhưng ta nào một ngày không thể động. Nằm ở trên giường bất lực thời điểm, Giang thị cũng liền thôi, ta trông cậy vào không thượng, nếu là Tường Châu không mừng ta, ngươi kết cục lại sẽ như thế nào? Ta chẳng lẽ không phải cảnh đêm thê lương? Thuận bà nghi hoặc, như thế nào sẽ đâu? Nếu là lao ra không hiếu thuận, như thế nào làm quan A? Lang thị hư lạnh một tiếng, ngươi quên lần trước cái kia Ngô Thái Thái lời nói sao? Chính là đại tỷ nhi bà, nàng nói hiện tại tân xã hội không thịnh hành cái gì lấy bất hiếu trị tội. Cái gì tân xã hội A, đều là rối loạn cương thường. Hai người đang nói chuyện, Thuận bà nguyên chuẩn bị lại gõ cổ vũ, nhưng nhìn đến Lý Đạm lại đây, cười đi lên phục trà, không nghĩ tới nàng bị Lý Đạm tống cổ đi xuống. Thuận mẹ, người trước đi xuống đi, ta có việc cùng ta mẹ nói. Hắn tưởng loại này đòi tiền sự tình không thể đủ để cho người khác nghe được, đặc biệt là ở người hầu trước mặt. Không nghĩ tới này Thuận bà tính tình đại, về sau Lý Đạm không tín nhiệm nàng, cố ý cho nàng người đứng đầu hàng ăn, đi ra ngoài liền ngó trái ngó phải không vừa mắt. Tô Thẩm cũng không giống trước kia như vậy kính sợ nàng, Thuận mẹ, ngươi phát cái gì tính tình a? Đây là như thế nào làm? Thuận bà nhìn nàng một cái, xem ngươi môn đi, chuyện của ta cũng là ngươi quản. Tô Tẩu bĩu môi. Phòng trong, Lý Đạm buông chung trà, Lang thị liếc nhi tử liếc mắt một cái, ngươi hôm nay tới tìm ta tất nhiên là có việc. Có việc ngươi liền nói thẳng thôi. Lý Đạm dùng quyền chống môi dưới thanh cụ một tiếng, mẹ, ta liền muốn hỏi một chút ngài tay đế còn có hay không tiền. Hiện giờ ra kế gian nan, nhi tử vô dụng, Thượng Hải sai sự chỉ sợ một chốc cũng không biết có thể hay không xuống dưới. Tính nhi mẹ đem mùa đông đại mao xiêm y gì đều đường, ngài nếu là có thừa tiền liền mượn một chút cấp nhi tử. Hắn nói vừa nói, Lang thị liền thầm nghĩ khẳng định là con dâu sai sự, nhưng nhi tử cũng không thể không mượn sức, vì thế, nàng cười nói, ngươi chính là không nói cái này lời nói, này tiền ta cũng muốn cho ngươi. Nguyên bản ta để lại điểm quan tài buồn, nhưng Văn Loan xuất giá ta động không ít tiền, ngươi ba để lại cho tiền của ta là còn thừa không có mấy, nhưng là trong nhà có khó, ta như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Nàng từ bên hông túi tiền trô gỡ xuống chìa khóa, đem trước giường một cái tiểu trang điểm cháp mở ra, từ bên trong lấy ra mấy khối đồng bạc tới, dùng khăn bao hảo lại đưa cho nhi tử. Lý Đạm là miệng đầy cảm tạ, nương cầm thể mình cấp nhi tử, nhi tử quả thật là vô năng, làm nương đi theo nhọc lòng. Đây là Lang thị phải làm người tốt thời điểm, như thế nào có thể không biểu hiện chính mình một phen, cho nên nói, ngươi là ta duy nhất nhi tử, ta không thương ngươi ai thương ngươi. Chỉ là ngươi kia tức phụ cũng thế. Nếu thật sự không có tiền ta lại không phải không cho, liền buông tha ta bộ xương già này, cũng muốn cấp. Nhưng nàng cố tình ra như vậy hôn chiêu, làm ta này mặt già không nhịn được, ta vốn là già rồi, nhưng thật ra không sao cả, nhưng nói ra đi, ai không xem nhà chúng ta chê cười. Là, mẫu thân nói chính là, ta trở về khẳng định hảo hảo nói nàng. Lý Đạm nói, nhưng dựa vào hắn ngày thường quan sát, Giang thị thành thật kính cẩn nghe theo, Lang thị ương ngạnh, hắn đương nhiên càng đau thê tử một chút. Bất quá là ở Lang thị trước mặt trang trang bộ dáng thôi. Lang thị còn nhắc nhở, cũng không phải ta muốn nói nàng, mấu chốt là nàng làm việc cũng quá không có chương trình. Lý Đạm tiếp tục nói, ngài nói chính là. Lang thị lúc này mới vừa lòng. Lý Đạm thuận lợi bắt được tiền sau, Văn Tĩnh trước sau như một nhốt ở trong phòng thêu thùa may vá, nhàn hạ thời điểm đọc đọc sách. Nàng biết cái gì gọi là tốt quá hóa lốt, Lang thị hiện tại ngại với mặt mũi sẽ không lại cùng nàng so đo, nếu không người khác lại nên nói nàng khắt khe cháu gái. Cho nên Văn Tĩnh biểu hiện cực kỳ điệu thấp, đồng thời Giang thị thành công phản giết một lần, cũng không trước kia như vậy vâng vâng dạ dạ, này đối với Văn Tĩnh tới nói đều là chuyện tốt, nàng lại như thế nào sẽ ở ngay lúc này bừa bãi. Chương 8 không muốn leo lên. Văn Loan hồi môn lễ hủy bỏ, Lang thị cấp tộc nhân lý do là nàng sinh bệnh khởi không tới thân, nhưng Văn Tĩnh biết, kỳ thật là bởi vì Ngô tỷ phu đi nơi khác không trở về nhà, hơn nữa oán hận cha mẹ cho hắn cưới như vậy chân nhỏ nữ nhân, Văn Loan không có khả năng một người hồi môn. Cho nên trận này hồi môn liền không cần làm. Lúc này Giang thị chính đi phòng bếp kiểm kê gạo thóc, mới yên lòng, dùng dư thừa tiền cấp nữ nhi xả một thân xiêm y đi, tự mình cấp Văn Tĩnh làm quần áo. Lợi mẹ không khỏi lại chuyện xưa nhắc lại, thái thái, phía trước ta cùng ngài nói sự tình, ngài suy xét thế nào? Giang thị cắn đứt đầu sợi, khó hiểu nói, chuyện gì? Chính là lục gia sự tình a. Lợi mẹ vội la lên, lão gia tân chức vị còn không biết như thế nào. Nếu là không tốt, chúng ta nhị tiểu thư làm sao bây giờ? Lợi mẹ như vậy vừa nói, Giang thị lại lâm vào trầm tư, nữ nhi sinh thủy linh lại là thiên đủ, cũng nhận được tự, so Văn Loan đó là hảo quá nhiều. Chính là hiện tại Lý gia chính là người xa cơ thất thế, môn đình suy bại vô quyền vô thế, nàng như thế nào không biết xấu hổ liếm mặt đi nhận cửa này thân. Đã có thể như vậy bạch bạch từ bỏ, rất là tiếc nuối. Lúc này trong tay quần áo cũng vô tâm tư làm, Giang thị đỡ chán, ta phải hảo hảo ngẫm lại, còn muốn cùng lão gia thương lượng thương lượng. Giống nhau nói thương lượng đó chính là khẳng định, lợi mẹ cũng yên lòng, từ Giang thị trong phòng ra tới liền đi Văn Tĩnh nơi đó. Lúc này Văn Tĩnh đang ở thêu khăn tay, thấy lợi mẹ lại đây, vội làm nàng ngồi xuống, lại cầm trái cây ra tới cho nàng ăn. Lợi mẹ cười nói, tiểu thư không đổi, ta là có chuyện tốt cùng ngươi nói đi. Chuyện tốt? Ta có thể có cái gì chuyện tốt? Văn Tĩnh kiếp trước quá nản lòng thoái trí, cả người sinh mệnh đều là màu xám, nơi nào sẽ có cái gì chuyện tốt ở nàng trên người. Lợi mẹ cũng không điếu nàng ăn uống, lập tức nói, ngài còn nhớ rõ Lục ra sao? Chính là Lục Hướng Vinh láo ra ra. Người này Văn Tĩnh đương nhiên biết, đây là tổ phụ Lý Quế đắc ý môn sinh, Lục Hướng Vinh phụ thân cùng tổ phụ quan hệ cũng tương đương hảo. Nay lợi mẹ vừa thấy Văn Tĩnh gật đầu, liền cười nói, lại nói tiếp năm đó ngài tuổi còn nhỏ, hai gia còn định rồi hoa hoa thân, định người là Lục Hướng Vinh tiểu nhi tử. Nếu là lấy trước lợi mẹ là tuyệt đối sẽ không đem loại chuyện này nói cho Văn Tĩnh nghe, cô nương gia nghe không được loại chuyện này, còn nữa Văn Tĩnh lại là cái mềm yếu, nói cũng vô dụng. Nhưng từ Văn Tĩnh xử kế tỏa lang thị nhuệ khí, lại thuận lợi từ nàng chỗ đó muốn tới tiền sau, lợi mẹ liền đem nàng đương đại nhân nhìn. Lục gia, nếu lợi mẹ không đề cập tới, nàng thật sự đều thiếu chút nữa quên mất. Văn Tĩnh hồi tưởng khởi Lục gia liền cảm thấy thổn thức, kiếp trước cũng là như thế, mẫu thân cấp Lục gia đi tin, Lục gia tới người tiếp nàng đi Bắc Bình chơi, nói là làm Lục Hướng Vinh thái thái trông thấy nàng. Lúc ấy cả nhà đều thật cao hứng, cho rằng nàng phải gả tiến Lục gia, thấp phỏng Văn Tĩnh đi Bắc Bình, nàng chưa từng có lọt vào người khác như vậy ghét bỏ. Hôn sự có thể nghĩ không có thành công, Lục gia hết thảy đều làm không có bất luận cái gì tật xấu, các nàng từ lúc bắt đầu liền tán thành tự do hôn nhân, không tiếp thu nàng như vậy kiểu cũ nữ tử, làm nàng đi Bắc Bình cũng là biết khó mà lui. Cho nên kiếp này Văn Tĩnh đối Lục gia không có nửa phần hảo cảm, nàng cùng lợi mẹ nói, Lục gia đã sớm quên mất, nhà chúng ta tình huống như thế nào người cũng là biết đến, làm gì trèo cao người khác. Lý Đạm không có năng lực sao? Không, hắn vợ trước Tống Nam bởi vì chém đầu sự tình bị đắp nặn thành anh hùng, cùng Lý Đạm ly hôn cũng làm không ít người ra thư chuyên môn mắng Lý Đạm, hắn mang theo như vậy thanh danh mới có thể bước đi duy gian. Nàng hiện tại chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, cũng không muốn đi trèo cao người khác, cũng không nghĩ lại chịu người xem thường. Nàng là kiểu cũ nữ tử, không có của cải, gia tộc điêu tàn, nhưng cũng không ý nghĩa nàng liền không phải một người, không có làm người cảm thụ. Lợi mẹ thấy nhị tiểu thư như thế tự ti, vội nói, ta tiểu thư ai, ngài đây là bướng bỉnh cái gì? Cái gì trèo cao thượng trèo cao không thượng? Năm đó Lục lao thái gia còn ở thời điểm tự mình xuyên hôn, tuy rằng không có tín vật, nhưng lời hứa đáng ngàn vàng. Nhà chúng ta lão thái gia cũng giúp quá Lục gia nhiều năm, như thế nào sẽ là trèo cao? Này rõ ràng là lại tục hai gia tình nghĩa. Nhưng lợi mẹ không biết cái gì gọi là người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, hoặc là nói nàng hiểu, nhưng luôn là làm bay lên đầu cành mộng đẹp, trông cậy vào Văn Tĩnh có thể bay lên đầu cành. Tình nghĩa? Lợi mẹ ngươi thật sự tưởng quá đơn giản. Văn Tĩnh xoay đầu đi, ta nhưng thật ra hy vọng bình bình đạm đạm, nhà của ta thế ngài cũng là biết đến, chính là miễn cưỡng gả đi vào, cũng là chịu tội. Đại tỷ kia vẫn là thập lý hồng trang, nô gia gần là cái địa chủ, liền bởi vì đại tỷ dày rất ra tới, cố nhiên đại tỷ có sai, nhưng Ngô tỷ phu nói không cần liền từ bỏ. Nếu đại tỷ hiện tại vẫn là năm đó nội các đại thần cháu gái, bọn họ Ngô gia dám sao? Tuy rằng nói lấy chồng, lấy chó theo chó, lang thị chưa chắc liền không biết đạo lý này, nhưng là nàng như cũ không cho Lý Đạm qua đi thăm cháu gái. Cứu này nguyên nhân còn không phải Lý Đạm vô quan vô chức, gia đạo sa sút, đàn áp không được Ngô gia. Vạn nhất đem Ngô gia chọc giận lại đem Văn Loan lui về tới, còn không phải mệt quá độ. Người nhật tử là chính mình quá ra tới, Văn Tĩnh chưa bao giờ hy vọng xa vời đi làm cái gì nhà giàu thái thái, nàng chỉ hy vọng có thể bình an độ nhật, tìm một cái nàng sở ái phu quân, hai người có thể cộng độ cả đời liền hảo. Cùng lợi mẹ nói xong, Văn Tĩnh lại đi tìm Giang Thị, nàng mục đích rất đơn giản, chính là đánh mất Giang Thị ý tưởng. Giang Thị chính mình còn tâm thần không yên, nhìn đến Văn Tĩnh lại đây, còn tưởng rằng là Văn Tĩnh lại đây ăn cơm. Còn nói một câu, cơm điểm còn chưa tới, ngươi trước tiên ở ta nơi này ăn chút nhì bánh gạo đi. Văn Tĩnh ngồi xuống, giúp đỡ Giang Thị đánh hồ hồ, nàng hỏi, mẹ, ta nghe lợi mẹ nói Lục gia sự. Ta tưởng hiện tại chúng ta môn không đăng hộ không đối vẫn là thôi đi. Nghe nói nữ nhi như vậy vừa nói, Giang Thị không cao hứng nói, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, loại chuyện này đều là chúng ta cha mẹ nên nhọc lòng sự tình, như thế nào lợi mẹ đem loại này lời nói cũng cùng ngươi nói. Giang Thị ngoài mạnh trong yếu Văn Tĩnh một chút liền đã nhìn ra, nàng cười đứng lên thế Khương Thị xoa vai, làm nũng nói, lợi mẹ tưởng cái tin tức tốt, cho nên chạy tới nói cho nữ nhi, nhưng nữ nhi biết liền đại tỷ như vậy có của hồi môn người đều chỉ có thể gả cái Ngô gia người, huống chi là ta. Ta lại có cái gì so đại tỷ cường, mạnh mẽ muốn cùng nhân gia như vậy cùng nhau, này không phải A Dua sao? Nếu là Lục gia có tâm, sớm nên gửi thư, nơi nào luôn được đến nữ nhi như vậy thượng cột. Thượng cột liền không phải mua bán. đây cũng là Giang thị lo lắng một chút, nhưng nàng vẫn là có chút tiếc nuối. Ta nghe nói Lục gia hiện tại ở Bắc Bình làm đại quan, ngươi nếu là gả đi vào, khẳng định sẽ không cùng mẹ giống nhau chịu khổ. Mẹ, Văn Tĩnh dừng lại mát xa tay, ngài năm đó cũng là gả vào lừng lây Lý gia, vẫn là cáo mệnh phu nhân đâu. Hiện tại Nặc đại gia còn không phải nói bại liền bại. Người này nơi nào có thể xem tới được về sau, nữ nhi tự biết không có như vậy đại phú đại quý mệnh, cũng không nghĩ hy vọng xa vời. Nữ nhi nói làm Giang thị càng thêm cảm thấy thực xin lỗi nàng, bởi vì nữ nhi cái gì đều không có, cho nên liền việc hôn nhân cũng không dám trèo cao. Nàng đột nhiên có chút nghẹn ngào, quay đầu tới vô vô nữ nhi tay, hảo, mẹ đã biết, ngươi yên tâm, ta cũng không phải kia chờ leo lên quyền thế người. Chuyện này ngươi ý kiến ta cũng sẽ cùng ngươi ba ba nói, nhà chúng ta khuê nữ tốt như vậy, mẹ sẽ không dễ dàng liền tổn hại ngươi ý tứ. Văn Tĩnh lúc này mới yên lòng, kiếp trước Giang thị sở di thực mau viết lá thư kia, cũng đúng là bởi vì khốn cùng đến cực điểm, cùng đường muốn cho nữ nhi gả hảo nhân ra. Kiếp này Văn Tĩnh làm lang thị phun ra tiền ra tới, Văn Tĩnh cũng đem trong lòng nói, cho nên Giang thị do dự, không có giống kiếp trước như vậy vội vội vàng vàng viết tin cấp Lục ra. Sự thật chứng minh Văn Tĩnh vẫn là yên tâm quá sớm, Giang thị đem chuyện này nói cho Lý Đạm sau, Lý Đạm ngoài miệng nói không đội, lại mỉm cười nói, chờ ta đi Thượng Hải, có sai sự, lúc ấy lại cùng Lục gia nhắc tới việc này, chúng ta nhị nha đầu tự tin cũng đủ một ít. Giang thị nghi hoặc, như vậy là được sao? Lý Đạm cười lạnh, phụ thân trên đời thời điểm giúp bao nhiêu người, năm đó việc hôn nhân này là hai nhà lão nhân cùng nhau định ra, bọn họ tưởng không nhận liền không nhận, căn bản không có khả năng. Luôn luôn đem trượng phu coi như thiên, Giang thị nơi nào còn dám giảng nửa câu lời nói. Từ khi Văn Loan không có hồi môn, trong tộc nói cái gì đều có, lang thị cũng không giống trước kia như vậy tùy ý ra cửa, còn hảo chờ đợi không dưới nửa tháng Lý Đạm rốt cuộc thu được khẳng định xác thực tin tức. Hắn tại Thượng Hải Thư viện làm quản lý viên, chức vị tuy rằng tiểu, nhưng là Lý Đạm tràn ngập tin tưởng, thậm chí làm cả nhà cùng đi. Trên mặt hắn biểu tình tựa hồ ở nói cho đại gia, hắn sắp đi bước một đi lên đỉnh cao nhân sinh, chỉ có Văn Tĩnh biết phụ thân cái này sách báo quản lý viên kỳ thật là cái lâm thời chức vị, thường thường phát không ra tiền lương, người một nhà nhật tử quá thực sự gian nan. Nhưng làm nàng hiện tại không cần khuyên phụ thân đi sao? Nàng khẳng định là khuyên bất động, nếu không có kiếp trước trải qua, nàng hiện tại cũng sẽ cùng người trong nhà giống nhau cho rằng Lý Đạm về sau là phải làm đại quan. Đồng thời, Văn Tĩnh cũng muốn đi Thượng Hải, cái gọi là Đại Thượng Hải, 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở, nàng muốn đi chỗ đó nhìn xem, tăng trưởng kiến thức, tổng so mỗi ngày nhốt ở trong nhà thêu hoa cường. Nàng làm lợi mẹ lại đương một bức trang sức, đem tiền cho Giang thị cùng Lý Đạm dùng làm thuyền tư cùng chi phí sinh hoạt, từ Thiệu Hưng đến Thượng Hải đều không phải là một hai ngày lộ trình, trên đường ăn uống tiêu tiểu phải tốn tiền cũng không ít ta. Lần này lang thị xem như dương mi thổ khí, nhi tử muốn đi Thượng Hải, các nàng cả nhà đều đi theo đi, cũng không phải là hảo. Liên tính nhìn đến Giang thị cũng không phía trước như vậy đối chọi gay gắt, còn cùng nàng nói, ngươi muốn chạy nhanh lưu một người xuống dưới thủ môn, ta xem lợi mẹ liền rất không tồi, các nàng toàn gia người đều là bản địa, nàng nhi tử lại lớn, ngươi vừa lúc làm nàng thế nhà chúng ta xem nhà ở. Ngữ khí tuy rằng hảo, nhưng một mở miệng chính là muốn cho lợi mẹ lưu lại, Giang thị đương nhiên không muốn. Lợi mẹ người này can sự lưu loát, tuy nói là Lý gia cũ phó, nhưng cùng nàng thân cận, tương đương với là nàng phụ tá đắc lực, nếu là không có lợi mẹ, nàng lại sai xử bất động thuận bà, Tô Thẩm lại là lao thái thái người, cũng sẽ không cùng nàng thân cận. Văn Tĩnh nhìn ra Giang thị ý tưởng, liền cười nói, lợi mẹ là ta nhũ mẫu, nàng vẫn luôn hầu hạ chúng ta mẹ con, tổ mẫu khiến cho nàng đi theo chúng ta đi thôi. Lại nói hổ tử ca sức lực đại, có thể giúp đỡ làm không ít chuyện. Lại nói tiếp lợi mẹ đối nàng nhất thiệt tình. Hổ tử ca tuy rằng cốc lốc, nhưng là có thể làm không ít chuyện, Văn Tĩnh cũng không nghĩ làm lợi mẹ rời đi. Nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, nhà chúng ta nơi nào có tiền lại thỉnh người hầu. Các ngươi sẽ không lại lấy ta quan tài buồn đi. Lang thị là càng ngày càng không hài lòng cái này cháu gái. Văn Tĩnh tiếp tục nói, các nàng tiền công ta tới phát là được. Lợi mẹ làm cả đời người hầu, ở chỗ này thủ nhà cũ, lương thực cái gì đều không có, nói không chừng phải đói chết. Hiện giờ này mùa màng có thể không đói bụng chết chính là không thể tốt hơn. Ngươi cái này khẩu khí cũng quá lớn. Lang thị liếc nàng liếc mắt một cái. Trong nhà người càng ngày càng không chịu khống chế, lang thị buồn bực, lúc này Giang thị giúp đỡ nữ nhi nói, mẹ, ngài đừng trách Văn Tĩnh. Nàng tuổi còn nhỏ, luôn luôn cùng lợi mẹ thân cận, lợi mẹ tiền công ta ra là được. Vậy ngươi nói trong nhà ai lưu lại giữ nhà? Lang thị khẩu khí không tốt nói. Giang thị rốt cuộc quản gia nhiều năm, tuy rằng vâng vâng dạ dạ. Nhưng là xử lý việc nhà cũng là một phen hảo thủ, nàng cười nói, chúng ta tòa nhà rất lớn, ta tìm Tam Thẩm nơi đó đi hỏi hỏi, Hạnh Hoa Khê phía trước gặp hai người chung có không nhà để về, ta tuyển một nhà thành thật, cũng cho là làm việc thiện. lại làm chúng ta trong tộc năm lão thái gia lại đây ở. Năm lão thái gia bên kia đáp ứng, một năm đưa chúng ta 30 cân lương thực. Nha, bên ngoài người không thể được. Năm lão thái gia cũng liền thôi, ngươi tam thẩm tìm người khẳng định không được, không bằng như vậy ta làm tô thẩm lưu lại, làm năm lão thái gia đem lương thực cấp tô thẩm thì tốt rồi. Lang thị nhưng không muốn nhà mình tiến vào người ngoài. Lang thị nhả ra nguyên nhân là bởi vì nàng vốn dĩ liền đối tô thẩm bất mãn, nay trong đó không thể thiếu thuận bà ở bên trong châm ngòi ly gián, nhưng bởi vì tưởng trước đem con dâu phụ tá đắc lực chặt bỏ, cho nên không có trước để tô thẩm, nhưng nếu Giang thị mẹ con bản thân lấy ra thể mình bổ lợi mẹ, nàng cũng không nói cái gì, chỉ cần không phải công chung tiền, vậy không sao cả. Long tràn đầy chờ đợi đi đại thượng hải tô thẩm biết được chính mình muốn lưu lại, tức giận cực kỳ, vẫn là Văn Tĩnh lặng lẽ để lộ tin nói là lao thái thái định ra. Tô thẩm lúc này mới an tĩnh lại, đồng thời trong lòng thầm hận ở lao thái thái bên thai hạ giỏi thuật bà. Chương 9 cự tuyệt lên thuyền. Phần 6. Mấy khẩu cái dương liền đem Văn Tĩnh quần áo tạp vật tất cả trang hảo, lợi mẹ làm hổ tử giúp đỡ khuân vác hành lý, Văn Tĩnh cầm khăn cùng Giang thị còn có Lang thị trước lên xe ngựa. Bởi vì muốn ra cửa, xiêm y đi xuyên cũng là mới tinh, đầu xuân thời tiết còn có chút lạnh, thật dài kẹp áo đem người thân hình đều che không có. Lợi mẹ hòa thuận bà đều ở xe ngựa ngoại ngồi. Thuận bà kéo mấy ngày bụng, nàng tuổi vốn dĩ liền lớn, không cấm có chút hưu khí vô lực, ở bên ngoài cũng rầm rì lên. Văn Tĩnh biết khẳng định là tô thẩm pha dối, nàng biết không có thể đem thuận bà thế nào, nhưng là làm nàng chịu điểm tội cũng là tốt. Vui mừng nhất người muốn thuộc ở một khắc chiếc trên xe ngựa ngồi Văn Tránh, hắn đã sớm chán ghét ăn nhờ ở đậu đọc sách kiếp sống, nguyên bản hắn thành tích cũng không tốt, lần này đi đại thượng hải, hắn liền ôm hảo ngoạn tâm thái đi. Trên mặt đất băng còn chưa hoàn toàn tan rã, xe ngựa cũng đi siêu siêu vẹo vẹo. Lang thị lệnh một khuôn mặt ngại bảy ngại tám, vừa nói không có chậu than tử, một là nói giá xe ngựa người kỹ thuật không tốt, đem Giang thị cùng Văn Tĩnh nghe không thể nơi hà. Con hảo lợi mẹ thông minh, lao thái thái, ngài xem bên ngoài hảo những người này liền xe ngựa đều mướn không dậy nổi, xe bò ngồi còn thổi gió lạnh, như vậy một so chúng ta lão gia thái thái đó là hiếu thuận nhiều. Nay đã khác xưa, Lang thị lại không phải cái kia cao cao tại thượng nội các phu nhân, nàng quy củ cùng thể thống thậm chí thể diện. Theo gia đình điêu tàn cũng trở nên thật sự lên. Trước kia ăn thịt tan đồ biển đều ăn trắng ấy, mỗi ngày muốn ăn rau xanh ngon miệng, hiện tại khó được ăn một lần thịt, trước kia là một trần bán ra, tám góc chân, hiện tại có cái bệnh tật thuận bà đi theo, này chênh lệch không thể nói không lớn. Nhưng này quái không được bất luận kẻ nào, thời đại trào lưu như thế, hiện tại là dân quốc, không hề là thanh triều. Văn Tĩnh nhẹ nhàng xốc lên xe ngựa mành một góc, hướng ra phía ngoài đầu nhìn lại, một gốc cây nho nhỏ chồi non phá tan thổ nhưỡng. Sinh mệnh lực vào giờ phút này là như thế ngoan cường. Tĩnh nhi, đem mảnh bông, đừng bị đông lạnh. Giang thị tha thiết dặn dò. Hảo. Bỏ quên xe ngựa lúc sau lại lên thuyền, Lý Đạm bên ngoài vẫn luôn là cái thể diện người, nhà bọn họ thuê thuyền, tuy rằng là một con thuyền tiểu thuyền, nhưng cũng bao xuống dưới. Văn Tĩnh đỡ Giang thị đang chuẩn bị lên thuyền, lại nghe đến phía sau tiếng la, nàng xoay người sang chỗ khác, thế nhưng là Văn Phượng, như vậy lạnh lẽo thời tiết nàng thế nhưng chạy cả người là hãn. Lang thị lặng lẽ như mày, Giang thị cũng khó hiểu này ý, chỉ thấy Văn Phượng khẩn cầu nói, lao thái thái, thái thái, ta mẹ được bệnh phổi, ta muốn mang nàng đi Thượng Hải y y bệnh, các ngươi có thể hay không mang chúng ta đoạn đường. Nàng không sợ khổ không sợ mệt, chỉ ngóng trông mẫu thân có thể mau chóng hảo lên, nhưng trong nhà tổn tiền đã là không đủ, khó khăn nhìn đến một cái người quen, nàng chính là buông tha ra mặt cũng muốn ngồi. Giang thị xưa nay mặt mềm, mềm lòng, Lang thị lại như mày, mẫu thân ngươi đến cái gì bệnh phổi, bệnh lao sao? Không không không, không phải bệnh lao, chính là bệnh phổi. Văn Phượng biết nếu là nói bệnh lao, các nàng khẳng định sẽ không làm nàng lên thuyền, cho nên nói dối. Lang thị Quế Khương chi tính, lão mà di cay, lập tức liền cự tuyệt, chúng ta khoang thuyền nhưng không dư thừa vị trí, ngươi xem chúng ta người cũng rất nhiều. Không bằng như vậy, ta làm thuận bà thế ngươi tìm cái y y quán đi, này bình thường bệnh phổi ở Hàng Châu trị liệu có thể, hà tất đi Thượng Hải. Nói dỡn vạn nhất là ho lao, cả nhà đều có khả năng lây bệnh thượng. Kiếp trước Văn Tĩnh nhưng thật ra không trải qua này vừa ra, bởi vì lúc trước Lục gia đánh điện báo lại đây, người trong nhà vui mừng đưa nàng đi Bắc Bình, nàng bị gấp trở về thời điểm mới nhìn thấy ở Lục gia Văn Phượng, đến tận đây cũng không có gì giao thoa. Nhưng giờ phút này Văn Tĩnh cũng cảm thấy Lang thị đề nghị là đúng, không phải nàng lý kỷ, ho lao là sẽ lây bệnh, các nàng một nhà còn không có cùng Văn Phượng hảo đến đem chính mình tánh mạng không để trong lòng, đi quản người khác. Văn Phượng nhất sẽ xem ánh mắt, đương nàng nhìn đến Văn Tĩnh thời điểm, Văn Tĩnh đừng qua mắt. Giang thị mặt mềm, nàng lại quỳ gối Giang thị trước người. Lang thị hô, thuật bà, ngươi đang làm cái gì? Đưa nàng trở về tìm y y quán, chúng ta ở trên thuyền chờ ngươi. Dưỡng hai ngày bệnh thuận bà đã tinh thần phân chấn, lôi kéo Văn Phượng liền ra bên ngoài biên đi. Lang thị quát lớn Giang thị một câu, đi à, còn nhìn cái gì? Giang thị cùng Văn Tịnh yên lặng đi theo Lang thị sau lưng lên thuyền, bên kia Thuận bà từ túi quần tắc mấy mao tiền cấp Văn Phượng, hung hăng túng nàng, tiểu cô nương, mụ mụ ngươi sinh bệnh này tiền liền cho ngươi đi, cũng đừng trách chúng ta, đại gia không thân chẳng quen, còn chưa tới cái kia phân thượng. Nay Thuận bà đương nhiều năm quản sự nương tử, xem người còn tính chuẩn, Lý Văn Phượng cái này tiểu nha đầu vừa thấy chính là cái không an phận. Văn Phượng tức chết rồi, ngươi cũng bất quá là chúng ta Lý gia nô buộc mà thôi. Nàng cũng là nhìn đến nhà người khác mắng nô buộc đều là như thế này mắng, Thuận bà lại càn rỡ, cũng bất quá là cái nô tỳ mà thôi. Thuận bà âm hiểm cười hai tiếng, họ Lý nhiều đi, ngươi tính thứ gì, cùng ngươi nói chúng ta lão gia muốn đi Thượng Hải làm quan, ngươi nha cho chúng ta nhị tiểu thư sách giày đều không xứng. Ngươi không phải phải làm tiểu thư, ta liền lấy cái tiểu thư cùng ngươi so, cho nên Thuận bà tuy rằng không lớn thích Văn Tĩnh, nhưng giờ phút này cũng chỉ hảo lấy nàng ra tới nhục nhã Lý Văn Phượng. Nói xong liền bĩu môi, lập tức lên thuyền, lưu lại Lý Văn Phượng méo kia mấy mao tiền tức giận bất bình. Này mấy mao tiền nàng tưởng ném, nhưng là vừa nhớ tới mâu thân lần này không biết phải tốn bao nhiêu tiền, cứ việc là như vậy nhục nhã tiền, nàng vẫn là gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay. Không có cỏ đến thuyền Văn Phượng đành phải lại trở về thu lưu các nàng mẹ con giáo đường, muốn đi Thượng Hải xem bệnh cũng là nơi này mục sư kiến nghị, nói Thượng Hải có càng tốt đại phu. Văn Phượng cảm kích đối vị này hảo tâm mục sư không lưng, lại vào nhà đi xem Bàng Thúy Hà, nàng ở nàng mẹ trước mặt còn muốn làm bộ dường như không có việc gì. Nhưng Bàng Thúy Hà lại liếc mắt một cái nhìn ra nàng khôn quẫn, Phượng Nhi, có phải hay không không có thuyền nguyện ý mang chúng ta đi? Mẹ, ngươi yên tâm, nữ nhi nhất định sẽ tìm được tốt nhất đại phu thế ngươi xem bệnh. Văn Phượng không muốn rơi lệ, rất là kiên cường nói. Bàng Thúy Hà xả môi cười, mẹ không muốn liên lụy ngươi. Mẹ cũng hy vọng có thể sớm ngày nhìn ngươi cùng Văn Loan như vậy phong cảnh xuất giá, nhưng mẹ biết mẹ nó thân thể không còn dùng được. Văn Phượng cuối cùng là nhịn không được xoa xoa nước mắt, mẹ, ta về sau không bao giờ chọc ngươi sinh khí, ngươi phải hảo hảo sống sót, sống lâu trăm tuổi, được không? Gây yếu bất kham Bàng Thúy Hà đã quyết định không cần liên lụy nữ nhi, nàng muốn dùng chính mình cuối cùng sinh mệnh cùng nữ nhi hảo hảo trò chuyện, ngồi xuống, ta có lời hảo hảo cùng ngươi nói. Ta không nghe, mẹ lưu trữ về sau nói đi. Bàng Thúy Hà ít có nghiêm khắc làm nàng ngồi xuống, ta và ngươi hảo hảo trò chuyện, ngươi như vậy kiên cường về sau nhưng làm sao bây giờ đâu. Nàng hơi thở mong manh, vẫn là thở dài một hơi, Văn Phượng đem cả người thứ thu lên, nỗ lực bài trừ một mặt ý cười, mẹ, nữ nhi về sau nhất định sẽ càng thêm ngoan ngoãn. Ngươi mới vừa rồi đụng tới người nào? Không đáp ứng mang chúng ta. Bàng Thúy Hà tùy ý hỏi. Văn Phượng nhắc tới chuyện này liền khí, chính là ngài nói Văn Loan các nàng ra. Cái kia lão chủ chứa không chỉ có không cho ngài lên thuyền, còn làm bên người nàng cái kia nô tỳ nhục nhã ta, còn không phải là lý ra cái kia lão gia muốn đi Thượng Hải làm quan, người một nhà kiêu căng ngạo mạn. Làm quan? Lý Đạm phải làm quan? Bàng Thúy Hà trong đầu dần hiện ra Lý Đạm hình ảnh. Đúng vậy. Văn Phượng khẳng định gật đầu, còn nhíu môi, các nàng ra còn thuê một cái thuyền đi Thượng Hải. Thế nhưng quá tốt như vậy, năm đó nếu là ta Bàng Thúy Hà ghen ghét mặt đều phát cuồng. Rõ ràng hẳn là nàng làm thể diện diện quan phu nhân, liền như vậy bị Giang thị tiệt hồ. Văn Phượng xem Bàng Thúy Hà kích động như vậy, không rõ nguyên do, lại thực lo lắng thân thể của nàng. Mẹ, ngài mau nghỉ một chút đi, nhà người khác sự tình cùng chúng ta gì quan. Không, Bàng Thúy Hà bắt lấy nữ nhi nói, này hết thể nguyên bản đều hẳn là ta, Phượng Nhi, ngươi cũng nên quá thượng quan tiểu thư nhật tử. Mẹ, ngài nói cái gì? Văn Phượng khó hiểu. Nàng sở hiểu biết các nàng gia cùng Lý Văn Loan gia không có bất luận cái gì quan hệ. Bàng Thúy Hà đột nhiên cười, Văn Loan gả hảo, Văn Tĩnh sợ cũng sẽ gả càng tốt đi. Ngẫm lại Văn Tĩnh bộ dáng, Văn Phượng cũng không thể không thừa nhận vị này Lý gia nhị tiểu thư là vị 10 phần 10 mỹ nhân thôi. Nàng cũng tự mình tiêu khiển nói, kia Thuận bà nói ta cho nàng sách giày đều không xứng đâu. Cái gì? Không xứng? Nàng có điểm nào so ra kém Giang thị, hiện tại không chỉ là nàng so ra kém, nàng nữ nhi còn phải cho Lý Văn Tĩnh bắt nạt. Bàng Thúy Hà cười lạnh, chỉ nói mê sảng, ngươi điểm nào so nàng kém. Nàng tự biết khó được sống sót, sờ sờ nữ nhi khuôn mặt, ngươi biết ta bệnh là như thế nào đến sao. Đều là Lý Văn Tĩnh làm hại. Nay cũng quá gượng ép, đó là Văn Phượng cũng không tin. Mẹ, Văn Tĩnh cùng ngươi cũng không phải rất quen thuộc, đối mặt cũng chưa đánh quá vài lần, như thế nào hại ngài. Bàng Thúy Hà cười như không cười, chính là nàng hại ta, năm ấy hạ rất lớn vũ, Lý Đạm một nhà từ kinh thành đỡ linh trở về, chúng ta bổn ra nữ nhân qua đi hỗ trợ. Nàng mẫu thân bản thân thể nhược, hoàn toàn làm ta làm việc, nhất đáng giận chính là nàng còn tuổi nhỏ liền sẽ trăng giống, mặt ngoài ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó nhìn chúng ta vội, kết quả ta đi rồi, nàng liền nói cho nàng mẹ nói ta trộm cầm nàng vòng tay. Cũng bởi vì như thế, ta bị hoan uổng nhảy sông, liền rơi xuống cái này bệnh căn. Xem nữ nhi vẫn là không tin, nàng đem mới vừa rồi ăn qua bánh mì nĩa đối với chính mình cổ, ta lấy chết tới chứng minh lời nói của ta. Văn Phượng xem nàng như thế điên cuồng, không thể không tin, mẹ, ta tin ngài. Bàng Thúy Hà lúc này mới bưng nĩa, ngươi tin ta liền hảo. Nàng nói xong lại xoa xoa cái chán, ta mệt mỏi quá, tưởng nghỉ ngơi một chút, ngươi trước đi ra ngoài được không? Nàng biểu tình trước sau như một, Văn Phượng xem nàng bình tĩnh trở lại, lúc này mới nói, kia hảo, ta đây liền đi ra ngoài đi, ngài mau nghỉ tạm đi. Nàng áp lực muốn so Bàng Thúy Hà đại, từ trong phòng ra tới, liền chạy ra đi tìm danh y đi hề. Thượng Hải một chốc đi không được, dù sao cũng phải lại tìm xem Hàng Châu danh y đi hề. Trong phòng Bàng Thúy Hà lại biểu tình rét run, nàng căm ghét cái kia đã từng cự tuyệt quá nàng nam nhân, suy nghĩ phảng phất bay đến trước kia. Kia một năm, trời mưa rất lớn, Lý Đạm đỡ Linh về nhà, tóc của hắn biến đoạn, khuôn mặt lại vẫn là như vậy thanh tú, hắn thấy nàng giống như nhận không ra, nàng là Lý Thị Mỗ vị thân tộc cháu họ gái, niên thiếu thời điểm thăm người thân gặp qua phong hoa chính mẫu Lý Công Tử. Lúc đầu tương ngộ, là nhà bọn họ trở về tế tổ, tiên y liền nộ mã thiếu niên lang hơi hơi mỉm cười. Nàng mặt xấu hổ cũng không biết hướng nơi nào thả. Chỉ tiếc hắn đã có thê tử, lúc ấy tuổi còn nhỏ nàng, căn bản cũng không dám trèo cao, cũng không dám vọng tưởng, nhưng qua mấy năm nghe nói nàng thê tử cùng hắn ly hôn, hắn muốn tục cưới. Trong tộc vị kia thân tộc nhìn chúng nàng, hứng thú bừng bừng cùng trong kinh lang phu nhân thư từ qua lại, nàng tác bị nhận được Lý gia, nàng mãn thủy tâm tư, không vì danh không vì lợi, chỉ vì lúc trước thiếu niên kia lang mỉm cười. Đáng tiếc, liền kém như vậy một bước, toát ra cái giang thị. Nàng nguyện vọng hoàn toàn kết thúc. Thân tộc xem bất quá đi, cho nàng nói Lý gia bổn gia nam nhân lúc đầu còn tính không tồi, lâu rồi liền tật xấu toàn bộ học đi, nàng mỗi đêm đều là tuyệt vọng. Ngày ấy Lý Đạm đỡ Linh trở về, nàng tâm lại sống lại, nàng nam nhân khốn cùng thất vọng lại đánh bạc cùng người chết không có gì hai dạng, chỉ cần Lý Đạm đáp ứng nàng liền có thể đến Lý gia tới, làm gì thái thái nàng cũng nguyện ý. Nàng sấn không người thời điểm ở hoa viên nhỏ tìm được Lý Đạm, thổ lộ chính mình cõi lòng, hắn lại nghiêm khắc cự tuyệt nàng. Nàng còn muốn nói cái gì, Lý gia nhị tiểu thư lại ở trong vườn khóc lên, Lý Đạm vội vã chạy tới ôm đi hắn nữ nhi, không chỉ có như thế, hắn còn cùng thân tộc âm thầm nói chuyện này. Vì ở thân tộc tỏ vẻ chính mình trong sạch, nhảy vào trong hồ. Ha ha, nàng cười lạnh. Nàng chính mình nữ nhi nàng là biết đến, tính toán chi ly, phàm là chọc nàng đều không có kết cục tốt, Lý Đạm ngươi cô phụ tâm ý của ta, còn làm ta vào vũng bùn, Giang thị, ngươi hoành đao đoạt ái, ta liền nhìn xem các ngươi nữ nhi là cái gì kết cục. Mẫu ngân bạch nghĩa đi phía trước một thứ, trên cổ huyết lưu như chú. Chương 10 mới tới Thượng Hải. Mưa xuân như tơ, thuyền ngừng ở ngạ, lợi mẹ căng ra màu xanh lá rủ giấy che ở Văn Tĩnh trên đầu, lại lại nhảy nói, mới vừa rồi ta muốn đem áo choàng lấy ra tới, ngài cố tình không cho, nếu là này gió lạnh thổi, nhưng làm sao bây giờ? Văn Tĩnh không chút nào để ý sờ sờ trên người cái áo, còn hảo, ta không phải thực lãnh, ngươi đừng nói ta. Nàng to mò nhìn chung quanh hoàn cảnh. Nhà đò từ Hàng Châu lại đi qua Ngô Giang tới Thượng Hải, Giang Thượng đại tàu thủy rất nhiều, dọn hóa công nhân, làm mua bán nhỏ, tới tới lui lui nối liền không dứt. Ca ca Văn Chánh sớm đã kìm nén không được nhìn đông nhìn tây lên, được Lý Đạm một trận gian dạy. Tới đón bọn họ chính là một vị trung nhân nhân, ăn mặc thẳng màu đen quần tây, mặt trên tuyết trắng áo sơ mi chắt ở quần tây bên trong, nhân bụng quá lớn, dây lưng đều là không được, bụng đều mau rơi xuống tới, người vẫn luôn cười tủm tỉm, nhìn đến Lý Đạm thân thiết phi thường. Lý Đạm cùng người nhà giới thiệu nói, đây là các ngươi Trần Thúc Thúc. Văn Chánh cùng Văn Tĩnh đều lễ phép hô một tiếng Trần Thúc Thúc. Trần Đồng Huân hâm mộ đối Lý Đạm nói, ngươi nhìn xem ngươi nơi này nữ song toàn, có thể so ta khá hơn nhiều. Vị này Trần Thúc Thúc phụ thân cùng Lý Đạm phụ thân nhận thức, quan hệ đã từng thực thân mật. Lý Đạm công tác chính là Trần gia lão gia tử buông tha mặt mũi hỗ trợ tìm. Văn Tĩnh kiếp trước liền đối vị này Trần Thúc Thúc rất có hảo cảm, nhưng nàng không ở nhà đãi mấy ngày đã bị tông tư lệnh mang đi Đông Bắc. Hắn nhiệt tình làm Lang thị cùng Giang thị đều không khỏi lộ ra tươi cười, đặc biệt là vị này Trần Thúc Thúc còn tìm tới một chiếc ô tô lại đây tiếp bọn họ. Văn Tĩnh tùy người nhà cùng nhau ngồi trên tới, nàng bị kẹp ở bên trong ngồi, Trần Đồng Huân cấp bọn hạ nhân kêu xe kéo. Lang thị chưa bao giờ ngồi quá, lại sợ lộ khiếp, một khuôn mặt banh gắt gao, sợ người khác nói nàng thôn khí. Giang thị cũng cùng loại, bất quá nàng biểu tình lại càng nhu hòa một ít. Văn Tĩnh mơ màng sắp ngủ, nghe được phía trước Lý Đạm nói làm Trần Đồng Huân tiêu pha. Trần Thúc Thúc nhưng thật ra không để bụng, nói đây là hắn mượn xe. Trần gia cũng không phải thực giàu có gia đình, bọn họ một nhà ở tại Xuân cùng ngõ nhỏ, cùng Thiệu Hưng trấn trên cao linh rộng phòng không lớn giống nhau, Thượng Hải người đặc biệt nhiều, trừ bỏ nhà có tiền trụ công quán ở ngoài, còn lại người đều là ở tại con hẻm. Ngẩng đầu vừa thấy, ngõ nhỏ phía trên còn treo không ít xiêm y đi, cũng không biết là nhà ai, Hạ Vũ cũng không thu. Trần Đồng Huân giới thiệu nói, vào cái này môn, chính là nhà ta, ta phụ thân không kiên nhẫn cùng chúng ta trụ, đã trở về Tô Châu quê quán. Hiện nay ở chúng ta một nhà ba người thêm cái lão mụ tử. Buồn con muốn gặp lão gia tử một mặt, không nghĩ tới hắn lão nhân gia không ở nơi này, chờ lần sau ngươi nếu là thấy hắn, nhất định thay ta vấn an. Lý Đạm biết, tại Thượng Hải loại địa phương này có thể mưu một phần chính phủ cơ cấu sự tình, khẳng định là hoa đại lực ý. Vào cửa lúc sau, Trần Thúc Thúc thê tử Phương San Na ra tới, nàng tóc thật dài, cuốn tiểu cuốn, trên mặt tàn nhang rất nhiều, làn da hơi hắc, ăn mặc cái màu đỏ đoạn sườn xám, là cái thời thượng nữ lang. Nàng trang điểm làm luôn luôn thủ cửu lễ lang thị nhìn thực không thoải mái, nhưng cái này lao thái thái đã làm nhiều năm các lao phu nhân, cơ bản ứng đối năng lực cũng là có. Văn Tĩnh cẩn thận quan sát đến Trần gia tiểu viện, ngầm đều là phiến đá xanh, không phải thực săn bằng. Vũ còn tại hạ, Phương San Na mời đại gia vào cửa, còn rơi xuống vũ đâu, lao thái thái, vũ phi các ngươi đều vào đi. Phương San Na là cái giỏi giang nữ nhân, nàng không chỉ có đi làm kiếm tiền, nấu cơm cũng làm hảo, tướng mạo tuy rằng không bằng Giang thị, nhưng này khí thế lại làm người ghé mắt. Lý Đạm cùng Giang thị dâng lên một ít Thiệu Hưng thổ đặc sản, Phương San Na còn cười nói, các ngươi thật đúng là khách khí. Ăn xong cơm, Trần Đồng Huân mang Lý Đạm đi ra ngoài xem phòng ở, nhà bọn họ tại Thượng Hải ở thượng 10 năm, đối quanh thân hoàn cảnh rất quen thuộc. Các nữ nhân tắc ghé vào cùng nhau nói chuyện, Phương San Na rất là hay nói, từ Thiệu Hưng đi vào nơi này sợ là có một đoạn thời gian sẽ không thói quen, chờ thêm thời gian lâu rồi sẽ biết. Giang thị cười nói, thật đúng là phiền toái các ngươi chịu đưa than ngày tuyết, chúng ta cả nhà đều vô cùng cảm kích. Muốn ta nói trên đời này chân thực nhiệt tình ít người. Hắn Trần Thúc cùng ngươi là thật sự làm chúng ta kiến thức cái gì là chân chính nhiệt tâm người. Lý Thái Thái ngươi cần gì phải khách khí. Phương San Na cực kỳ khách khí. Nàng là cái khôn khéo nữ nhân, liếc mắt một cái liền nhìn ra Lý gia đã rất là lùi bại, lại vẫn là bưng cái giá, nếu không phải niệm ngày xưa tình cảm, nhà bọn họ sợ là đều sẽ không cùng nhân gia như vậy lui tới. Hiện tại đã là tân xã hội, mọi người đều hướng tới tân đồ vật, nhìn xem Lý gia người trang điểm, nữ tử vẫn là to rộng áo váy. Lão thái thái mang đai buộc chán, Giang thị đem đầu tóc vạn búi tóc, cách gần còn có thể nghe được đến hoa quế dầu bôi tóc hương vị, này đó đều không phải Phương San Na thích. Cho nên, nàng nguyện chuyển cùng Giang thị nói, Thượng Hải người đều là trước kính la y sau kính người, thái thái các ngươi đến lúc đó nhiều đi làm mấy thân tân y hề phủ. Tại Thượng Hải, xuyên kém hoặc là lỗi thời, xe điện tài xế nhìn đến ngươi đều sẽ không đình, vào tiệm tiểu nhị đều sẽ không lý ngươi, cho nên các nữ nhân cho chính mình xuyên một thân hảo quần áo. Đó là tuyệt đối có thể hưởng thụ đến hảo đãi ngộ. Lang thị còn tưởng rằng là nói các nàng nguyên liệu cũ, thầm nghĩ, Thiệu Hưng quả nhiên là tiểu địa phương, lần sau chờ nhi tử cầm tiền lương sau, lại cấp cả nhà mua tân nguyên liệu. Vẫn là Giang thị mẫn cảm, một chút liền nghe ra tới, là, ta cũng là như vậy tưởng, bên này lưu hành một thời cái gì ta cũng không biết, ta cũng liền thôi, nhà ta nữ nhi lại là mùa hoa chi năm, không thể cùng chúng ta giống nhau. Nghe nàng nói đến nữ nhi, Phương San Na nhìn ngồi ở Giang thị bên người Văn Tĩnh, trên trán lưu trữ một sợi tóc, phía sau tắc sơ búi tóc, cứ như vậy ngồi xuống, lại không giống nàng tổ mẫu cùng mẫu thân như vậy có cổ xưa cảm, phảng phất cổ đại sĩ nữ giống nhau, là vị phi thường mạo mỹ cô nương. Nàng kinh hỉ nói, như vậy đẹp tiểu thư, sắc thật phải hảo hảo trang điểm. Mấy người nói một chút nhàn thoại, Trần Đồng Huân cùng Lý Đạm trở về nói cho các nàng phòng ở đã xem trọng, ở lá liêu hẻm số 6, Giang thị cùng Lang thị vội vàng cùng Phương San Na từ biệt. Người một nhà đi lá liêu hẻm. Nơi này tới gần chính phủ, tiện nghi giá rẻ, vừa lúc thích hợp Lý Đạm, một tháng 10 cái hiện đại dương. Phòng ở nhanh như vậy thuê hảo, Lý gia người tâm tình vẫn là rất sung sướng. Văn Chánh cùng Văn Tĩnh cùng nhau ngồi xe kéo, nhìn một loạt cổ kính thư ngụ rất là tò mò. Văn Tĩnh trên mặt lại rất cổ quái. Văn Chánh cười hì hì cùng Trần Đồng Hơn nói, Trần Thúc Thúc, nơi đó cũng là đọc sách địa phương sao. Như thế nào như vậy hoa lệ? Trần Đồng Hơn ha ha cười, nhưng thật ra không có nhiều làm giải thích. Nay Thượng Hải thư ngụ đều là nhất đẳng kỹ quán, nhị đẳng kêu sao nhị kỹ viện, tam đẳng kêu thịt nát trang, này nhất đẳng kỹ quán tráng lệ huy hoàng, sáng sủa sạch sẽ, từ bên ngoài xem căn bản không biết bên trong là làm gì đó. Lý Đạm chụp Văn Chánh đầu một chút, hảo hảo xem trọng lộ, lần sau cho ngươi tìm hảo học giáo, ngươi bản thân tìm kiếm đi. Các đại nhân luôn là như vậy, đối với bọn nhỏ hỏi xấu hổ đề tài, tổng hội tìm một cái khác vấn đề răn dạy một lần che lấp, Văn Tĩnh đối nơi này sinh hoạt tràn ngập hy vọng. Phần 7 Chương 11 may áo phục. Cánh cửa soát màu xanh biển sơn, lá liêu hẻm số 6 ở ngõ nhỏ chỗ sâu nhất, cách vách truyền đến từng trận cơm hương, Văn Tĩnh theo người nhà cùng đi vào đi, sân căn bản không có, nhà chính cũng không lớn. Nhà ở có tam gian chính phòng một gian nhất sườn sương phòng, Văn Tĩnh bị an bài tới rồi sương phòng, nói là nhất sườn, nhưng là nhà ở trước sau đều có cửa sổ, rất là sáng trong, còn có thể thỉnh thoảng nghe được cách vách tiểu hài tử tiếng khóc, pháo hoa khí mười phần. Bởi vì Trần Đồng Huân giúp một ngày vội, Lý Đạm rất là cảm kích, cũng không dám chậm trễ nữa nhân ra, làm đám người hầu chỉnh lý sự việc, bản thân tắc thế Trần Đồng Huân kêu xe kéo, còn hứa hẹn chờ thu thập hảo lúc sau lại thỉnh Trần gia người lại đây chơi. Văn Tĩnh tắc cùng Giang Thị ngồi ở nhà chính ghế trên, Lang Thị làm thuận bà hỗ trợ thu thập nhà ở, Giang Thị đứng dậy giúp bà massage, Lang Thị không cấm đoán giận nói, ta bộ xương già này đều thiếu chút nữa tan thành từng mảnh. Tiểu thư là không thể làm việc vặt vãnh, Văn Tĩnh nguyên bản tưởng cùng lợi mẹ cùng nhau đi vào, bị Lao Thái Thái kêu lui. Nàng cảm thán, vì cái gì người trong nhà vẫn là nhận không rõ tình thế đâu. Bọn họ hiện tại chính là người nghèo, vô quyền vô thế, vốn dĩ nên giữ khuôn phép làm việc, không hề tự cao tự đại. Lá liêu hẻm phòng ở thu thập 3 ngày mới tính thuận lợi, Lý Đạm công tác cũng còn tính thuận lợi, tuy rằng chỉ là một cái thư viện lâm thời công, nhưng một tháng 20 cái đại dương, vẫn là miễn cưỡng có thể sống qua. Công tác tuy rằng thanh nhàn, nhưng Lý Đạm thường thường có thể lấy một ít thư tịch trở về, Văn Tĩnh nguyên bản liền thông tuệ, mỗi ngày nữ hồng cũng không làm, suốt ngày ôm thư xem, Lang Thị tuy có phê bình kín đáo, nhưng là rốt cuộc nàng cũng coi như chính tĩnh, không thường ra khỏi phòng, nàng cũng coi như là vui mừng một chút. Lang Thị từ khi đi vào Thượng Hải, liền không được tự nhiên, ra cái người sai vật là có thể đụng tới lộ đùi nữ nhân, rõ ràng thời tiết còn không nhiệt, một thân cao xẻ tà sườn sám, bên ngoài cháo cái len xẹt gáo khoác hoặc là vải nhung lạc đà áo khoác, còn một đám cảm thấy chính mình thật đẹp dường như. Một tháng thực mau liền đi qua, Văn Tĩnh cũng dần dần thích hướng Thượng Hải sinh hoạt, thói quen nơi này ở Mỹ, còn khó được đụng tới có thể ra cửa thời điểm. Bởi vì Giang Thị muốn mang nàng đi ra ngoài làm quần áo, cần thiết đo ni may áo mới được. Cho nên Văn Tĩnh cũng có thể ra cửa. Nàng đem một đầu tóc dài dùng lược sơ hảo, vô dụng dầu bôi tóc, chỉ là tùy ý biên hai điều bím tóc. Giang Thị xem nàng như vậy, không khỏi lắc đầu, ngươi một cái đại cô nương ra như thế nào trang điểm như vậy tố, ta lần trước không phải làm lợi mẹ cho ngươi mua mấy cây dây buộc tóc cùng cái kẹp, như thế nào không mang lên. Văn Tĩnh thúc giục nàng mụ mụ, ai nha, ta liền không nghĩ kia cũng, còn nữa nữ nhi lại không xấu, không cần như vậy trang điểm. Nàng là thật sự không nghĩ lại vạn búi tóc. Chủ yếu là da đầu lạc đau, hơn nữa ở bên ngoài luôn bị người khác dùng cái loại này ánh mắt xem, những người đó phảng phất đang nói nàng chính là từ cũ xã hội tới người. Giang Thị than một tiếng, cũng lại không nói nhiều cái gì, mang theo nàng cùng lợi mẹ cùng nhau đi ra ngoài. Văn Tĩnh tò mò nhìn trên đường hết thảy, rất là mới lạ, tỉ như vừa ra ngõ nhỏ, đi phía trước lại đi liền có thuộc thủy cửa hàng, lợi mẹ nói muốn kêu chảo nước sôi, chính là tương đối giá thấp nước trà cửa hàng. Rất nhiều làm cu ly người đều ở chỗ này nghỉ chân, dỡ xuống trên người thủ công công cụ, ăn chút trà bánh. Lá liêu hẻm phụ cận rất nhiều thuê nhà đều là thuê cấp nghèo khổ người trụ, bọn họ phần lớn đều là từ địa phương khác lại đây Thượng Hải mưu sinh, có ở nhà xưởng thủ công, có làm một ít mua bán. Những người này ghé vào cùng nhau, cũng là một cái phi thường đại khu nhà phố, Giang Thị tùy tay chiêu một chiếc xe kéo, đi Thượng Hải Phúc Châu trên đường chế y hề cửa hàng, này vẫn là Phương San Na giới thiệu. Không thể không nói Phương San Na tuy rằng dung mạo bình thường, nhưng là thực am hiểu trang điểm, làm người cũng thực nhiệt tâm. Hảo chút địa phương đều là nàng giới thiệu, chính như cùng Văn Tĩnh ca ca Văn Chánh cũng ở Trần Đồng Huân giới thiệu hạ vào một khu nhà cao trung, lần này đọc cao trung tiền là Lý Đạm trước tiên chi tiền công, bởi vì muốn từ Lang Thị trong tay lấy tiền cũng thật sự là quá khó khăn. Còn Hảo Giang Thị trong tay có chút dư tiền, nàng cùng lợi mẹ từ phụ cận một ít nhà xưởng trộm làm chút thủ công, hai người kiếm tiền tuy rằng nhỏ bé. Nhưng Giang Thị muốn cho nữ nhi cũng thể diện chút. Rốt cuộc trượng phu viết thư đi Lục Gia, nếu Lục Gia thật sự nhận hạ việc hôn nhân này, không thiếu được còn muốn tới trong nhà làm ai, nàng đương nhiên muốn đem nữ nhi trang điểm xinh đẹp chút, xét thấy lần trước lợi mẹ lắm miệng, Giang Thị vẫn chưa đem chuyện này nói cho nàng. Sa phu ở Phúc Châu trên đường ngừng lại, Văn Tĩnh xuống xe là có thể nhìn đến Thanh Liên các thương trường phía dưới là cái tiểu lữ tống, bên phải là hoa thơm, cỏ lạ sẽ sướng. Lợi mẹ không khỏi tán thưởng, quả nhiên là Thượng Hải. Ta chưa từng thấy quá như vậy khí phái địa phương. Hướng bên phải hành 80 mét tả hữu, là có thể nhìn đến một nhà may vá cửa hàng. Loại này đoạn đường may vá cửa hàng, trang hoàng tráng lệ huy hoàng, vừa đi vào, liền có tiểu nhị nên ra tới. Tiểu nhị miệng cũng trôi chảy, vị này thái thái, bổn tiệm gần nhất bán ra nhiều nhất chính là loại này len xẹt gáo khoác, hàng ngon giá rẻ, ngài xem, còn có không ít loại nhan sắc có thể lựa chọn. Loại địa phương này tiểu nhị trời sinh một đôi phú quý mắt, Giang Thị thoạt nhìn ăn mặc thể diện. Nhưng trang điểm cũ xưa, tiểu cũ trang điểm. Nhà này tiểu thư sơ đại bím tóc nhưng thật ra thủy linh, nhưng là xiêm y hình thức cổ xưa, vừa thấy chính là không như vậy có tiền nhân gia. Nếu là kẻ có tiền tự nhiên đề cử những cái đó thượng cấp bậc Dương Nhung hoặc là Dương Hóa, nhưng này trung đẳng nhà tốt nhất là giới thiệu len xẹt bực này hơi chút tiện nghi điểm. Này đó đều là bao nhiêu tiền? Giống cái này thời trang mùa xuân. Tiểu nhị cười nói, ta cho ngài nói à, này đó mốt thời trang mùa xuân vật liệu may mặc mỗi kiện 6 thước bán đại dương một nguyên. Mới vừa rồi cho ngài giới thiệu sợi sa len xẹt, mỗi thước đại dương nhị giác. Loại này sợi sa len xẹt đều thực mềm, cũng coi như tiện nghi. Văn Tĩnh nhìn đến in hoa len xẹt, tươi sáng đẹp, liền hỏi khởi. Tiểu nhị nói, cái này so vừa nãy quý một góc tiền. Giang thị nghĩ nghĩ nhà mình trong tay còn có 5 khối hiện đại dương, đảo cũng có thể đến, hoa một cái đại dương cấp nữ nhi mua nguyên liệu, lại có may vá ra tới thế nàng lượng thể. Này lượng thể là tây dương lượng pháp, chiều cao, quải vai, eo trường, cổ tay áo trở, tiền công cũng hoa ngũ rất tiền. Trường quay viết giấy tờ, Giang thị cầm sợi tồn với trong túi tiền, đang muốn ra tới, nhưng thật ra gặp phải người quen Kim Tiểu Nhi. Kim Tiểu Nhi cũng là từ phụ nhân mang theo, nàng lý tề nhị tóc ngắn, màu thủy lam phản khâm áo ngắn, màu đen váy, nhưng thật ra đi theo Thiệu Hưng thay đổi cá nhân dường như, nếu không phải quen thuộc bộ dạng, Văn Tĩnh cũng không dám tiến lên nhận đi. Nàng mi vũ phi dương, nhìn thấy Văn Tĩnh, liền tiến lên đây nói chuyện. Văn Tĩnh, Giang gì, các ngươi cũng tới Thượng Hải sao? Tha hương nộ cố chi, Kim Tiểu Nhi có như vậy một tia cao hứng. Văn Tĩnh cười nói, đúng vậy, cùng ta ba mẹ cùng nhau tới, tỷ tỷ về sau tìm ta đi chơi, nhà của chúng ta hiện tại trụ lá liễu hẻm. Nàng đối Kim Tiểu Nhi cũng là thực đồng tình, rốt cuộc Kim Phụ cùng Kim gia tổ phụ mâu thật sự là quá mức với bạc tình. Giang thị cũng là cái hòa khí người, thành mời Kim Tiểu Nhi về sau đi chơi. Kim Tiểu Nhi phía sau nữ nhân lại ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tiểu Nhi, đây là ngươi nhận thức người a? Đúng vậy, mợ. Kim Tiểu Nhi bĩu môi, tựa hồ bất mãn nàng mợ thái độ. Chương 12 Văn Tĩnh muốn bán bánh bao. Giang thị trước kia cũng làm quá quan thái thái, xem Kim Tiểu Nhi mợ bộ dáng, cũng biết nàng đại khái không lắm thông khoái, đồng thời cũng đoán ra Kim Tiểu Nhi tình cảnh chỉ sợ cũng không phải thực hảo. Người đều có lòng chắc ẩn, Giang thị cũng không ngoại lệ, nàng cười đối Kim Tiểu Nhi mợ nói, Tiểu Nhi cùng chúng ta quê quán là một chỗ, nàng mợ à, có rảnh làm Tiểu Nhi tìm chúng ta Tĩnh Nhi chơi. Kim Tiểu Nhi mợ ân một tiếng, không muốn đáp lời, thái độ rõ ràng. Tượng đất còn có 3 phần tính tình. Giang thị thấy thế, đối với Kim Tiểu Nhi gật đầu, lôi kéo nữ nhi Văn Tĩnh về nhà. Cũng bởi vì trở về chậm chút, thuận bà đối lợi mẹ tựa hồ có chút trách tội, bởi vì trong nhà nấu cơm người biến thành lợi mẹ, nàng chỉ cần vãn trở về, lang thị nói thuận bà liền sẽ vãn ăn cơm. Văn Tĩnh ở trong phòng nhỏ rộng cùng Giang thị nói, này trên đường nơi nào không có ăn chín cửa hàng, tùy ý mua điểm trở về cũng là được, hà tất như vậy vội vội vàng vàng làm lợi mẹ đi. Lại hôn nói, Giang thị giận một chút nữ nhi. Qua 7-8 thiên lợi mẹ mới đi may vá cửa hàng đem quần áo mới lấy về tới, trở về thời điểm thế nhưng mang theo Kim Tiểu Nhi trở về, nàng trong tay còn cầm 2 hộp điểm tâm. Lợi mẹ giải thích nói, ta đi lấy quần áo thời điểm cũng đụng tới Kim Tiểu Thư, nàng nói muốn tới xem chúng ta nhị tiểu thư, này không, ta liền mang nàng tới. Văn Tĩnh nguyên bản cùng Kim Tiểu Nhi hời hợt chi giao, hiện giờ thấy nàng lễ nghĩa chu đáo, còn tự mình tới cửa, cho nên ấn tượng thực hảo, thỉnh nàng đi trong phòng nói chuyện. Văn Tĩnh nhà ở thu thập sạch sẽ ngăn nắp, cửa sổ thượng còn bãi một gốc cây hoa sơn chi, thanh hương phát mũi, Kim Tiểu Nhi hâm mộ nói, thật tốt, ngươi một người liền có được một phòng. Nàng là cái sáng sủa cô nương, xem Văn Tĩnh cầm một mâm nấu đậu phộng cho nàng, tấm tắc tán thưởng. Này có cái gì, hiện giờ nhà của chúng ta ăn không nổi cái gì quý trọng, chỉ có này đó là từ quê quán mang đến, tỉ tỉ nếu không chê, ta làm lợi mẹ trang điểm cho ngươi mang về ăn. Kim Tiểu Nhi ngượng ngùng nói, ta là tới bái phòng ngươi. Không từng tưởng còn lại ăn lại lấy. Văn Tĩnh nhiều năm quy củ làm nàng vô pháp cùng Kim Tiểu Nhi giống nhau, thì hành biểu với sắc, nàng chỉ khẽ mỉm cười, hỏi nàng tình hình gần đây, Kim Tiểu Nhi xem bộ dáng này còn ở đọc sách, quả nhiên nàng mở miệng nói, ta ở niệm sơ tam, tưởng khảo đến Bắc Kinh đọc sư phạm đi, về sau ra tới làm lão sư, tiền lương chính là không thấp. Thật tốt. Văn Tĩnh chống cằm nhìn nàng. Kim Tiểu Nhi xem nàng như vậy, nhỏ giọng hỏi, ngươi không tính toán đi học sao? Ta cũng biết nhà các ngươi là kiểu cũ gia đình, nhưng hiện tại nữ tử cùng ngày xưa nữ tử không giống nhau. Nói cái trước mắt nói, ngươi nếu là đi đọc điểm thư, đừng nói đọc đại học, chính là đọc cái sư phạm, về sau ngươi cũng không cần dựa vào người khác, trên đời này ai cũng không đáng tin cậy. Nàng cuối cùng một câu nói thực thiệt tình, lấy nàng tính tình, ở trường học giao cho bạn tốt không khó, nhưng là có chút lời nói cũng là không thể tùy tiện cùng đồng học nói, khó được Văn Tĩnh cùng nàng là đồng hương, đối nàng thái độ cũng thực hữu hảo, nàng cố ý đề điểm nàng. Văn Tĩnh cười khổ, ta có nghĩ cũng vô dụng, nhà ta người liền môn đều không cho ta ra. nguyên bản về sau Lý Văn Tĩnh sẽ là cái loại này cổ hủ kiểu cũ nữ hài, trong ánh mắt trừ bỏ thành thân sinh con bên cái gì cũng không có, không nghĩ tới nàng kỳ thật cũng là tưởng đọc sách. Kim Tiểu Nhi không khỏi nói, ngươi muốn bản thân phá tan cái này lồng chim thì tốt rồi, giống ta mợ liền bất đồng ý ta cứu cứu đưa ta niệm thư, nhưng ta liền phải niệm, thời buổi này, tiến nhà xưởng làm nữ công mới bao nhiêu tiền, đọc sách mới có đường ra. Nói xong, lại cùng Văn Tĩnh nói, ngươi sẽ không cảm thấy ta tục đi. Tục. Văn Tĩnh cảm thấy nàng một chút đều không tầm thường, đồng thời bắt đầu nghĩ lại chính mình, nàng liền vĩnh viễn đều là ngồi chờ chết người. Nói đến cùng vẫn là dựa vào người nhà tồn tại, cho nên nửa điểm không thể tùy tâm sử dụng, nếu chính mình một tháng có thể lấy 40 cái đại dương, ai còn sẽ nói cái gì. Nàng không cấm lắc đầu, Tiểu Nhi tỷ tỷ, ngươi mới không tầm thường, ta biết ngươi đều là vì ta hảo, mới nói này đó. Nhân sinh trên đời, ai lại so với ai khác cao quý, đại đa số ba tánh hy nhưng cũng bất quá là vì làm chính mình quá càng tốt một ít. Kim Tiểu Nhi cảm thấy chính mình xem như tìm được tri âm, nàng cười to, ngươi lời này ta thích nghe, đọc sách trưởng kiến thức lời này ta mới cảm thấy tục đâu. Không có tiền, ngươi liền thư đều đọc không thành. Ta liền nghĩ về sau nhiều tránh điểm tiền, có thể hiếu kính ta cứu cứu thì tốt rồi. Trong nháy mắt, hai cái tuổi trẻ cô nương tựa hồ thập phần đối với đối phương ăn uống. Văn Tĩnh kỳ thật cũng tâm động. Nàng cho rằng lớn nhất chỗ tốt chính là có thể thoát khỏi với gia đình, chính mình độc lập ra tới, sẽ không lại chịu người khác ước thúc. Cùng Kim Tiểu Nhi ước định, làm nàng lấy trước kia sách giáo khoa lại đây trước dạy dỗ nàng, lại tìm cái cơ hội cùng người trong nhà đưa ra, Kim Tiểu Nhi cũng cực kỳ nhiệt tình đáp ứng rồi. Người chính là như vậy, trước kia suốt ngày bị nhốt ở trong phòng, cho dù là kiếp trước cũng bất quá là nhốt ở một cái lớn hơn nữa trong phòng, không biết bên ngoài thế giới là cái dạng gì. Nhưng sờ đến băng sơn một góc, tổng chờ đợi có thể xem hoàn toàn diện mạo. Nhưng nàng chỉ lặng lẽ tìm Giang Thị lộ ra điểm ý tứ, đã bị vô tình cự tuyệt. Giang Thị nguyên lời nói là, cô nương ra đọc như vậy nhiều thư làm cái gì? Còn nữa ca ca ngươi đọc sách ta và ngươi ba tạm thời đều miễn cưỡng, huống chi là ngươi. Ngươi nha, vẫn là nhiều cùng ta học học quản trướng, nữ hồng, ngày sau gả đi nhân ra trong nhà, quan trọng nhất chính là này đó. Văn Tĩnh quả thực là nhân hứng mà tới mất hứng mà về, nàng thở ngắn than dài, Kim Tiểu Nhi tới tìm nàng chơi. Đều thế nàng sốt ruột. Tĩnh muội muội, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi một chút đi, tổng hội nghị đến biện pháp. Vốn là không đồng ý Văn Tĩnh ra cửa Giang Thị, xem Kim Tiểu Nhi khẩn cầu, nhưng không hảo phất khách nhân mặt mũi, toại đồng ý, nhưng đồng thời cũng dặn dò hai người chơi một lát liền trở về. Ra Lý gia đại môn, Văn Tĩnh dường như sống lại giống nhau, nhìn ngõ nhỏ phía trước chảo nước sôi, dán ra cho thuê lại. Kim Tiểu Nhi là gân đại, nàng lôi kéo Văn Tĩnh ngồi xuống phòng trà, lão bản thượng trà thời điểm. Văn Tĩnh đột nhiên giật mình, lão bản, ngươi cái này cửa hàng muốn cho thuê lại sao? Vừa thấy là như vậy xinh đẹp tiểu cô nương hỏi chuyện, kia lão bản bất đắc dĩ nói, đúng vậy, ta bà nương ở Phúc Châu phố bên kia làm việc, thay ta cũng tìm cái thoải mái sự, ta nơi này một người liền điểm tân chủng loại đều làm không được, khai không nổi nữa, còn có nhà ta lại có chút việc muốn trì hoãn. Vậy ngươi cái này cửa hàng bao nhiêu tiền qua tay đâu? Văn Tĩnh cũng không biết chính mình vì cái gì hỏi. Lão bản nhưng thật ra không xem nàng là cái tiểu cô nương, nghiêm túc trả lời, 30 cái đại dương, liền dụng cụ toàn bộ chuyển nhượng, đúng rồi, ta nơi này còn có nửa năm tiền thuê. Văn Tĩnh nghe được trong lòng đi. Lại qua hơn tháng, Lý Văn Chánh từ trường học trở về, hán niệm chính là ký túc chế cao trung, mỗi tháng mới có thể trở về một lần. Giang Thị riêng làm lợi mẹ làm hoa quế vịt cho hắn bữa ăn ngon, Văn Tĩnh cũng giúp đỡ ca ca gấp đồ ăn. Mỗi ngày đi sớm về trễ Lý Đạm lại ủ rũ cụt đuôi đã trở lại. Hắn mang về tới một cái không tốt tin tức, tháng này tiền lương không phát, áp đến tháng sau cùng nhau phát. Giang Thị cái thứ nhất khiếp sợ, cái gì? Lao ra, đây là thật vậy chăng? Đúng vậy, ta cùng kế toán nói nhà ta cần dùng gấp, nhưng bọn hắn nói tài chính khoản không bắt xuống dưới. Các đồng sự cũng đều không nói chuyện, ta cũng không có biện pháp. Lý Đạm trước kia là chưa từng có vì tiền thao quá cái gì tâm, thiếu niên hàng tươi y hề giận mã, trung niên đắc ý ban cho địa vị cao, hiện tại ngược lại khốn cùng thất vọng lên. Cái thứ nhất muốn lo lắng chính là người hầu, kỳ thật lợi mẹ cùng hổ tử đều là ăn cơm là được, liền tiền công cũng chưa đến lấy. Hiện tại thế đạo cũng không tính hảo, ít nhất Lý gia có ăn có trụ, các nàng cảm thấy đã so rất nhiều người đều hảo. Nhưng hiện tại đám người hầu không có tùy ý nói chuyện quyền lợi, lang thị có, nhưng nàng không nghĩ mở miệng, bởi vì một mở miệng, này tiền liền phải nằm xoài trên người nàng, nàng một cái lao thái bà, không thể lại đem tiền đầu đến cái này động không đáy đi. Nếu bằng không nàng sau khi chết chỉ sợ người trong nhà cũng chưa biện pháp lo việc tăng ma. Làm sao bây giờ đâu? Lao ra. Văn Tĩnh nhìn Giang Thị, nàng vĩnh viễn đều chỉ biết nói làm sao bây giờ. Đem sở hữu dụng cụ gánh nặng toàn bộ đều giao cho Lý Đạm trên người, nàng chính mình như thế đảo cũng thế, lại cũng như vậy giáo nữ nhi, tuổi trẻ thời điểm là nhốt ở cửa phòng cô nương, cũng lấy này tỏ vẻ cô nương chính tĩnh, gả cho người nhốt ở cửa phòng, tỏ vẻ con dâu này hiểu chuyện có hành vi thường ngày, nhất cử nhất động toàn bộ đều là làm cho người khác xem, không có người khác tán thành phảng phất liền không thể sống giống nhau. Nàng muốn đọc sách, muốn kiếm tiền, càng muốn chính mình quá thượng có thể tự do quyết định chính mình sinh hoạt. Này không phải bất luận kẻ nào cho, mà là muốn dựa vào chính mình nỗ lực. Cho nên Lý Đạm liền nhìn đến ngày thường Văn Văn Tĩnh Tĩnh nhị nữ nhi nói muốn đi bán bánh bao, hắn rất là kinh ngạc. Giang thị sợ hai nói, Tĩnh Nhi, ngươi nói cái gì hỗn lời nói đâu? Bán bánh bao? Làm tiểu tiểu thương, đó là bất nhập lưu sự tình, ngươi đi làm cái gì? Chương 13 tương bánh bao thịt. Mẹ, ngài ngẫm lại, thế đạo này có thể sống sót cũng đã thực không dễ dàng, bằng chính mình bản lĩnh kiếm tiền có cái gì sai? Lại không che lại lương tâm. Lý Văn Tĩnh thật sự là không nghĩ ra, Lý gia đã suy tàn đến tận đây, ăn cơm đều đã đủ khó được, như thế nào còn coi thường cái này khinh thường cái kia. Lang thị cũng hổ mặt mắng, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, xuất đầu lộ diện, ta mặt đều phải bị mất hết. Lý Đạm đánh giảng hòa, Tĩnh Nhi, ba cùng chủ nhà đi nói một tiếng liền thành, tháng sau đã phát tiền lương lại cho hắn cũng là giống nhau, ngươi cũng không thể đủ ủy khuất chính mình. Nhưng là Văn Tĩnh càng không đồng ý, ba ba. Ta không chỉ là muốn giúp trong nhà cải thiện sinh hoạt, ta còn tưởng đọc sách, ta càng muốn đi nếm thử cơm Tây tư vị cùng chúng ta Trung Quốc đồ ăn có cái gì bất đồng, này hết thẻ tiền đề đều phải có tiền, ta chỉ là tưởng kiếm tiền mà thôi. Nàng thái độ kiên quyết bộ dáng, tuyệt đối không phải hiện tại lời nói đổi lời nói nhắc tới, chỉ sợ sớm đã có ý nghĩ như vậy. Văn Chánh mới lần đầu biết vì sao muội muội mỗi lần nghe hắn đoán giận nói không nghĩ đọc sách sau, luôn là khuyên hắn hảo hảo đọc, nguyên lai nàng là tưởng đọc sách. Hắn nhìn mảnh khảnh muội muội trên mặt để lộ ra tới kiên nghị, không cấm nói, ta không đọc sách, làm muội muội đi đọc đi. Huynh trưởng tâm tư, Văn Tĩnh rất rõ ràng, nàng nói, ta tưởng ca ca cũng vào đại học, ta cũng đi đọc sách, chúng ta cùng nhau. Hiện tại rõ ràng liền có tốt như vậy lộ đặt ở trước mặt, ta sẽ không từ bỏ. Phản Lang thị ôm ngực. Văn Tĩnh không cấm nói, tổ mẫu, ngài đừng ép ta ba hảo sao. Ca ca muốn đọc sách, mẫu thân đại môn không ra nhị môn không mại, ngài muốn hưởng phúc. Này không phải mỗi người đều đang ép ta ba. Nguyên bản bởi vì tống ra sự tình, phụ thân trở về chính giới đã rất khó, miễn cưỡng làm điểm sự, vẫn là dựa vào Trần gia mặt mũi, nhưng này đều không phải lâu dài sự, trong nhà sản nghiệp tổ tiên cũng bán, chỉ dư một cái tòa nhà, chúng ta cái gì đều không có, vì cái gì không thể buông dáng người thành thật kiên định làm việc. Lý Đạm, Khương Thị thậm chí liền Thuận Bà đều vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, Văn Tĩnh bất cứ giá nào, liền cùng chúng ta quốc gia giống nhau, chính mình không tự cứu. Trông cậy vào quốc tế xã hội chủ trì công đạo, liền chờ cùng bị bắt thêm 21 điều giống nhau đi. Nàng dứt lời, lập tức trở về phòng, đem chính mình cuối cùng một bộ trang sức đem ra dùng hộp trang hảo, muốn đi đừng rớt. Này cơ hồ là nàng quý trọng nhất một bộ lao trang sức, bên trên còn có đá quý nạm, nhưng nếu là chết đương, kia cũng lấy không được bao nhiêu tiền, nàng cơ hồ là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm muốn chạy ra đi. Lý Đạm vội vàng đi theo nàng, Văn Tĩnh nhìn hắn giống nhau, ngài cũng là tới ngăn cản ta sao? Đi thôi, ba bồi người đi. Phụ thân ôn nhu nhìn nàng, phảng phất mới vừa rồi dương cung bạt kiếm đều không tồn tại giống nhau, Văn Tĩnh không khỏi cúi đầu, ngài không trách ta sao? Lý Đạm cười nói, nào có cái gì có trách hay không? Ngươi là nữ nhi của ta, ngươi phải làm sự tình, ba ba khẳng định sẽ duy trì. Phần 8. Chưa bao giờ từng có một khắc làm Văn Tĩnh cảm giác được phụ thân kỳ thật cũng là ái chính mình, nàng giống như có thứ gì nhét ở trong lòng một chút, lại ra vẻ nhàn nhạt, bước nhanh đi đến tiệm cầm đồ. Lý Đạm tắc không nhanh không chậm theo ở phía sau. Nàng này một bức đồ trang sức đương 50 cái đại dương, nhéo trong tay lưu lại tiền, nàng âm thầm thề, nhất định phải kiếm tiền mới được. Thục thủy cửa hàng lão bản đang ở cửa đánh rồi bỏ, tới xem hắn cửa hàng người đều không phải thành tâm, 30 đại dương chuyển nhượng phí một đám hận không thể 10 cái đại dương liền lấy qua đi, trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy. Văn Tĩnh cô lấy dũng khí, tiến lên hỏi một câu, lão bản, ngươi này cửa hàng chuyển đi ra ngoài sao? Này lão bản ngẩng đầu vừa thấy là cái tiểu cô nương, bĩu môi, còn không có đâu. Ngài này cửa hàng hiện tại tính toán bao nhiêu tiền chuyển A? Văn Tĩnh tiếp tục nói. Kia lão bản đầu cũng không nâng, phía trước nàng là tới nơi này ăn cơm, lúc ấy lão bản tâm tình hảo cùng nàng nhiều lời vài câu, nhưng trải qua một tháng, còn chưa chuyển đi ra ngoài, nhà hắn bà nương thúc giục lại cấp, thấy này tiểu cô nương hỏi đông hỏi tây, không kiên nhẫn nói, cùng ngươi không quan hệ. Văn Tĩnh nhưng thật ra không buồn bực, ta tưởng ở chỗ này khai cái cửa hàng. Cũng bất quá là tới hỏi một chút thôi, lão bản nếu không phải thành tâm tưởng chuyển cửa hàng, vậy quên đi. Lý Đạm đứng ở nữ nhi phía sau, xem nàng cùng lão bản giao thiệp, kia lão bản cũng nhìn đến nàng phía sau các đại nhân, mới nói 30 đại dương. Nay cửa hàng thoạt nhìn cũng sạch sẽ, không cần một lần nữa chỉnh, bên trên còn có gác mái có thể ở người. Văn Tĩnh liền cười nói, ngài phía trước nói 30 đại dương đó là một tháng tiền, hiện tại còn như vậy cái giá, chỉ sợ là quá quý chút. Ngài thật sự thành tâm, ta cũng nhìn chúng vị trí này, ngài xem 23 cái đại dương như thế nào. Lão bản trong lòng vừa động, hắn biết cô nương này cấp tiền xem như tới người trung tương đối không tồi, nhưng thương nhân bản tính, hắn vẫn là giả nghèo, ngài thêm nửa điểm, 25 cái đại dương, như thế nào? Văn Tĩnh lắc đầu, nói thật ta là nhìn chúng ngài cái này địa phương ly nhà ta gần, ta mới tưởng thuê, thật định tới nói 20 cái đại dương là đủ rồi, có phải hay không? Thành! Nàng làm việc không rong dài, lão bản bản thân liền tưởng sớm chút rời tay, bởi vì cùng ngày liền tìm chủ nhà lại đây một lần nữa ký khế thư. Hắn nhưng thật ra giữ chữ tín, đem hắn bếp lò toàn bộ lưu lại, Văn Tĩnh bắt được khế thư giờ khắc này mới ý thức được cái này cửa hàng thuộc về nàng. Lão bản đem trong tiệm chìa khóa toàn bộ giao cho nàng, lúc sau liền ma Lưu Nhi đi rồi, nói là muốn chạy đến cùng hắn lao bà chạm mặt. Lý Đạm vẫn luôn bồi nữ nhi đem cửa hàng định ra tới, hắn kỳ thật cũng không phải thật sự cổ hủ không thông công việc và người, nhưng vợ trước Tống Nam một chuyện, làm vô số người vì nàng ra thư, ở những cái đó trong sách, không thể nghi ngờ, hắn đã trở thành phong kiến, cố chấp, yếu đuối đại biểu, thậm chí còn nhỏ người người. Đặc biệt là dân quốc về sau, hắn căn bản không có đất cắm rủi, ngay cả cái này sai sự đều là muốn dưỡng ra, mới tiếp nhận, nếu không đụng tới ngày xưa người quen, lại phải bị cười nhạo. Cầm khế thư về đến nhà, Văn Tĩnh không để ý đến bất luận kẻ nào, lập tức đi phòng. Lợi mẹ riêng tìm lại đây nói chuyện, ở nàng trong lòng, đem Văn Tĩnh xem so nàng nhi tử còn quan trọng, lại biết nàng muốn khai cửa hàng, tuy rằng cũng không phải thực xem trọng, nhưng vẫn là muốn đi giúp đỡ. Nhị tiểu thư, ngươi thật sự đem trang sức toàn bộ đương. Văn Tĩnh nói, đúng vậy, đương lúc sau ta còn bàn một gian cửa hàng. Đúng rồi, ta nguyên bản tưởng chiêu công, nhưng là đầu một cái nghĩ đến ngươi cùng hổ tử ca, tưởng thỉnh các ngươi cùng ta đi hỗ trợ, mỗi tháng bao ăn bao ở một người 5 cái đại dương. Cái này tiền công so xưởng dệt nữ hồng hơi chút thấp một ít, nhưng là nàng bao ăn bao ở, đây là không thể tốt hơn sự tình. Lợi mẹ nghe nói vui vẻ, đây là thật sự, tiểu thư muốn tìm ta cùng hổ tử đi. Ngay sau đó lại nói, chúng ta đây đều đi, trong nhà ai nấu cơm a? Văn Tĩnh cười nói, ngài còn lo lắng cái này, trong tiệm bếp lò cái gì không có, làm người trong nhà qua đi ăn là được, nếu là không đi, khiến cho Thuận bà chính mình làm bái. Ta đã sớm không quen nhìn Thuận bà, ngươi lại không thể so nàng kém đi nơi nào. Trước kia còn có cái gì lao ra nô tài, hiện tại đều không được nói như vậy, bím tóc đều cắt, nói nữa, ngài không cần tồn điểm tiền cấp hổ tử ca cưới vợ. Lợi mẹ vốn là trung tâm với Văn Tĩnh, lại nghĩ tới chính mình nhi tử, tâm cũng bắt đầu linh hoạt lên, hảo, tiểu thư, lợi mẹ khẳng định sẽ giúp ngươi. Nay lợi mẹ cùng hổ tử ngủ đều thành vấn đề, một cái ở Văn Tĩnh trong phòng ngủ dưới đất, một cái khác ở Văn Chánh trong phòng ngủ dưới đất, bởi vì bàn vào nhà trọ, nàng so Văn Tĩnh còn nóng nội, sợ người khác đi trộm đồ vật, mãnh liệt yêu cầu đi chỗ đó ngủ, Văn Tĩnh cũng đáp ứng. Trong tiệm trên gác mái có một gian nhà chính, một gian tiểu phòng, thu thập hảo phô đệm chăn là có thể trực tiếp đi ở. Giang thị cùng Lang thị lại đều áp dụng thờ ơ lạnh nhạt thái độ, đều chờ xem nàng hôn không tốt. Văn Chánh nhưng thật ra hảo tâm, ngày kế liền cùng Văn Tĩnh cùng đi thị trường mua lồng hấp, mua than đá khối, mua nhân, còn giúp nàng viết cửa hàng danh. Cửa hàng danh đã kêu Lung Lung Hương Tương Bánh Bao Thịt, đừng nhìn này bánh bao thịt hai chữ, Thượng Hải nhân ái xuyên, hảo trang điểm, chính là ở An Thượng liền không phải như vậy bỏ được tiêu tiền. Ca, ngươi lần này tự viết hảo. Chờ ta bánh bao chín, cái thứ nhất cho ngươi nếm thử. Văn Tĩnh cười nói, người trong nhà liền nàng có thể hay không làm bánh bao cũng không biết, Văn Tĩnh nguyên bản còn chuẩn bị một bộ lý do thoái thác, nào biết đâu rằng căn bản không ai hỏi. Nhưng nàng là liêu sai rồi, Giang thị căn bản là không cho rằng nàng sẽ làm, đã sớm tưởng nữ nhi tưởng đem lợi mẹ kéo qua đi làm bánh bao, này làm bánh bao chủ lực đương nhiên là lợi mẹ. Nhưng lợi mẹ còn muốn hết thể nghe Văn Tĩnh nói đâu. Nàng nhìn đến Văn Tĩnh mua lớn như vậy một cái nồi, không cấm nói, tiểu thư, này. Bánh bao chỉ cần đem nhân quấy hảo liền thành A. Văn Tĩnh lịch ngậm cười, không, hôm nay ta tới xảo tương thịt. Chương 14 mở cửa đại cát. Tới Thượng Hải kiếm ăn người đều là đến từ ngũ hồ tứ hải người, nàng trụ này khối địa phương đại bộ phận người đều ở bên ngoài vụ công người lại như thế nào sẽ có thời gian chuyên môn ngồi xuống uống trà, đây cũng là lão bản sinh ý không được tốt duyên cớ, nhưng bánh bao là có thể ăn thực mau, còn có thể cầm ăn, đặc biệt là muốn đi nhà xưởng người, kia tuyệt đối là tốt nhất lựa chọn. Như thế nào hấp dẫn bọn họ nhũ đầu, đương nhiên là trước tiên ở các nàng kết thúc công việc về nhà thời điểm chế tạo một ít mùi hương hấp dẫn người. Trước làm lợi mẹ đem mặt hòa hảo, nàng ở nồi sắt nấu sôi nước đem thịt bỏ vào đi, lại đem hành tây cắt thành từng viên, đại thịt bảy thành thục sau, đặt trên cái thớt cắt nát. Nàng xem xét đầu, thấy đã có ba lượng người nhìn tới nhìn lui, lúc này mới đem nồi lau khô, bắt đầu xào nhân, tương bánh bao thịt bởi vì là chủ yếu đề cử, cho nên trước hết làm cái này. Ở trong nồi đem thịt heo hỏa táng, phóng một đại muỗng chao sinh chịu, lại đem thịt bỏ vào đi thêm muối cùng nước tương, lúc sau đem hành tây bỏ vào đi để vị. Sinh hành tây hương vị không dễ ngửi, nhưng là xào chín lúc sau phát ra hương khí lại là thực mê người. Hôm nay chuẩn bị không nhiều lắm, nàng mới xào non nửa nồi, lợi mẹ nghe hương vị ra tới. Văn Tĩnh cười nói, ngài mau đem chậu lấy lại đây trang hảo bắt đầu bao bao tử, ta còn muốn mặt khác nhân bao, đúng rồi, làm hổ tử ca đánh giấm đều đánh hảo đi. Yên tâm, hổ tử đều chuẩn bị cho tốt, đứa nhỏ này, nhẫm đại người còn thèm chảy nước miếng. Ngài đừng lo lắng, ta này đệ nhất lung liền cấp chúng ta người trong nhà nếm thử. Văn Tĩnh tiếp tục quấy nhân, bánh bao chay tử liền nhân liền hảo làm một ít, nàng lần này khai trương liền tính toán làm cải trắng, rau hẹ, cà rốt loại này hàng khẩu, lại có bánh đậu nhân điền. Đương nhiên nàng còn miễn phí đưa canh, loại này canh là chua cay canh, rất là khai vị, phí tổn cũng không lớn, chỉ cần uống một ngụm bảo đảm ăn uống mở rộng ra, đệ nhị chén liền phải lấy tiền. Khói bếp lượn lờ, tan tầm người đều bước mỏi mệt nện bước tường bước nhanh về nhà, đồng nhiên một cổ mùi hương truyền đến. Sườn dệt nữ công tiểu hoàng xoa xoa đôi mắt, không tự chủ được theo mùi hương đứng ở lồng hấp bên cạnh, lại ngẩng đầu nhìn một chút chiêu bài, tự nàng không quen biết, nhưng bên cạnh họa bánh bao nàng nhận thức. Hít hít nước miếng, tiểu hoàng hỏi, xin hỏi đây là cái gì bánh bao như vậy hương a? Văn Tĩnh đang ở ngao chua cay canh, nàng đỗng nhiên nghe được bên thai truyền đến dò hỏi thanh âm, lập tức trả lời nói, chúng ta hiện tại bán chính là tương bánh bao thịt. Nói xong lại nhìn nhìn cô nương này, giống như rất thèm, vội bỏ thêm một câu. Một lung 5 mao tiền ngoại đưa một chén canh. Tiểu Hoàng sờ sờ túi tiền, 2 mao 5 có thể bán nhiều ít. Nửa lung. Tiểu Hoàng lập tức cao hứng muốn nửa lung, một lung 6 cái, nửa lung mới 3 cái. Bánh bao nhỏ thật là một ngụm một cái, Văn Tĩnh đầu một người khách nhân, nàng vốn đang tính đệ nhất lung cấp người trong nhà ăn, không nghĩ tới khách nhân trước tới muốn, nàng đã từng dự đoán quá hoàn mỹ không có người ăn trạng thái, nhưng hiện thực lại hảo rất nhiều, nàng cao hứng cực kỳ, liền thịnh canh cũng trở nên tích cực bộ dáng. Lúc này Văn Tĩnh đã là cái nhanh nhẹn thiếu nữ, đi đường hăng hái, cấp khách nhân thượng lúc sau liền giặt sạch tay lại đi bao bao tử. Nay tiểu hoàng từ nhà xưởng trở về, thổi miệng khô lưỡi khô, tưởng uống trước khẩu nhiệt canh giải khát, tiệm bánh bao canh không nhiều lắm, đại khái là dùng trà trung trang, uống hơn một nửa, tiểu hoàng thế nhưng càng đói bụng, một ngụm ăn ba cái bánh bao nhỏ vẫn là cảm thấy dạ dày vắng vẻ. Nàng đem tay vói vào túi tiền bên trong đào đào, lòng bàn tay cuộn lại cuộn, hảo đi, lần này ăn, cùng lắm thì ngày mai uống hàm cháo. Lão bản, lại đem dư lại nửa lung cho ta đi. Văn Tĩnh lập tức đi bưng tới, thu nàng còn thừa tiền phong chính mình yếm đeo cổ. Làm buôn bán đều là xem nhân khí, có người xem tiểu hoàng ở chỗ này ăn cũng muốn một lung bánh bao. Nguyên bản thoạt nhìn dung mạo bình thường người, ngược lại không bắt bẻ, cũng sẽ không hỏi đông hỏi tây, ăn xong liền đi rồi. Văn Tĩnh làm hổ tử giặt sạch tay cũng đến phía trước bao bao tử, nàng chuyên môn phụ trách đoan bánh bao thịnh canh, trong chốc lát ngoài phòng lều thế nhưng toàn bộ ngồi đầy. Liên mới từ thư viện trở về Lý Đạm lại đây nữ nhi nơi này vừa thấy, cũng trực tiếp không quay về, ở chỗ này giúp khởi vội tới. Chính là Văn Tĩnh không cho hắn làm, bởi vì nàng ba thật sự chân tay vụ về, nàng này mới vừa đem bánh bao đưa cho khách nhân, liền ấn nàng ba ở buồng trong trên bàn ngồi xuống, ngài trước ngồi đi, chờ ta sinh ý làm lớn, làm ngài chuyên môn cho ta lấy tiền đi. Lý Đạm cười khổ không được, nhìn nữ nhi lại đi bận rộn, không cấm lắc đầu nói, cái này ngốc cô nương. Văn Tĩnh ngày đầu tiên phảng phất cùng xung khí dường như, nhưng là khởi đầu tốt đẹp cũng cho nàng rất lớn cổ vũ. Thế cho nên buổi tối cùng lợi mẹ cùng nhau rửa chén, tẩy cái đĩa, rửa sạch vì hấp đều không cảm thấy mệt. Nàng xử tiền làm hổ tử đi mua một con tiêu gà cùng mấy thứ ăn chín cấp Lý Đạm làm đồ nhắm rượu, đừng nói, mấy ngày nay canh xuông quả thủy Lý Đạm vừa thấy liền không nghĩ đi trở về, còn trở về thỉnh Giang Thị cùng Lang Thị một lần, này hai người một người banh mặt, một người một mặt, Lý Đạm cũng liền không hề nhiều lời. Lợi mẹ cười nói, tuy rằng hôm nay mệt là mệt mỏi điểm, nhưng có tiền kiếm, chúng ta ăn cũng hảo. Đúng vậy, hôm nay còn tính so với ta mong muốn hảo điểm nhi. Ta tưởng ngày mai buổi sáng chúng ta đa dạng càng nhiều, chỉ sợ bán cũng nhiều, chính là làm hổ tử ca cùng ngươi nhọc lòng. Văn Tĩnh kỳ thật biết lợi mẹ cũng không phải cái gì có đại trí hướng người, nàng đều là vì chính mình tài cán vất vả như vậy. Lợi mẹ xua tay, ngài đây là nói cái gì đâu, ta ở chỗ này còn tự tại chút. Văn Tĩnh ôm ôm lợi mẹ. So với Giang Thị tới, lợi mẹ cho nàng càng nhiều. Sắp trời đã khuya, Lý Đạm chờ Văn Tĩnh mới cơm nước xong, cùng nàng cùng nhau trở về. Cha con hai người bước chậm dưới ánh trăng, Lý Đạm xem nữ nhi choáng váng đầu não hoa bộ dáng, không khỏi nói, ngươi vẫn là tưởng cái biện pháp lại chiêu cá nhân, không phải nói còn muốn đọc sách, nếu mỗi ngày như vậy mệt, như thế nào đọc sách? Nàng không nghĩ tới phụ thân thế nhưng còn nhớ rõ chính mình đọc sách sự tình, Văn Tĩnh nghĩ đến tính toán của chính mình, liền nói, ta tổng muốn đem sinh ý làm lên lại nói, không có tiền ta cũng không có biện pháp niệm thư, ngài yên tâm, hôm nay ta là đầu một ngày luống cuống tay chân, quá chút thời gian thì tốt rồi. Ân, đừng nhân tiểu thất đại hảo. Đọc sách không thể chân trong chân ngoài, mẹ ngươi nơi đó ta đi khuyên bảo, làm nàng đi giúp giúp ngươi. Lý Đạm thở dài. Hắn cũng không rõ Giang Thị cùng nữ nhi trí cái gì khí, ngày thường xem cái kia Giang Thị tính tình cùng mềm, lần này nhưng thật ra ngạnh đi lên, còn luôn là lấy quy củ nói sự. Nói thật, nghèo tác tư biến, hắn làm nam tử cũng hoàn toàn không sẽ đi khinh bỉ nữ nhi, ngược lại cảm thấy nữ nhi có chi khí, ít nhất nữ nhi có thể chính mình cùng khách nhân chu toàn. Nàng tiếp xúc đều là hạ tầng công nhân hoặc là nông dân, nhiều ít là không hiểu quy củ người, nhưng nữ nhi đều kiên nhẫn nhất nhất làm buôn bán, hắn cái này phụ thân đều bội phục thực. Đồng dạng thân là nữ tử Giang Thị cùng Lang Thị, lại nửa điểm không dùng, còn tồn chế rêu tâm tư, này đối với hắn tới nói quả thực chính là không thể nói lý sự tình. Chương 15 Lục Khánh Lân. Luôn luôn ái khiết Văn Tĩnh mệt nằm liệt, về nhà sau cũng liền tùy ý lau một chút thân thể liền ngủ, trước kia còn ngẫu nhiên sẽ mất ngủ, hiện tại là một ngã vào trên giường liền ngủ rồi, ngủ thức trầm. Ngược lại Giang Thị bên này một bụng khí, cảm thấy nữ nhi không khỏi tính tình quá lớn. Tuy rằng nằm ở trên giường, nàng nơi nào lại thật sự ngủ rồi, hôm nay không có lợi mẹ hỗ trợ, nàng miễn cưỡng làm cơm, giặt sạch quần áo, trong lòng vốn dĩ liền có oán khí, cảm thấy nữ nhi đem nàng người đều lôi đi, tự lập môn hộ. Lại cảm thấy nữ nhi thật sự là không hiểu chuyện, chỉ biết chính mình tiền đồ, cũng không tưởng nàng như thế nào tự xử. Nàng làm vợ kế, có thể làm mọi người xem đến nàng liền khen nàng, chính là bởi vì nàng nhu thuận có tài đức sáng suốt. Hiện tại nữ nhi như vậy ly kinh phản đạo, sẽ làm người khác thấy thế nào? Đặc biệt là Lục gia. Nhà bọn họ nếu là phái người tới xem Văn Tĩnh, xem nàng này phúc phố phường diễn xuất, việc hôn nhân này như thế nào có thể làm thành? Người khác cũng sẽ quái nàng dưỡng nữ vô phương. Cho nên vừa thấy đến Lý Đạm trở về, nàng liền gấp không chờ nổi nói, lao ra, ngài cần thiết làm Văn Tĩnh ngừng này cọc sinh ý, cô nương mọi nhà làm cái này đối thanh danh không tốt. Lý Đạm vừa nghe lời này liền rất là phản cảm, nói thật hắn ở nữ nhi nơi đó chỉ nhìn đến nàng vất vả cần cù cùng nỗ lực, vốn tưởng rằng thê tử sẽ đau lòng nữ nhi, nói đến cùng vẫn là vì thanh danh, hắn hừ lạnh nói, chính là làm sao bây giờ. Nàng có thể thế trong nhà kiếm tiền, so Văn Chánh còn cường, nàng không buôn bán. Tháng sau nếu là lại phát không được tiền lương, chúng ta cả nhà liền phải bị đuổi ra. Thấy trượng phu như vậy khịt mũi coi thường, Giang Thị biết rõ chính mình dụng tâm trượng phu không có thể hội, liền nói, chúng ta nếu đã cùng Lục gia viết tin, này chỉ không chuẩn các nàng ra ngày nào đó liền phái người lại đây. Vạn nhất biết nhà chúng ta nữ nhi thành tiểu tiểu thương, ngươi nói sẽ thấy thế nào? Văn Tĩnh là ngươi nữ nhi, chẳng lẽ nàng không phải ta nữ nhi, vạn nhất nhân tiểu thất đại, chúng ta đi nơi nào tìm Lục gia như vậy người trong sạch? Nghe nói lời này, Lý Đạm cũng trầm mặc, không sai, nữ nhi làm buôn bán, về sau nói không chừng còn muốn đọc sách, đây đều là thực tốt sự tình, cũng là hiện tại cái gọi là tiến bộ thanh niên. Nhưng nàng hiện tại còn không hiểu chuyện, không biết gả chồng tầm quan trọng, ai không muốn làm thiếu nãi nãi. Ngàn hô vạn đủng bị người hầu hạ, Văn Tĩnh hiện tại là bị buộc thượng tuyệt lộ mới làm buôn bán, vạn nhất nàng bởi vì chuyện này bị Lục gia người không mừng, ngày sau gả không được cái gì người trong sạch, lại có thể hay không quái cha mẹ đâu. Việc này chính ngươi cùng Văn Tĩnh nói đi, làm nàng làm lựa chọn. Lý Đạm hiện giờ cũng chỉ có cái này chủ ý. Giang Thị luôn luôn dịu ngoan, hôm nay lại thái độ khác thường phản bác nói, ta láo ra, nàng con nhỏ, nào biết đâu rằng cái gì là hảo, cái gì là không tốt. Ta tình nguyện nàng hiện tại trách ta, cũng không muốn nàng ngày sau đoán trách ta. Vậy ngươi ngày mai cùng nàng đơn độc nói chuyện này, nàng đến bây giờ còn không biết chúng ta cấp Lục gia đi tin đâu. Bác Bình Lục gia. Đã là vạn gia ngọn đèn dầu thắp sáng ngàn gia văn hộ, mang theo Tây Dương kiến trúc vẻ ngoài Lục công quán cũng là đèn đuốc sáng trưng, đem sàn cẩm thạch thượng chiếu ánh sáng, ngày thường náo nhiệt phòng khách, chỉ là chỉ còn lại có một người. Nàng ước chừng 40 tuổi trên dưới tuổi tác, ăn mặc màu đen tơ vàng nhung sơn sám, tiểu xảo chân châu áo choàng treo ở trên người, tinh tế giày cao gót làm nàng thân hình phảng phất thiếu nữ 16. Bên ngoài ấn loa tiếng vang vài tiếng, nàng nhanh chóng đi ở trước cửa, cửa vừa mở ra, nhìn đến một thân quân trang tuổi trẻ nam tử. Nam tử vóc người rất cao, cùng nữ tử còn có vài phần tương tự, cao cao cái chán hạ là một đôi thâm thúy đôi mắt, mũi rất là thẳng rất, khỏe miệng nhắc tới, bên phải má lún đồng tiền ẩn ẩn lộ ra. Màu đen dày ra đi ở sàn cẩm thạch thượng, phát ra tháp tháp tiếng vang, tùy ý đem chìa khóa xe hướng trên bàn một ném, hắn khẽ nhếch cằm, mẹ, như vậy vội vã làm ta trở về làm cái gì? Như thế nào không thấy được đại ca nhị ca bọn họ? Lục thái thái nhướng mày, đại ca ngươi thân mình không hảo đi nước Đức bệnh viện chữa bệnh, ngươi đại tẩu cũng đi theo đi. Đến nỗi ngươi nhị ca cùng nhị tẩu đều đi tham gia trường tiên sinh hôn lễ, ta là riêng tìm ngươi về nhà cùng ngươi nói sự. Tuổi trẻ nam tử kêu Lục Khánh Lân, 21 tuổi, mới từ nước Đức trường quân sự học thành trở về, ở Bắc Bình mộ sĩ quan trường học dạy học quan. Hắn đem cổ áo nút thắt cởi bỏ, hoạt động một chút cổ, không chút để ý nói, muốn nói gì, mẹ. Lục thái thái giơ giơ lên trong tay tin, ta muốn nói chính là cái này, đây là Lý gia tới tin, Lý gia chính là trước thanh nội các học sĩ Lý Quế gia, năm đó ngươi cùng Lý gia tiểu thư đính hôn từ trong bụng mẹ, hiện tại Lý tiểu thư 16 tuổi, sợ là bên kia xuất ruột, cho nên gửi thư nhắc nhở chúng ta. Ngươi ba ba cùng ta đều là khai sáng người, đương nhiên không hảo đi an bài ngươi hôn sự, chỉ là năm đó xác thật có cái này hôn ước, Lục gia cũng chịu ân với Lý gia, nếu là tùy tiện sẽ bỏ hôn ước. Chỉ sợ ngày sau nhà của chúng ta bên ngoài thanh danh cũng muốn bị người lên án. Nay vẫn là Lục Khánh Lân lần đầu nghe mẫu thân nói chuyện này, hắn vô luận ở nước Đức vẫn là ở Bắc Bình đều có bạn gái, đương nhiên, chỉ là bạn nữ, không phải chính thức quan hệ. Hắn không khỏi lắc đầu, như vậy phong kiến việc hôn nhân, ta cũng không nên, làm không hề cảm tình hai cái người kết thành phu thê, đối phu thê hai bên tới nói đều là không phụ trách nhiệm, ta là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Lục Thái Thái cười nói, vậy ngươi cũng phải tìm cái thể diện điểm biện pháp cự tuyệt người khác. Tổng không thể trực tiếp cùng người khác nói ngươi không tán đồng cuộc hôn nhân này đi. Hiện tại tuy rằng tân phái người đều biết quá khứ phong kiến hôn nhân là hoàn toàn không đạo đức, nhưng có tương đối lớn một bộ phận người vẫn là kiểu cũ nhân gia, thậm chí còn liên quan đến danh dự vấn đề. Giải trừ hôn ước là rất đơn giản, nhưng là phải đối phương chủ động lui mới là thể diện phương thức. Lục Thái Thái chỉ sinh Lục Khánh Lân một cái nhi tử, hắn hôn sự cũng không thể tùy tùy tiện tiện định ra. Phải gả cho nhi tử người, cần thiết là muốn cùng nhi tử tư tưởng thượng nhất trí, phải được đến nhi tử tán thành người, nàng không để bụng ra thế bối cảnh, nhưng lại không thể tùy ý quyết định nhi tử hôn sự. Trên đời này sự tình nơi nào có đẹp cả đôi đàng. Ngài không bằng cứ việc nói thẳng thôi, tổng so đi loanh quanh hảo. Lục Khánh Lân đem trên bàn quả cam lột, lập tức để vào trong miệng. Lục Thái Thái thở dài, ngươi ở nước ngoài đãi lâu rồi, không biết này kiểu cũ gia đình là thế nào. Các nàng cô nương chưa bao giờ cho phép ra nhị môn. Ngươi biết nhị môn là cái gì sao? Đó chính là vì khung trụ chúng ta nữ nhân. Không thể nhiều đi một bước, phản chi chính là không tuân thủ quy củ. Ngươi nếu là liền như vậy đi tin nói không cần nàng, vạn nhất nhân ra luẩn quẩn trong lòng thắt cổ tự sát, vậy ngươi đã có thể xong rồi. Nói xong, Lục Thái Thái đem tin chết lên, phóng tới chính mình tiểu túi sách chung. Chuyện này trước mắt chỉ có trượng phu cùng nàng chính mình biết, nàng cũng không thể chủ ý cũng chưa nghĩ ra được liền nháo dư luận xôn xao. Kia dựa theo ngài nói như vậy, ta cũng chỉ có thể cưới nàng. Lục Khánh Lân nghiền ngâm nói. Phần 9. Hắn đương nhiên biết phụ thân cùng mẫu thân đều rất đau hắn, hy vọng hắn ngày sau có thể tìm được chính mình xảo ô ma, tuyệt đối sẽ không tưởng hắn cùng một cái căn bản không có cảm tình kiểu cũ nữ tử thành thân. Chương 16 ác khách. Trời còn chưa sáng, Văn Tĩnh liền vội vã đi lên, nàng nhớ thương sinh ý, không xem một cái liền sẽ lo lắng, hôm nay không chỉ có muốn đem ngày hôm qua cứ theo lẽ thường dùng, còn muốn gia tăng một ít tân chủng loại. Tựa gạo nếp sủi cảo, bánh rán bao xíu mại này đó cũng đồng dạng phải tốn công phu làm ra tới. Hơn nữa hôm nay là cuối tuần, phu cận lên phố người không ít. Mới vừa đi ra ngõ nhỏ, đã bị người gọi lại, Văn Tĩnh quay đầu nhìn lại, thấy là Giang Thị, nàng lập trụ chân. Giang Thị một đêm chưa ngủ, nghe được Văn Tĩnh động tĩnh mới đuổi ra tới, Tĩnh Nhi, mẹ có chuyện muốn cùng ngươi nói. Văn Tĩnh tâm đều ở trong tiệm, không phải rất muốn nghe Giang Thị rong dài. Bởi vì nàng lời nói đơn giản chính là những cái đó làm nàng không cần lại đi làm buôn bán nói, nhưng cũng không thể quay đầu liền đi, nhiều năm giáo dưỡng cũng không cho phép nàng làm như vậy. Ngài liền vừa đi vừa nói chuyện đi, ta sợ lợi mẹ các nàng lo liệu không hết quá nhiều việc, ta phải đi trước hỗ trợ. Giang Thị đuổi đi lên, cùng nàng song hành, mẹ muốn nói chính là Lục gia sự tình, người ba ba tháng trước liền đi tin cấp Lục gia, ta tưởng nhà bọn họ là gia đình giàu có, đối con dâu yêu cầu cũng rất cao, ngươi như vậy xuất đầu lộ diện. Vạn nhất bị các nàng đã biết, không thích người, kiên quyết muốn từ hôn nhưng làm sao bây giờ? Nguyên lai là Lục gia, Văn Tĩnh thật muốn trợn trắng mắt, nàng thật muốn nói Lục gia là thế nào đều sẽ không vừa lòng nàng, không phải nhân gia không tốt, mà là vốn dĩ chính là hai cái thế giới người, một hai phải ghé vào cùng nhau, kia không phải tự tìm phiền toái. Nàng đứng đắn nói, nương, ngài cảm thấy lấy Lục gia quyền thế, nếu là thiệt tình tưởng cưới nữ nhi vào cửa như thế nào sẽ nhiều năm như vậy chẳng quan tâm, còn làm nhà gái chủ động viết thư đi nhắc nhở. ta cảm thấy hiện tại vốn dĩ liền môn không đăng hộ không đối, còn không bằng từ hôn đâu. Ngươi này ngốc cô gái, ngươi biết cái gì? Giang thị vội la lên, ngươi chính là không thể quá thanh cao, ngươi được áo trong lại đi bổ mặt mũi không phải thành. Về sau ngươi muốn thật sự thành Lục gia thiếu nãi nãi, hưởng không hết vinh hoa phú quý, ngươi chính là tưởng khai cửa hàng làm buôn bán, chỉ cần Lục gia ngón tay phùng lậu điểm nhi không phải thành. Ta đương ngươi là thân sinh nữ nhi mới cùng ngươi nói cái này lời nói, ngươi nhưng đừng đương gió thoảng bên tai. Văn Tĩnh vui vẻ, nàng mẹ hiện tại còn khuyên nàng không cần mặt mũi, nàng chính mình còn không phải là vì mặt mũi sống như vậy mệt, làm nàng gả đến Lục gia, còn không phải là vì đề cao chính mình địa vị. Mẹ, ta nói, Lục gia sự tình ta là thật sự không có hứng thú. Không phải mặt mũi cùng áo trong vấn đề, nếu ngài thật là chỉ cần áo trong không cần mặt mũi người liền càng hẳn là duy trì ta khai cửa hàng, nhiều kiếm ít tiền, chúng ta người một nhà không lo tiền tiêu, hỉ nhạc tốt đẹp sò cái gì cũng tốt. Nếu là không đi qua Lục gia, nàng khả năng thật sự tâm tồn hy vọng, bị mẫu thân này đó tốt đẹp lời nói đả động. Có người mỗi ngày hầu hạ ngươi, có người cho ngươi tiền, cái gì đều không cần làm, nhưng như vậy nhật tử nơi nào là dễ dàng như vậy được đến, mặc dù có, ngươi cũng đến chịu đựng nhiều ít người khác chịu đựng không được sự tình. Cái gì Lục gia, tông gia, từ nàng tỉnh lại kia một khắc, nàng liền không tính toán cùng những người này ra lui tới. Lại nhìn xem Giang thị, nàng đấy lòng cũng biết không dựa vào được nàng, rốt cuộc kiếp trước nàng bị tông tư lệnh cường bạo, mấy dục tìm chết, cho nàng cuối cùng một kích còn không phải này đó cái gọi là cả ngày vì nàng người tốt. Từ khai cái này cửa hàng bắt đầu, nàng liền không tính toán lại đi dựa vào ai, bao gồm chính mình người nhà. Nàng xài bước giống trước đi đến, Giang thị ngơ ngẩn nhìn nàng bóng dáng, đồng nhiên ý thức được nữ nhi tựa hồ thật sự không giống nhau. Trong tiệm đã khí thế ngất trời, hổ tử đem mặt đã hòa hảo, đang ở ngao sữa đậu nành cùng tàu phớ. Lợi mẹ chính rửa theo Văn Tĩnh biện pháp ở xào tương thịt, thấy Văn Tĩnh tới, vội cười nói, ngươi hổ tử ca đem mặt hòa hảo, đang chờ ngươi tới đâu. Mới mẻ đồ ăn đã bày biện ở trên bàn, Văn Tĩnh nói, vừa lúc ta trước đem bánh bao chay từ bao, lại đến bao xíu mại. Thiên tài tờ mơ sáng, tiệm bánh bao còn điểm đèn dầu, đã có người theo đèn lại đây. Đây là một đám ở phụ cận sông Hoàng Phố thủ công người, bọn họ muốn sớm ăn cơm qua đi, đều là khiêng cái cuốc, dẫn theo bùng thùng, ngồi xuống liền trước muốn thượng 10 lung tương bánh bao thịt. Lợi mẹ cùng hổ tử vui vẻ, Văn Tĩnh lược nhíu nhíu mày, xem bọn họ bộ dáng không giống như là một hơi ăn 10 lung tương bánh bao thịt người. Đều không phải là Văn Tĩnh xem thường bọn họ, chính là bởi vì ngày hôm qua làm non nửa trời sinh ý, nàng cũng biết phụ cận người kinh tế trạng huống, phổ biến tới nói cũng không có rất có tiền. Đều là nửa lung hoặc là một vỉ bánh bao nhỏ ở mua, rất ít ăn nhiều như vậy. Nàng sợ là gặp được cái gì ăn bá vương cơm, cho nên liền nói, vài vị sư phó, chúng ta buôn bán nhỏ đều là muốn trước đưa tiền lại ăn cơm. Một lung tương bánh bao thịt 5 mao tiền, 10 lung 5 đồng tiền, ngài đem tiền cho ta, ta lại thế ngài lấy đi, hoặc là ngài xem còn có hay không cái gì khác yêu cầu. Bọn họ trung gian cái đầu tối cao một vị đứng lên, ác thanh ác khí nói, như thế nào làm sinh ý ngượng ngùng xoắn xít. Còn sợ anh em mấy cái không trả tiền a chúng ta ăn nhiều, hiện tại chỉ là lấy 10 lung lại đây thôi, ăn trên đường chúng ta còn sẽ lại thêm, các ngươi như thế nào làm, cho các ngươi lão bản ra tới. Văn Tĩnh cười nói, ta chính là lão bản, chúng ta này cửa hàng tân khai, quy củ chính là tiền trao cháo múc, rốt cuộc làm tiểu sinh ý đều không dễ dàng, đúng không? Nơi này phụ cận có phòng tuân bộ, có giáo dục thính, nàng sợ cái gì? Lại nói mấy người này bất quá là ỷ vào vài người ở chỗ này hoành hành thôi. Có cái gì sợ quá? Tiểu cô nương, ngươi làm như vậy sinh ý không thể được a, đại thúc giáo giáo ngươi. Một đầu trâu mặt ngựa nam tử không có hảo ý nói xong còn trên dưới đánh giá một chút Văn Tĩnh, cùng ngồi đối diện nam nhân cho nhau gật gật đầu. Lợi mẹ cùng hổ tử cũng nhìn ra điểm môn đạo tới, hổ tử sức lực tuy rằng đại, nhưng cũng không có rất nhiều cùng bực này người đấu tranh kinh nghiệm, thêm cái lợi mẹ ngày thường nói chuyện rất nhanh nhẹn, gặp được sự tình đã bị dọa. Lúc này Văn Tĩnh cố ý nhìn nhìn sắc trời, còn có không đến 15 phút thời gian. Hôm qua đáp ứng ta tới ta nơi này ăn bánh bao chung thăm trưởng liền mang theo người muốn tuần tra. Chương 17 lợi mẹ ý tưởng. Những người này càng là lau cá, không hề bày ra ác khách bộ dáng, ngược lại cợt nhả lên. Tiểu cô nương, chúng ta chính là nhất đẳng trong sạch người, ngươi ở chúng ta trước mặt đề phòng tuần bộ làm cái gì? Rõ ràng là chính ngươi làm buôn bán tiểu keo kiệt, như thế nào còn quái khởi chúng ta tới? Vô nghĩa không nói nhiều, ngươi mau chút đem 10 lung tương bánh bao thịt tốt nhất tới. Bọn họ đã là lão du du thủ du thực. Tuyệt phi người bình thường có thể đuổi đi, lợi mẹ cùng hổ tử xem Văn Tĩnh không lên tiếng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Văn Tĩnh vẫn là đồng dạng thái độ, xin lỗi, tiểu điếm buôn bán nhỏ, tiền trao cháo múc, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Ngài lấy 5 đồng tiền tới, ta bên này liền cho ngài thượng, nếu không, mọi người đều là ra tới làm kiếm ăn, đừng luôn là làm không thoải mái, có phải hay không? Nói xong, Văn Tĩnh nhìn hổ tử liếc mắt một cái, hổ tử đứng lại đây. Mấy người kia lập tức giải tán, làm lợi mẹ đều kinh ngạc, Văn Tĩnh giải thích nói, những người này chính là một ít chơi xấu người làm biếng thôi, về sau người nhiều thời điểm chúng ta cũng không sợ bọn họ, ngài ngẫm lại chúng ta ở nông thôn còn có không ít chướng ngại vật đâu. Hiện tại rất nhiều người nhật tử không hảo quá, liền đều lưu hành đường khởi thổ phỉ tới, ở ven đường nhìn nhân ra lược xuyên chỉnh tề chút, đều xông lên đi ngăn lại người khác rực tiền đoạt lương, lợi mẹ cùng hổ tử đều gặp rất nhiều lần. Vốn dĩ lợi mẹ cảm thấy tại Thượng Hải loại địa phương này, thường xuyên có phòng tuần bộ tuần tra, sẽ hảo rất nhiều, không nghĩ tới hôm nay cũng đụng phải loại người này. Lúc sau trời sáng, người cũng nhiều lên, bánh bao mở mịt hơi nước phiêu đi ra ngoài tương mùi thịt, chua cay canh nùng hương, càng có Văn Tĩnh ở trong chảo dầu tạc bánh rán, làm uống sữa đậu nành người đều không khỏi điểm một cái. Gạo nếp sủi cảo là ngọt, từ trong chảo dầu vớt lên sau, đặt ở ngọt ngào bột nếp lại bọc lên một tầng, mà bánh rán bao xíu mại còn lại là hàng khẩu, bánh rán tô thêm xíu mại mềm mại, ăn vào trong miệng quả thực là tuyệt phối. Ăn một trận người, Văn Tĩnh mới đỡ eo ngồi xuống nghỉ ngơi, Lý Đạm cùng Kim Tiểu Nhi cùng nhau lại đây. Kim Tiểu Nhi thật sự là bội phục nàng hành động lực, chuyện lớn như vậy cũng không cùng ta nói một tiếng, thật tốt, ngươi thật đúng là khai đi lên. Văn Tĩnh cười nói, ta nói được thì làm được, chính là không có biện pháp bồi ngươi nói chuyện. Hải, bồi ta nói chuyện tính cái gì đứng đắn sự, ta nếu là cái loại này người, ngươi ta cũng không cần làm bằng hữu. Như vậy đi, ngươi nói cho ta muốn làm cái gì, ta tới hỗ trợ là được. Kim Tiểu Nhi vén tay áo, liền tưởng đại làm một hồi. Đừng có gấp, ngươi trước nếm thử ta sớm một chút. Dứt lời, cầm một lung tương bánh bao thịt, một lung bánh bao chay, lại cầm bánh quẩy gạo nếp gà lại đây, đặt ở Kim Tiểu Nhi cùng Lý Đạm trước mặt. Lợi mẹ đang cùng Lý Đạm nói lên hôm nay chuyện hồi sáng này, Lý Đạm nghe như mày, ngày này sau đại buổi sáng vẫn là làm nàng mẹ lại đây. Lợi mẹ cũng biết Giang thị tính tình, nhất bướng bình bất quá, nàng không khỏi cứu vãn, thái thái nếu là lại đây, trong nhà ai nấu cơm giặt đồ a? Ai đều biết Thuận bà là cái không làm việc tính tình, Lý Đạm trước kia đảo cũng tôn kính mẫu thân Lang thị bên người lão nhân, hiện tại nghe xong lại hừ lạnh một tiếng, nàng nếu cái gì đều làm không được, không bằng về nhà xem nhà cũ, đem Tô Thẩm kêu lên tới là được. Trước kia là nam chủ ngoại nữ chủ nội, nhưng Lý Đạm hiện tại là không thể không quản, không nói đến Giang thị làm người như thế nào, chính là Thuận bà làm người hầu, Lý gia như vậy khó khăn cũng không có bỏ xuống nàng, nàng thật đúng là cho rằng chính mình là tới làm lao phong quân. Hiện tại chủ nhân còn đều ở làm việc, nàng làm người hầu nhưng thật ra hảo sinh dưỡng đi lên. Ba, nhanh ăn đi, đừng nghĩ này đó, chúng ta sinh ý mới vừa làm, cũng không xem như đặc biệt hảo, còn vội lại đây, cũng đừng làm mẹ đi theo bị liên lụy. Văn Tĩnh cười nói, Lý Đạm nghĩ nghĩ mới, hắn ăn mấy cái bánh bao, lại cố ý cầm mấy thứ trở về cấp Lang thị cùng Giang thị ăn. Lang thị tạp ba một chút miệng, không nói lời nào, nói đến cùng, nàng tuy rằng không thích Lý Văn Tĩnh, nhưng rốt cuộc nàng là cách đồng lứa cháu gái, nàng hiện tại cũng quản không được. Giang thị nếm một ngụm, Lý Đạm hỏi nàng, ăn ngon đi. Ăn ngon là ăn ngon, còn không phải lợi mẹ làm. Giang thị bĩu môi. Lý Đạm cả giận nói, lợi mẹ. Này rõ ràng đều là Văn Tĩnh nghĩ ra được biện pháp, mua nhiều ít cân bột mì, nhiều ít đồ ăn, như thế nào làm nhân, đều là Văn Tĩnh bản thân tưởng. Người rốt cuộc không hiểu biết người nữ nhi, người ngoài không hiểu biết như vậy cho rằng còn chưa tính, nhưng ngươi là nàng mụ mụ, ngươi còn cái gì cũng không biết, liền biết cùng nữ nhi sinh khí. Hắn này một hồi tính tình phát xuống dưới, Thuận bà là vui sướng khi người gặp họa, vừa lúc nàng biểu tình cũng bị Lý Đạm bắt giữ tới rồi, Lý Đạm đối hắn nói, hôm nay ngươi ăn xong thái thái qua đi trong tiệm hỗ trợ, này việc nhà sự liền từ Thuận bà ngươi tới làm, ngươi nếu là làm không tốt, liền về nhà đi, làm Tô Thẩm lại đây. Nam chủ nhân dù sao cũng là nam chủ nhân, Thuận bà kinh ngạc một chút, thành thật không ít. Giang thị bản tính liền yếu đuối, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ nói nữ nhi khẳng định ở lão gia trước mặt nói nàng một ít không tốt lời nói. Nhưng mặc dù Giang thị không tình nguyện, nhưng Lý Đạm làm nàng đi hỗ trợ, nàng cũng không dám không đi. Đi đến ngõ nhỏ cửa, trước trộm ngắm một chút tiệm bánh bao sinh ý, lúc này sinh ý còn tính có thể, nữ nhi bưng vị hấp xuyên qua trong đó, hơi nước đem nàng cả khuôn mặt đều nhiệt đỏ. Nàng như cũ cười ha hả cùng cái con quay dường như. Đứa nhỏ này, như thế nào liền nói không nghe đâu. Văn Tĩnh vừa mới băng nhân đóng gói mấy lung bánh bao, tâm tình vừa lúc đâu, ngẩng đầu vừa thấy, nhìn đến nàng mẹ, nàng biết rõ Giang thị khẳng định là bị Lý Đạm hô qua tới, nàng sợ nàng không được tự nhiên, lập tức nói, mẹ. Tĩnh nhi Giang thị có rất nhiều lời nói lại nói không ra. Lão bản, ta muốn tam lung bánh bao chay tử người giúp ta trang hảo, chúng ta muốn đi đuổi xe điện. Có sinh ý tới cửa. Văn Tĩnh đối Giang thị xin lỗi cười cười, trên tay lại bắt đầu vội lên. Giang thị thấy nàng thật sự là vội, chủ động cùng Lợi mẹ đi bao bao tử. Lợi mẹ trước kia nhất quán là Giang thị tâm phúc, lúc này cũng không thể không khuyên Giang thị vài câu. Thái thái, tiểu thư vốn dĩ cũng đã đủ khó khăn, nàng cũng là vì trong nhà suy nghĩ, ngươi cũng đừng quay nàng. Nghe Lợi mẹ khẩu khí, hẳn là còn không biết Lục gia sự tình, Giang thị nhỏ giọng cùng nàng nói, tưởng tranh thủ Lợi mẹ tán đồng, rốt cuộc lúc trước Lục gia sự tình cũng là Lợi mẹ nói ra. Ai biết Lợi mẹ nói, thái thái, hôm nay Kiều Nhi tiểu thư không phải có tới chúng ta nơi này ăn sớm một chút sao? Nàng nói đọc sách ra tới đi công tác, chính là đương cái tiểu giáo viên cũng có 40 cái đại dương, hơn nữa đọc tân học cũng càng có thể bị xã hội người trên coi trọng. Kia Lục gia còn không phải là bởi vì lúc trước duy trì dân quốc, cho nên hiện tại mới hôn như vậy hảo, tiểu thư bất quá mới 16 tuổi, nàng tránh đến tiền đi học tập, còn cùng chính mình mạ một lớp vàng đâu. Nếu không cùng đại tiểu thư giống nhau, trượng phu vừa đi, chỉ có thể vây ở quê quán, kia mới thảm đâu. Trước kia Lợi mẹ là một lòng tưởng Văn Tĩnh gả vào Lục gia, nhưng trước khác nay khác cũng, hiện tại tới Thượng Hải mới biết được đọc sách đọc hảo cũng có thể kiếm tiền, nữ tử dựa vào chính mình cũng có thể ở trong xã hội dừng chân, nàng tưởng Lục gia sự tình thành vậy giai đại vui mừng, không thành tiểu thư cũng có cửa hàng có tiền còn đọc thư, gả chồng đối nàng tới nói cũng không phải việc khó, cho nên nàng không có Giang thị như vậy lo lắng. 18 nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Giang thị ngạc nhiên, Lợi mẹ, như thế nào ngươi cũng giúp cái kia nha đầu nói chuyện. Tùy ý nàng làm bậy. Nàng đều hoài nghi Lý Văn Tĩnh có phải hay không cấp cái gì dược cấp Lợi mẹ ăn, rõ ràng ban đầu là nàng không nghĩ leo lên quyền quý, Lợi mẹ ở đảng kia khuyến khích, hiện tại nàng thượng tâm, Lợi mẹ lại không để bụng, này không đều phản sao. Nghe nói lời này Lợi mẹ quả thực chính là dở khóc dở cười, thái thái, ngài đến nơi này vội một lát liền đã biết. Trước kia nàng Lợi mẹ là Lý gia người hầu, làm lại nhiều sự tình cũng bất quá là xem chủ nhân sắc mặt hành sự, nhưng hiện tại nàng cùng hổ tử đều là bằng chính mình sức lao động kiếm tiền. Liền các nàng mẫu tử chi gian ai làm hảo ai làm không hảo tiểu thư đều sẽ nhất nhất ghi nhớ, hoàn toàn dựa theo bọn họ sức lao động phân phối. Cũng không cần đi làm chút việc vặt vãnh, chỉ cần đem trong tiệm sự tình làm xong, các nàng liền có thể vội chính mình sự, nghỉ ngơi hoặc là đi ra ngoài chơi đều xem các nàng chính mình. Không cần giống như trước như vậy tùy thời tùy chỗ đều phải đợi mệnh, cung chủ tử sai phái, mặc dù là hai ngày, Lợi mẹ cũng đã không muốn cùng trước kia giống nhau. Văn Tĩnh đóng gói một ít, xem sữa đậu nành không đủ. Làm Lợi mẹ đi ngao cháo. Giang thị cũng đi theo qua đi, xem Lợi mẹ đem trứng vịt bắc thảo toàn dùng cái muông cắt đứt cùng mẹ quẹ với nhau, nấu phí sau lại để vào thịt ti, nàng cả kinh nói, các ngươi còn ở bên trong phong thịt, sẽ không lô vốn sao. Lợi mẹ nhỏ giọng nói, đây đều là thịt ti, hoa không bao nhiêu tiền, này một chén cháo 2 mao tiền, ngài tính tính phí tổn có thể kiếm nhiều ít. Ngay sau đó chờ cháo chín, lại để vào ấm sành, khách nhân nhìn đến là ấm sành cổ xưa, mới bán 2 mao tiền. Sôi nổi bỏ tiền, còn cảm thấy chiếm tiện nghi. Hổ tử nghe được khách nhân nói như vậy, còn cục lúc nói, chúng ta lão bản nói làm đại gia ăn được là được, chỉ cần không lỗ tiền liền thành. Bất quá là thay đổi một loại đóng gói, khiến cho người như vậy truy phủng, mai cho đến đem cháo bán xong, Văn Tĩnh mới nhất nhất an bài ai mua đồ ăn ai quét tước, nàng tắc ngồi xuống thanh tiền. Giang thị xem nàng trong bao căng phòng, phòng trừng kiếm thật không ít, muốn hỏi bao nhiêu tiền, nhưng lại sợ Lợi mẹ các nàng nghe được. Từ chợ bán thức ăn trở về hổ tử hôm nay mua một con vịt quay trở về, Văn Tĩnh nhạc nói, nhà ngươi đi kêu ta ba lại đây ăn cơm đi, ta ba lần trước không phải nói yêu nhất ăn vịt quay sao. Giang thị không cấm vì nữ nhi đau lòng khởi tiền tới, ngươi mới tránh nhiều ít, hà tất mua này đó. Nói đến cùng, nàng cho rằng chính mình vẫn là đau lòng nữ nhi, tựa như Lợi mẹ nói, cái này nữ nhi tuy rằng non nớt ngây ngô, nhưng nàng có thể dũng cảm tiến tới, ai cũng ngăn không.